Chương 1397, ngày đỉnh thủ đoạn chương 1397, ngày đỉnh thủ đoạn phốc Đặng Nguyên miệng phun máu tươi, chật vật bay ngược ra ngoài. Bành! Đặng Nguyên giống như lưu tinh hung hăng rơi đập trên mặt đất, cường hành lực trùng kích, làm hắn thân hình bất ổn, vừa lui lại lui, mỗi một bước rơi xuống, đều tại đại địa bên trên lưu lại một cái dấu chân thật sâu. Phốc ổn định thân hình cái kia một cái trước mắt, Đặng Nguyên miệng há ra, lại là một ngụm máu tươi phun mạnh ra. Răng rắc một tiếng, một đạo chói hai dạn nước tiếng vang lên. Đặng Nguyên túi đầu xem xét, chỉ thấy trong tay hắn thanh đồng kiếm, trên thân kiếm đúng là hiện lên một kia vết rách. Thấy thế, Đặng Nguyên sắc mặt không nhịn được phát sinh kịch liệt biến hóa. Phải biết, trong tay hắn thanh này thanh đồng kiếm, có thể là đế cấp đỉnh phong linh khí, mà là chất lượng thượng giai, không nghĩ tới, vậy mà lại tại một lần va chạm bên trong xuất hiện tổn thương. Cùng lúc đó, Dương Ngạn cũng đã tụ lực xong xuôi, bàng bạc linh lực điên cuồng tràn vào đen nhánh côn sắt bên trong. Trong chốc lát, côn sắt sáng lên từng nét đùa chú, tản ra làm người sợ hãi khí tức hủy diệt. Dương Ngạn đột nhiên nhảy lên một cái, hai tay nắm chặt côn sắt, đối với Hứa Thần hung hăng nện xuống. Một côn này, lực lượng kinh người, mang theo kình khí cũng là cường đáng sợ. Một côn đi xuống, có thể tùy tiện hủy diệt một phương đại thế giới. Nơi đây nếu không phải cực kỳ đặc thù, chắc chắn sẽ tại cái này một côn phía dưới hóa thành một mịn, không còn tồn tại. Hứa Thần nhìn xem cực tốc anh đến côn sắt, nâng lên thiên uyên kiếm, nên kích mà lên. Đông kiếm côn giao kích, va chạm ra như sấm sét tiếng nổ, từng lớp cường hành vô cùng dư âm, giống như phong bạo, từ va chạm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Tia lửa bắn tung tóe ở giữa, một tia máu tươi từ Dương Ngạn khỏe miệng chảy xuôi mà ra. Hứa Thần lấn người tiến lên, kiếm trong tay lại lần nữa đâm đi ra. Đinh! Dương Ngạn thân hình rung mạnh, hoa một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra, cả người giống như đạn pháo bay ra ngoài. Bành! Dương Ngạn rơi đập trên mặt đất, liên tiếp lui lại 7-8 bước mới chật vật ổn định thân hình. Đặng Nguyên thân hình lóe lên, xuất hiện ở Dương Ngạn bên cạnh, hai người sóng vai mà đứng, sắc mặt ngưng trọng nhìn xem đối diện Hứa Thần. Đặng Nguyên hít sâu một hơi, kiên kỵ nhìn Hứa Thần trong tay đạo kiếm một cái. Đạo kiếm uy lực quá kinh người, nếu như không có đạo kiếm lời nói, hắn tự tin có thể tùy tiện nắm Hứa Thần. "Tiểu tử, ngươi đã biết chúng ta là ngày đỉnh chi người, nhưng ngươi có biết, từ ấy năm tới nay, phàm là cùng ta ngày đỉnh đối nghịch người, đều không có một cái kết cục tốt, đừng nói là ngươi, chính là so với ngươi còn mạnh hơn trăm lần nghìn lần người, cùng ta ngày đỉnh đối nghịch, cuối cùng cũng khó thoát bị giết bản mệnh." Đặng Nguyên trầm giọng nói. Nghe đến Đặng Nguyên lời nói, Hứa Thần sắc mặt như thường. "Ngày đỉnh thế lực khổng lồ, lấy ta sức một mình, tự nhiên không phải ngày đỉnh đối thủ, thế nhưng, giết chết hai người các ngươi, nhưng là dư xài." Đang lúc nói chuyện, Hứa Thần kiếm chỉ Đặng Nguyên cùng Dương Ngạn. Nếu như là tại ngoại giới, Hứa Thần thật đúng là không nhất định có khả năng lưu lại Đặng Nguyên hai người, thế nhưng, giờ phút này thân ở thất lạc chi địa, vạn đạo không hiện, hợp đạo cảnh cường giả đều muốn nhận đến áp chế, thực lực hạ thấp lớn, kể từ đó, cũng liền cho Hứa Thần cơ hội. Đặng Nguyên cùng Dương Ngạn nghe vậy, khó thở mà cười. "Tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng có khả năng giết chết chúng ta? Ngươi quá ngây thơ, chúng ta ngày đỉnh thủ đoạn, là ngươi tưởng tượng không đến." Đặng Nguyên cùng Dương Ngạn trước sau mở miệng. "Kiếm của ta rất sắc bén, hai người các ngươi có cái gì thủ đoạn, xử hết ra à, bằng không mà nói, các ngươi chết quá nhanh, nghĩ dùng cũng không sử dụng ra được." Hứa Thần cầm trong tay Thiên Nguyên kiếm, nhanh chân hướng về Đặng Nguyên hai người tới gần. Đặng Nguyên cùng Dương Ngạn liếc nhau. "Giết hắn, một người là đủ, ngươi đến, vẫn là ta đến?" Đặng Nguyên hỏi. "Ta tới đi." Dương Ngạn nói. Đặng Nguyên nhẹ gật đầu, nói, "Tốt." Sau một khắc, Dương Ngạn bỗng nhiên ngẩng đầu, thần sắc băng lãnh nhìn xem Hứa Thần, quát khẽ nói, "Tất nhiên ngươi tự tìm cái chết, vậy ta liền thành phần ngươi." Tiếng nói vừa ra cái kia một cái chớp mắt, Dương Ngạn mi tâm bỗng nhiên sáng lên một cái phù văn. Cái kia phù văn càng giống là một cái đồ án, bất ngờ chính là ngày đỉnh tiêu chí. Ba mi tâm phù văn bỗng nhiên nổ tung, hóa thành một cỗ lực lượng thần bí, tràn vào Dương Ngạn trong cơ thể. Mà theo cỗ lực lượng này tràn vào, Dương Ngạn khí tức lại tại phi tốc tăng vọt. Giờ khắc này, Dương Ngạn phảng phất không nhận áp chế, khí tức tăng vọt. Hứa Thần thấy thế, con mắt khẽ híp một cái. Trong nháy mắt, Dương Ngạn vậy mà khôi phục đến đỉnh phong thực lực. Đây là thủ đoạn gì? Ngày đỉnh, thật đúng là thần bí. Như thế thủ đoạn, khiến người khó hiểu. Cổ Hà đám người thấy thế, thần sắc đại biến. Bọn họ tự nhiên cũng là phát giác Dương Ngạn biến hóa. Gặp kia cái gì người của Thiên Đình, khí tức đang nhanh chóng tăng gọn. Người này vậy mà lại có như thế thủ đoạn. Thất lạc chi địa, vạn đạo không hiện, luyện khí ngộ đạo một đường võ giả, chắc chắn sẽ bị áp chế, người này đến cùng dùng thủ đoạn là gì? Như thế thủ đoạn, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Không biết Hứa Thần công tử có thể hay không sẽ là đối thủ của người này. Cổ Hà đám người mặt lộ vẻ sầu lo. "Tiểu tử, có thể bức ta vận dụng con bài chưa lật, ngươi có chết cũng minh dự, tốt, đi chết đi." Dương Ngạn nói động thủ liền động thủ, cũng không cần côn sắt, trực tiếp một trường vô hướng Hứa Thần. Một trường vô bên dưới, lôi hỏa lực lượng bắn ra. Giờ khắc này, Dương Ngạn thực lực đâu chỉ gấp bội. Tiện tay một trường, liền cho thấy hợp đạo cảnh cường giả thực lực đáng sợ. Hứa Thần không sợ ngược lại còn mừng, hai mắt bên trong dũng động chiến ý sôi sục. Sắc khô lực lượng mặc dù đến gần vô hạn hợp đạo cảnh võ giả, nhưng dù sao chưa từng đạt tới, mấu chốt nhất là sắc khô trí lực rất thấp, như cùng một đầu chỉ biết giết chóc máy móc, đồng dạng lực lượng phía dưới, tính nguy hiểm kém xa tít tắp sinh vật có trí khôn. Hứa Thần hít sâu một hơi, tay phải nắm chặt Thiên Nguyên kiếm, một kiếm nghiêng vung đi ra. "Oeng!" Một kiếm này, Hứa Thần cũng không dùng hết toàn lực, Thiên Nguyên kiếm cùng lôi hỏa trưởng sức lực va chạm, kiếm khí tàn phá bừa bãi, điên cuồng ma diện, phá hủy lôi hỏa trưởng sức lực. "Oeng!" Kèm theo một tiếng vang thật lớn, lôi hỏa trưởng sức lực nổ tung, mà Hứa Thần cũng bị lực lượng của bạo, chấn khí huyết sôi trào, lui về sau một bước. Đây chính là hợp đạo cảnh lực lượng sao? Quả nhiên xa không phải xác khô có thể so sánh. Hứa Thần trên mặt hiện lên một vẻ mặt nghiêm trọng. Cùng lúc đó, Dương Ngạn trên mặt bò lên một vẻ giật mình, vậy mà chặn lại. Đặng Nguyên thấy thế, cũng là lấy làm kinh hãi, chợt sắc mặt ngưng trọng thấp giọng nói, người này thực lực thật đáng sợ, tại thất lạc chi địa bên trong, vậy mà còn có thể phát huy ra đáng sợ như vậy thực lực, nếu là đổi lại ngoại giới, ta cùng Dương Ngạn liên thủ, sợ rằng đều xa không phải đối thủ của hắn. Tiểu tử, có thể tiếp ta bảy thành thực lực một trưởng mà không chết, ngươi thật là khiến ta kinh ngạc a. Nói xong, Dương Ngạn cầm trong tay côn sắt, nhanh chân hướng về Hứa Thần tới gần, bất quá, hôm nay, ngươi vẫn như cũ khó thoát khỏi cái chết, bảy thành thực lực giết không chết ngươi, như vậy, tám thành đâu? Dương Ngạn đột nhiên tiến tới một bước, tay trái trưởng tâm lôi hỏa chi lực phun trào, lại lần nữa đối với Hứa Thần vô ra một trường. Oanh! Lôi hỏa lực lượng bộc phát. Chương 1398, hợp đạo cảnh võ giả, không gì hơn cái này. Chương 1398, hợp đạo cảnh võ giả, không gì hơn cái này. Một trường này uy lực, so sánh với bên trên một trường, rõ ràng tăng cường một đoạn. Đối mặt với đáng sợ thế công, Hứa Thần nhưng là không lui mà tiến tới, kiếm trong tay đột nhiên bộc phát ra kiếm khí bén nhọn, ầm một tiếng, hư không bị xé nứt, lưu lại một đạo đen nhánh vết rách. Phốc, lôi hỏa trưởng sức lực cùng kiếm khí va chạm lần nữa ở cùng nhau, bộc phát ra năng lượng kinh người ba động, bốn phía vốn là che kín vết rách đại địa, tại cùng bạo xung kích phía dưới, sụp đổ, chôn vùi thành hư vô. Dương Ngạn nheo mắt lại, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia va chạm chi địa. Sau một khắc, cái gì? Vậy mà lại lần nữa tiếp nhận, không có khả năng. Chờ thấy rõ Hứa Thần hoàn hảo không chút tổn hại về sau, Dương Ngạn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Đặng Nguyên liếm liếm môi, ánh mắt cực nóng mà tham lam nhìn chằm chằm Hứa Thần trong tay Thiên Nguyên kiếm, đạo kiếm uy lực quả nhiên kinh người, nếu như ta có thể thu được đạo này kiếm, thực lực tất nhiên đột nhiên tăng mạnh, đến lúc đó, cho dù là hợp đạo cảnh trung kỳ cường giả, cũng không phải ta đối thủ. Đặng Nguyên đem Hứa Thần thực lực quy tội đạo kiếm. Hắn cho rằng, Hứa Thần có khả năng liên tục hai lần đón lấy Dương Ngạn thế công, là ỷ vào đế kiếm uy lực. Nếu như không có đế kiếm lời nói, Hứa Thần tất nhiên đã bại. Giờ khắc này, Đặng Nguyên đối Hứa Thần trong tay Thiên Nguyên kiếm, tình thế bắt buộc, dù cho trả giá thê thảm đau đớn đại giới, cũng là sẽ không tiếc. Dương Ngạn, trầm thì phát sinh biến cố, mau mau toàn lực xuất thủ, chém giết người này. Đặng Nguyên lo lắng chiến đấu ba động sẽ dẫn tới trong di tích cường đại sắc khô, vội vàng lên tiếng thúc giục Dương Ngạn chém giết Hứa Thần. Dương Ngạn nhẹ gật đầu, một bước đống nhiên bước ra, sau đó tay trái liên tục đánh ra, một trưởng lại một trưởng đánh phía Hứa Thần, mỗi một trưởng đều là toàn lực ứng phó, lôi hỏa bắn ra. Đối mặt với Dương Ngạn không giữ lại chút nào thế công, Hứa Thần vẫn như cũ lựa chọn chính diện đối cứng, kiếm trong tay thật nhanh chém ra. Bành bành bành bành bành. Lôi hỏa trưởng sức lực cùng kiếm khí kịch liệt va chạm, đinh hai nhức óc tiếng va chạm, không dứt bên hai. Hai người vừa đánh vừa lui, những nơi đi qua, một mảnh hỗn độn, cảnh hoang tàn khắp nơi. Dương Ngạn sắc mặt nghiêm trọng. Giờ phút này, hắn nội tâm kinh hãi. Hắn chẳng thể nghĩ tới, toàn lực phía dưới vẫn như cũ không cách nào cầm xuống Hứa Thần. Đừng nói cầm xuống, một phen va chạm phía dưới, vậy mà chưa thể áp chế Hứa Thần. Hứa Thần giờ phút này cho thấy thực lực nằm ngoài sự dự liệu của hắn, làm hắn không khỏi kinh hãi. Phải biết, giờ phút này hắn nhưng là ngắn ngủi khôi phục trạng thái đỉnh phong, một chiêu một thức đều là hợp đạo cảnh uy lực, mà Hứa Thần từ đầu đến cuối đều là một bộ không chút phí sức, làm hắn nhìn không thấu. Thật lâu bắt không được Hứa Thần, Dương Ngạn cuối cùng vứt bỏ trưởng sứ côn, theo hắn hét lớn một tiếng, côn sắt lập tức bộc phát ra cuồng bạo lôi hỏa lực lượng, sau đó một côn hướng về Hứa Thần lực bổ xuống. Thanh sam phân vật, tóc đen vung dậy, Hứa Thần thôi động đạo quả, một kiếm nên kích mà lên. Đinh! Thanh thúy kim loại tiếng va chạm vang vọng. Dương Ngạn hơi biến sắc mặt. Cái này một kích, Hứa Thần vẫn như cũ hời hợt chặn lại. Làm sao sẽ dạng này? Dương Ngạn giờ phút này cũng có chút hoài nghi bản thân. Trong lòng hắn càng là dâng lên một cỗ cảm giác bất lực. Không quản hắn sử dụng loại thủ đoạn nào, đều không làm gì được Hứa Thần. Mà Hứa Thần thực lực cực hạn, hắn đến nay đều suy nghĩ không thấu. Thật đúng là lợi hại, xem ra không sử dụng chút bản lĩnh thật sự là bắt không được ngươi. Dương Ngạn hít sâu một hơi, đang lúc nói chuyện, ánh mắt đột nhiên thay đổi đến sắc bén, khí tức cả người thay đổi đến giống như lôi hỏa đồng dạng, cuồng bạo mà bá liệt. Đặng Nguyên thấy thế, con mắt có chút nheo lại, thấp giọng nói, Dương Ngạn đây là bị tiểu tử này triệt để chọc giận a. Đối với Dương Ngạn thực lực, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, cũng biết Dương Ngạn sát chiêu. Hắn không cảm thấy Dương Ngạn giết không chết Hứa Thần, bởi vì Dương Ngạn con bài chưa lật, liền hắn đều cực kỳ kiên kỵ. Dương Ngạn đang điên cuồng xúc tích lực lượng, trong tay côn giờ phút này giống như bàn ủi đồng dạng đỏ bừng, tản ra lôi hỏa lực lượng. Hiu, Dương Ngạn bỗng nhiên động, thân thể hóa thành một đạo lôi hỏa, tốc độ nháy mắt tiêu vọt đến cực hạn, gần như không nhìn thời gian cùng không gian. Quanh người chưa tới, côn đã tới. Côn sắt mang theo đầy trời lôi hỏa lực lượng, một côn đập về phía Hứa Thần. Một côn, thiên băng địa liệt. Xem ra là vận dụng sát chiêu. Đây chính là cực hạn của ngươi sao? Hứa Thần sắc mặt bình tĩnh đáng sợ, thấp giọng thì thầm một câu, sau đó ngẩng đầu lên, trong con mắt phản chiếu hối hạ phóng to côn sắt. Năm ngón tay dùng sức nắm chặt chuôi kiếm, bàng bạc lực lượng tràn vào đạo kiếm bên trong, sau đó một cái thái sơ kiếm quyết thức thứ 8 thi triển mà ra. Đông, thương hực đốm lửa nhỏ vẩy ra. Đạo kiếm cùng côn sắt va chạm nháy mắt, côn sắt trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, mà Dương Ngạn kêu lên một tiếng đau đớn, hướng về sau ném đi ra. Làm sao sẽ dạng này? Đặng Nguyên trừng to mắt, kinh hãi không thôi. Cổ Hà mấy người cũng là giật mình, chợt mặt lộ vẻ mừng như điên. Hứa Thần thật đúng là một lần lại một lần cho bọn họ mang đến kinh hỉ. Mỗi khi bọn họ cho rằng đây chính là Hứa Thần cực hạn thời điểm, Hứa Thần kiểu gì cũng sẽ bộc phát ra lực lượng mạnh hơn. Phốc, Dương Ngạn từng ngụm thổ huyết, ổn định thân hình, đưa tay xem xét, nứt gan bàn tay. Thật kinh người lực lượng, cái này chính là ngươi toàn bộ thực lực sao? Dương Ngạn trong lòng nổi lên sóng to gió lớn, nhưng khi hắn một lần nữa cầm lấy côn sắt thời điểm, con ngươi lại là co rụt lại. Chỉ thấy côn sắt bên trên, đúng là có một đạo nhỏ xíu vết rách. Xem ra ngươi thực lực chỉ cái này tại dừng lại, đã như vậy, tiếp xuống, đổi ta tiến công. Hứa Thần thanh âm lạnh lùng tại lúc này vang vọng mà lên. Dương Ngạn nghe vậy, hơi biến sắc mặt, sau đó không chút nghĩ ngợi, phi tốc nhanh lùi lại. Dương Ngạn tốc độ rất nhanh, nhưng Hứa Thần tốc độ càng nhanh. Suy đạo kiếm xé ra hư không, trực tiếp xuất hiện tại Dương Ngạn trước mặt. Kiếm khí bén nhọn làm cho Dương Ngạn hô hấp gần như đều đình chỉ. Đông. Dương Ngạn vung côn ngăn cản. Đế kiếm cùng côn sắt lại lần nữa giao phong. Răng rắc một tiếng, côn sắt bên trên vậy mà xuất hiện lần nữa một vết nứt. Mà Dương Ngạn càng không dễ chịu, lực lượng mạnh mẽ làm cho hắn xương ngón tay đứt gãy, nội tạng bị hao tổn. Hứa Thần thừa cơ xuất thủ, đạo kiếm không ngừng xuất kích, hoặc đâm hoặc chém hoặc bổ, thế công không ngừng. Trong lúc nhất thời, Dương Ngạn thảm tao áp chế, mệt mỏi ứng phó. Nhưng dù cho như thế, Dương Ngạn thương thế trên người cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng gia tăng. Trong mấy mắt, đã là vết thương chồng chất. Chí mạng nhất là, Hứa Thần kiếm khí bám vào đáng sợ sát thương, còn sót lại kiếm khí tại miệng vết thương không ngừng kéo dài mở rộng thương thế. Dương Ngạn liều mạng vận chuyển không chết thân, thương thế khôi phục tốc độ cũng biến thành đặc biệt chậm chạp. Hứa Thần liên tục đâm ra hơn trăm kiếm, áp chế Dương Ngạn chật vật không thôi, trong mắt đông nhiên sát ý lóe lên, một kiếm đông nhiên đâm ra. Một kiếm này, uy lực thẳng tắp tăng gọn. Tốc độ cũng là vượt xa phía trước bất luận cái gì một kiếm. Phốc, Dương Ngạn ngực trực tiếp bị một kiếm này xuyên thủng. Đạo kiếm tùy theo chấn động. Bình một tiếng, Dương Ngạn ngực trực tiếp nổ tung, hóa thành huyết vụ. Hợp đạo cảnh võ giả, không gì hơn cái này. Hứa Thần tiến lên trước một bước, chuẩn bị triệt để chém giết Dương Ngạn thời khắc, sau lưng đột nhiên truyền đến một đạo hét to âm thanh. Chết. Đặng Nguyên cuối cùng không cách nào khoanh tay đứng nhìn, huy động kinh thiên một kiếm, hung hăng chém về phía Hứa Thần. Chương 1399, trong di tích kỳ ngộ cùng nguy hiểm. Chương 1399, trong di tích kỳ ngộ cùng nguy hiểm. Hứa Thần một mực phân tâm lưu ý lấy Đặng Nguyên, tại Đặng Nguyên thi triển thủ đoạn, khôi phục đỉnh phong chiến lực thời điểm, Hứa Thần đã chuẩn bị kỹ càng. Cút. Quát khẽ một tiếng, quay người một kiếm nên kích mà lên. Đông. Đạo kiếm cùng thanh đồng kiếm va chạm, mà Đặng Nguyên cũng cuối cùng tự mình cảm nhận được Hứa Thần cường đại. Răng rắc một tiếng, thanh đồng trên thân kiếm lại lần nữa nhiều ra một vết nứt. Hứa Thần ánh mắt lạnh lẽo, thay đổi trông coi vây công. Một kiếm tiếp lấy một kiếm, kiếm khí bén nhọn, phô thiên cái địa bao phủ hướng Đặng Nguyên. Đinh đinh đinh đinh. Đặng Nguyên liều mạng ngăn cản, nhưng mà mỗi một lần va chạm, thanh đồng trên thân kiếm liền sẽ nhiều ra một vết nứt. Trong mấy mắt, vết rách trải rộng, cho tàn nát. Hứa Thần khẽ quát một tiếng, một kiếm chạm tại thanh đồng trên thân kiếm, theo phịch một tiếng tiếng vang, che kín vết rách thanh đồng kiếm, cuối cùng đã tới cực hạn, vỡ vụn thành vô số khối, tản đi khắp nơi bày ra. Mà Đặng Nguyên cũng là như gặp phải trọng kích, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, sắc mặt kinh hãi phi tốc lui lại. Muốn chạy trốn? Hỏi qua ta hay chưa? Hứa Thần như bóng với hình, mấy bước giết tới Đặng Nguyên trước mắt, sau đó một cái thái sơ kiếm quyết thức thứ 9, quét ngang ra. Phốc, máu tươi vẩy ra. Đặng Nguyên ngực bị xé nứt ra một đạo dữ tợn vô cùng vết kiếm. Mất đi bội kiếm, lại bị Hứa Thần một kiếm trọng thương, Đặng Nguyên đối Hứa Thần đã không có uy hiếp. Mà Hứa Thần không hề chuẩn bị đến đây dừng tay, thừa dịp Đặng Nguyên còn chưa khôi phục thời khắc, lăng lệ thế công lại lần nữa phô thiên cái địa mở rộng. Phốc, tay không khó khăn ngăn lại Hứa Thần mấy lần tiến công, Đặng Nguyên cuối cùng đã tới cực hạn. Hứa Thần nắm lấy cơ hội, đạo kiếm hướng lên trên dương lên, sắc bén mũi kiếm theo Đặng Nguyên cái cổ vạch qua, thổi phù một tiếng, Đặng Nguyên đầu ứng thanh bay ra ngoài, máu chảy như suối. Cái gì? Đặng Nguyên cũng bại. Mới vừa toàn lực khôi phục nhục thân Dương Ngạn, nhìn thấy Đặng Nguyên bị chém bay đầu một màn, ánh mắt không khỏi trì trệ, trong lòng dâng lên khó mà ngăn chặn hoảng hốt. Không thể địch lại. Người này không thể địch lại. Dù cho hắn cùng Đặng Nguyên liên thủ, cũng không phải Hứa Thần đối thủ. Nếu như vừa bắt đầu liền toàn lực ứng phó, liên thủ tiến công, có lẽ có thể cùng Hứa Thần giết cái ngươi tới ta đi, có thể là giờ phút này hai người trước sau thụ trọng thương, vũ khí càng là bị hủy, dù cho liên thủ lấy được tỷ lệ cũng không đủ ba thành. Nghĩ tới đây, Dương Ngạn trong lòng dâng lên một tia bất lực. Trốn. Vẹn vẹn chỉ là một máy mắt, Dương Ngạn liền ở trong lòng làm ra quyết định, sau đó trực tiếp từ bỏ Đặng Nguyên, xoay người bỏ chạy. Còn tại vùng vây dãy chết Đặng Nguyên, nhìn thấy Dương Ngạn vứt bỏ hắn mà đi, trong lòng trầm xuống, càng thêm tuyệt vọng. Phốc phốc phốc phốc. Hứa Thần liên tục huy động đạo kiếm, một lần lại một lần xé rách Đặng Nguyên nhục thân. Đặng Nguyên một lần lại một lần tiêu hao đại lượng năng lượng thi triển không chết thân. Có thể là số lần càng nhiều, không chết thân hiệu quả cũng giảm bớt đi nhiều. Thương thế tốc độ khép lại, cũng biến thành cực kỳ chậm chạp. Đặng Nguyên tâm nặng nề cốc, trong cơ thể năng lượng dần dần hao hết, không có năng lượng chống đỡ, dù cho không chết thân tu luyện tới cảnh giới tối cao, cũng là vô dụng. Chết đi. Hứa Thần lạnh lùng nói một câu, sau đó nói kiếm vung lên, lại lần nữa chém xuống Đặng Nguyên đầu. Phốc, đưa tay về phía trước, trực tiếp bắt được Đặng Nguyên, sau đó đem phong ấn thu vào Thiên Đế điện bên trong. Đặng Nguyên chính là hợp đạo cảnh cường giả, giết, quá đáng tiếc. Tại chỗ thôn phệ lại cần thời gian, cho nên thu vào Thiên Đế điện nội quan áp, chờ ngày sau thôn phệ là lựa chọn tốt nhất. Các ngươi trước tiên tìm một nơi trốn đi. Quẳng xuống một câu, Hứa Thần thân hình khẽ động, hướng về Dương Ngạn truy sát đi qua. Di tích bên trong, từng bước sắc cơ, Dương Ngạn căn bản trốn không vui. Mà còn, Hứa Thần khí cơ sớm đã chết khóa chặt Dương Ngạn. Trừ phi Dương Ngạn có khả năng chạy ra Hứa Thần khí cơ khóa chặt phạm vi, bằng không mà nói, mơ tưởng chạy trốn Hứa Thần truy sát. Nhìn xem Hứa Thần bóng lưng biến mất, Cổ Hà ba người hậu chi hậu giác phản ứng lại, sau đó lẫn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy khó mà che giấu kinh hãi. Hứa Thần vậy mà ở ngay trước mặt bọn họ, bắt được một tên hợp đạo cảnh đại năng. Đây chính là hợp đạo cảnh đại năng a. Vậy mà nói cầm liền giam giữ. Đổi tại ngoại giới, hợp đạo cảnh đại năng có thể là một vực chi chủ, cao cao tại thượng, chấp trưởng vô số người sinh cùng tử. Tê Cổ Hà bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, từ trong kinh hãi hoàn hồn, sau đó thì thào nói ra, hợp đạo cảnh đại năng vậy mà liền như thế tại trước mặt chúng ta bị bắt. Đến bây giờ, hắn còn có chút không thể tin được nhìn thấy một màn. Bắt, có thể so với giết, càng khó. Hứa Thần công tử đến cùng là người phương nào? Hắn thoạt nhìn trẻ tuổi như vậy, thực lực vậy mà cường đáng sợ như thế, quả thực quá, thật bất khả tư nghị. Nguyên Hoa Đế Tôn nói, trong lòng đồng thời dâng lên một câu nghĩ mà sợ. Lúc trước Hứa Thần may mắn không đối bọn họ sinh ra sát ý bằng không mà nói, hắn đã sớm không biết chết đến bao nhiêu lần. Ngay lúc này, tiếng xé gió truyền đến, ba người ngẩng đầu nhìn lại, sau đó sắc mặt hơi đổi. Chiến đấu động tĩnh kinh động đến vụ cận sắc khô, một đầu sắc khô đang hướng về bọn họ nhanh chóng cấp đến. Đi, Cổ Hà ba người nghĩ cũng muốn, xoay người bỏ chạy. Dương Ngạn liều mạng đào vong, nhưng hắn vận khí tựa hồ không hề làm sao tốt, chạy ra một khoảng cách về sau, vậy mà ngộ nhập một tòa sát trận bên trong. Tòa này sát trận mặc dù bởi vì thời gian ăn mòn, uy lực giảm mạnh, nhưng vẫn như cũ vây cuốn Dương Ngạn mấy hơi thở thời gian, mà chờ hắn phá trận mà ra thời điểm, lại bị một đầu sát khô cuốn lấy. Bạch, Hứa Thần thân hóa kiếm băng, hối hạ mà đi, xa xa nhìn thấy cái kia bị sát khô ngăn chặn Dương Ngạn. Không tốt, cảm nhận được Hứa Thần tới gần, Dương Ngạn cực kỳ hoảng sợ, liều mạng chịu sát khô một kích, thoát khỏi sát khô dây dưa, tiếp tục điên cuồng chạy trốn. Bạch, Hứa Thần lóe lên mà tới, mất đi mục tiêu sát khô, đúng là quay người hướng về Hứa Thần đánh tới. Hứa Thần tốc độ không giảm, chờ sát khô cách hắn không đủ 10 mét thời điểm, một kiếm chặt nghiêng mà ra. Phốc, sát khô cứng rắn nhục thân, tại đạo kiếm phía dưới, giống như mục nát ra đồng dạng, bị một kiếm tùy tiện chém thành hai đoạn. Thác thân mà qua nháy mắt, Hứa Thần tay trái lộ ra, tinh chuẩn hái sát khô trong cơ thể huyết đan. Mất đi huyết đan sát khô, triệt để mất mạng. Cái gì? Dương Ngạn quay đầu thấy được sát khô cũng không ngăn lại Hứa Thần bước chân, kinh hô một tiếng, sau đó quyết định chắc chắn, đúng là hướng về di tích chỗ sâu bỏ chạy. Hắn tự biết tiếp tục hướng phía trước đào vòng, căn bản không thoát khỏi được Hứa Thần, cuối cùng vẫn như cũ khó thoát khỏi cái chết, chỉ có hướng về di tích chỗ sâu bỏ chạy mới có một chút hy vọng sống. Thấy được Dương Ngạn đảo vong phương hướng, Hứa Thần con mắt khẽ híp một cái, tốc độ cũng là không nhịn được làm chậm lại một chút. Thế nhưng sau một khắc, Hứa Thần tốc độ đột nhiên tăng vọt. Dương Ngạn chính là ngày đỉnh võ giả, tuyệt không thể để chạy thoát. Di tích chỗ sâu dĩ nhiên càng thêm nguy hiểm, nhưng có Dương Ngạn tại phía trước dò đường, hắn không cần e ngại. Hứa Thần đem tốc độ phát huy đến cực hạn, cùng Dương Ngạn khoảng cách cũng là càng ngày càng gần. Mắt thấy liền phải đuổi tới Dương Ngạn thời điểm, Dương Ngạn thân ảnh bỗng nhiên biến mất không còn tăm hơi. Hứa Thần thấy thế, đột nhiên ngừng lại thân hình. Phía trước không gian không thích hợp, ta cảm nhận được mặt khác một tầng không gian. Dương Ngạn sở dĩ bỗng nhiên biến mất không còn tăm hơi, chắc hẳn chính là tiến vào mặt khác một tầng không gian bên trong. Hứa Thần cấp tốc xác định Dương Ngạn biến mất không còn tăm hơi mấu chốt. Nguy cơ cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, tiến vào mặt khác một tầng không gian, nên đón ta có lẽ là nguy cơ, nhưng cũng có thể là kỳ ngộ. Vẹn vẹn chỉ là do dự một cái chớp mắt, Hứa Thần liền làm ra quyết định, sau đó bước ra một bước, thân ảnh cũng là biến mất không còn tăm hơi. Chương 1400, thạch điện bên trong cơ duyên. Chương 1400, thạch điện bên trong cơ duyên. Nguy cơ cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Hứa Thần nháy mắt làm ra quyết định, ánh mắt kiên định, bước ra một bước. Ông bước ra cái kia một cái chớp mắt, Hứa Thần chỉ cảm thấy chính mình từ một cái thời không bước vào đến một thời không khác. Thân ảnh cùng Dương Ngạn một dạng, biến mất không còn tăm hơi. Một trận cảm giác hôn mê truyền đến, làm Hứa Thần mở mắt lần nữa thời điểm, một màn trước mắt làm hắn không khỏi ngẩn ngơ. Có thể là, không đợi hắn quan sát tỉ mỉ, một cú cảm giác nguy hiểm chính là xông lên đầu. Hứa Thần không chút do dự xoay người lại một kiếm đâm ra, đông kèm theo một tiếng vang thật lớn, người đánh lén lảo đảo lui lại. Mà đánh lén không phải là hắn người khác, chính thức trước Hứa Thần một bước tiến vào nơi đây Dương Ngạn. Dương Ngạn ổn định thân hình, cầm trong tay côn sắt, đầy mặt kiên kỵ nhìn chằm chằm Hứa Thần. Tiểu tử, làm người lưu một đường, đánh lén không được. Dương Ngạn chuẩn bị giảng hòa. Có thể là, không đợi hắn tiếng nói vừa ra, Hứa Thần trong mắt hàn quang lóe lên, một bước tiến lên, đạo kiếm mang theo khí tức kinh người, đã là đối với Dương Ngạn hung hăng chém xuống. Cái gì làm người lưu một đường, hôm nay ngươi không chết, chính là ta vong. Vang lanh âm thanh từ Hứa Thần trong miệng quần quần truyền ra. Đông, đạo kiếm hung hăng chạm tại côn sắt bên trên. Giang giác, đế cấp đỉnh phong côn sắt lại tại một kiếm này phía dưới bị một kiếm chém thành hai đoạn, mà Dương Ngạn thân thể cũng như thiết côn đồng dạng bị một kiếm từ trên xuống dưới chém thành hai nửa, máu chảy như suối. Cầm trong tay đạo kiếm, một kích toàn lực Hứa Thần quả nhiên là cực kỳ đáng sợ, hợp đạo cảnh sơ kỳ Dương Ngạn trực tiếp bị một kiếm chém thành trọng thương. Hứa Thần một kích thành công, căn bản không cho Dương Ngạn thi triển không chết thân cơ hội, kiếm trong tay hóa thành kiếm quang, cường thế bao phủ Dương Ngạn. Phốc phốc phốc phốc phốc. Dương Ngạn nhục thân trực tiếp bị chém thất linh bát lạc. Dù vậy, Dương Ngạn vẫn như cũ chưa chết. Trên Hứa Thần phía trước một bước, lại là một kiếm vung ra, phù một tiếng, trực tiếp đả thương nặng Dương Ngạn linh hồn, sau đó lộ ra bàn tay lớn, một phát bắt được sắc mặt tạm đạm, khí tức hư nhược Dương Ngạn, đem cưỡng ép phong ấn, sau đó thu vào tiên đế điện bên trong trấn áp. Đưa tay trấn áp Dương Ngạn, Hứa Thần thu kiếm vào vỏ. Sau đó mới bắt đầu đánh giá đến vị trí không gian. Giờ phút này, hắn tựa hồ thân ở một cái to lớn thạch điện bên trong. Điện bách tường tản ra cổ phát lâu đời khí tức. mà tại đại điện trung ương, 10 đạo bóng người xếp bằng ở bộ đoàn bên trên. Trên người mặc đạo bào người, nằm ở trong 10 người tâm, còn lại 9 người, phân ngồi tại người này một phía. 10 người này sớm đã không có sinh mệnh khí tức, mà khiến Hứa Thần vừa mừng vừa sợ chính là, 10 người này sau lưng, vậy mà đều sinh trưởng một gốc nói cây. Chân thủy nói cây, lôi đình nói cây, canh kim nói cây, lực chi đạo cây, ngôi sao nói cây. Mấu chốt nhất là, vị kia tại trung tâm đạo nhân, sau lưng nói cây, vậy mà lớn lên ra một viên đạo quả. Chỉ là cái kia đạo quả, thoạt nhìn, ngây ngô, khô khát, tựa hồ còn chưa triệt để viên mãn. Đạo quả tản ra nồng đậm sinh mệnh khí tức. Cái này đúng là một viên sinh mệnh đạo quả. Người này vậy mà cùng Hứa Thần đồng dạng, ngưng tụ ra đạo quả. Đương nhiên, Hứa Thần là vì vạn đạo quyết tồn tại, trước thời hạn ngưng tụ ra đạo quả, có thể nói như vậy, Hứa Thần chỉ có đạo quả vào ngoài, cũng không có hoàn chỉnh đạo quả lực lượng. Trước mặt cái này trên người mặc đạo bào đạo nhân thì lại khác. Đạo nhân là dựa vào một bước một đại cấp, thật sự rõ ràng ngưng tụ ra đạo quả. Đạo tổ, nói cây, nói hoa, đạo quả. Đối ứng đạo quân, đạo tôn, đạo tổ. Trước mặt đạo nhân, bất ngờ chính là một vị ngưng tụ sinh mệnh đạo quả đạo tổ cảnh cường giả. Chính là chân chính trên ý nghĩa cường giả vô địch. Như vậy nhân vật vô địch, thọ nguyên vô tận, chân chính đạt tới thọ cùng trời đất. Vũ trụ bất diệt, sinh mệnh liền mãi mãi không kết thúc. Không nghĩ tới, cuối cùng vậy mà không có tiếng tăm gì chết tại cái này tòa thạch điện bên trong. Hứa Thần hô hấp đều tại đây khắc hơi chậm lại. Hắn nhìn chằm chằm vị kia đạo nhân dò xét. Trong lòng kinh nghi không chừng. Vị này đạo nhân cùng mặt khác 9 người khác biệt. 9 người khác khí huyết sói mòn hầu như không còn, như đồng nhất cố gỗ thời khô đồng dạng. Mà vị kia đạo nhân không những huyết khí chưa từ sói mòn, mà còn sắc mặt hồng nhuận, thoạt nhìn liền cùng một cái đang tĩnh tọa tu luyện bình thường võ giả đồng dạng. Nếu không phải Hứa Thần tại trên thân cũng không phát giác một tơ một hào sinh mệnh khí tức, đều sẽ hoài nghi người này có hay không cũng không chết đi. Ngoại giới di tích có khả năng tại trận kia đại phá diệt phía dưới, may mắn giữ gìn đến nay, hẳn là cùng 10 người này có quan hệ. Chỉ tiếc đại phá diệt phía dưới, cho dù là mạnh như đạo tổ, cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết. Tiếng nói vừa ra, Hứa Thần liếm liếm môi, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt tham niệm. Nếu như hắn đem thạch điện bên trong 9 quả nói cây, một viên đạo quả, toàn bộ thôn phệ luyện hóa lời nói, hắn thực lực sẽ tiêu thăng đến một bước kia. Hứa Thần phía trước thôn phệ gốc kia hỏa diễm nói cây, năng lượng trôi đi không ít, trước mặt cái này 9 quả nói cây, cùng với viên kia sinh mệnh đạo quả, năng lượng mặc dù cũng không khỏi trôi mất một chút, nhưng chỉ cần Hứa Thần có khả năng đưa bọn họ toàn bộ thôn phệ luyện hóa, nhất là viên kia sinh mệnh đạo quả, thực lực tất nhiên sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đến lúc đó, một lần hành động vượt qua hợp đạo cảnh, đại đạo đạo quân, thậm chí cả đạo tôn cũng không phải có chút ít có thể. Nghĩ tới đây, Hứa Thần ánh mắt phát nhiệt, tiết hầu phát khô. Không biết trôi qua bao lâu, Hứa Thần trong mắt tham niệm dần dần tối lui, ngược lại khôi phục ngày xưa thanh minh cùng lý trí. Không ai có thể nhịn xuống một bước lên trời dụ hoặc, Hứa Thần cũng tương tự không thể. Khôi phục lý trí, không hề đại biểu cho Hứa Thần liền sẽ từ bỏ một bước lên trời cơ hội, ngược lại thay đổi đến càng thêm kiên định. Tâm niệm vừa động, Hứa Thần bước về phía trước một bước, sau đó là bước thứ hai, bước thứ ba. Hắn đi đến 10 phần cẩn thận, cẩn thận. Lo lắng 10 người phụ cận có ẩn tàng sát trận, đạo tổ bày ra sát chiêu. Dù cho tuế nguyệt ăn mòn, uy lực 10 không còn một, cũng đủ để miểu sát Hứa Thần cái này chiến lực chỉ có hợp đạo cảnh võ giả. Cho nên, giờ phút này hắn lại thế nào cẩn thận đều không chút nào quá đáng. Cẩn thận chạy được vạn năm huyền. Vạn hạnh, Hứa Thần lo lắng là dư thừa. Nhắm mắt theo đôi đi đến vị kia chân thủy nói cây võ giả trước mặt, Tần Phàm cũng không phát động đại trận. Tiền bối, đã tội. Hứa Thần đối với trước mặt cỗ này sắc khô, ôm quyền thi lễ một cái, sau đó hít sâu một hơi, trực tiếp vận chuyển phệ thiên đế quyết. Oanh! Khổng lồ thôn phệ vòng xoáy đột nhiên hiện lên, trực tiếp bao phủ lại gốc kia chân thủy nói cây. Thời gian chậm rãi trôi qua, không biết trôi qua bao lâu, Hứa Thần bỗng nhiên mở mắt, mà trước mặt hắn chân thủy nói cây đã hoàn toàn biến mất, bị hắn thôn phệ hầu như không còn. Hứa Thần thở ra một hơi, đứng dậy, đi tới tiếp theo gốc nói cây trước mặt. Tiền bối, đã tội. Hứa Thần lại lần nữa đi một lần. Thân ở thạch điện bên trong, Hứa Thần một lòng thôn phệ, phản phất quên đi thời gian trôi qua. Một gốc, hai gốc, ba cây. Hứa Thần thực lực đang nhanh chóng tăng vọt, gấp đôi tăng lên gấp bội. Trong bất chi bất giác, cuối cùng một gốc nói cây cũng bị hắn dần dần thôn phệ. 9 cây nói cây đã bị ta toàn bộ thôn phệ luyện hóa, ta thực lực cụ thể tăng lên bao nhiêu, ngay cả chính ta cũng không rõ ràng, có thể đã đạt đến đạo quân cảnh, có thể khoảng cách đạo quân cảnh còn kém một chút, bất quá, ta có thể khẳng định là, hiện tại ta chỉ cần một chiêu, liền có thể miểu sát tiến vào nơi đây phía trước ta. Hứa Thần thấp giọng thì thầm, còn sót lại sinh mệnh đạo quả. Hứa Thần ánh mắt rơi vào đạo nhân sau lưng biên kia sinh mệnh đạo quả bên trên. Sau một khắc, Hứa Thần hướng về đạo nhân chậm rãi đi đến. Liên tại Hứa Thần tiếp cận đến đạo nhân 10 trượng bên ngoài thời điểm, trong lòng không có từ trước đến nay dâng lên một cỗ cảm giác nguy hiểm trước này chưa từng có. Hứa Thần đống nhiên ngừng lại bước chân, trên mặt hiện lên kinh nghi bất định chi sắc. Chuyện gì xảy ra? Trực giác nói cho ta chỉ cần tiến thêm một bước về phía trước, sẽ có đại họa giáng lâm, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chẳng lẽ đạo nhân quanh thân 10 trượng bên trong sắp đặt ẩn tàng sát trận? Đang lúc nói chuyện, Hứa Thần mi tâm linh hồn chi nhãn mở ra, cẩn thận điều tra. Không có. Chương 1401, thủ hộ đại trận. Chương 1401, thủ hộ đại trận. Hứa Thần mở ra linh hồn chi nhãn, đem đạo nhân quanh thân 10 trượng bên trong từng tấc dò xét một lần, từ đầu đến cuối không có phát hiện trận pháp nửa phần vết tích. Không có. Làm sao sẽ không có đâu? Hứa Thần chau mày. Sau một khắc, linh hồn chi nhãn đột nhiên bắn ra linh hồn chi quang. lại lần nữa đem đạo nhân quanh thân 10 trượng bên trong, từng tấc dò xét một lần. Vẫn là không có. Không hổ là đạo tổ bày ra ẩn tàng sát trận lấy ta lực lượng, vậy mà không phát hiện được trận pháp mảy may vết tích, nếu không phải lòng sinh nguy hiểm, nội nhập sát trận bên trong, sợ rằng giờ phút này đã tại sát trận tuyệt thế uy lực phía dưới, thân tử đạo tiêu. Hứa Thần mặt lộ kiêng kỵ lui lại một bước. Thôn vệ sinh mệnh đạo quả dĩ nhiên có thể khiến thực lực của ta phát sinh chất thủy biến, nhưng điều kiện tiên quyết là có mệnh tại, một bước này phóng ra, ta tất nhiên mới chết vô sinh. Hứa Thần thấp giọng nói, xem ra chỉ có thể tạm thời từ bỏ, đợi ta thực lực tiến thêm một bước, lại đến thôn vệ cái này đạo quả. Tiếng nói vừa ra, Hứa Thần cũng không lập tức rời đi thạch điện, ngược lại lại lần nữa rơi vào đạo nhân bốn phía chín tên xác khô trên thân. Những người này nói cây mặc dù bị hắn thôn vệ luyện hóa, nhưng trên người hắn bảo vật còn chưa vơ vét. Hứa Thần một bước đi tới một bộ xác khô trước mặt, ánh mắt khóa chặt xác khô, ngón trỏ tay phải bên trên đeo một cái nhẫn chứa đồ, tay khẽ vây, nhẫn chứa đồ tự động rơi, hướng về hắn bay tới. Hứa Thần một phát bắt được nhẫn chứa đồ, sau đó tâm niệm vừa động, một sợi linh lực truyền vào trong đó. Răng rắc một tiếng, nhẫn chứa đồ lập tức truyền đến một đạo dạng nước âm thanh. Hứa Thần cúi đầu xem xét, chợt thở dài một hơi. Xấu nhất sự tình vẫn là phát sinh. Tại Tuế Nguyệt An mòn phía dưới, bên trong nhẫn chứa vật bộ không gian sớm đã sụp đổ. Hứa Thần đi đến thứ hai cỗ thầy khô trước mặt, bắt trước làm theo. Răng rắc một tiếng, không có kỳ tích phát sinh, nhẫn chứa đồ vẫn là nát. Một lát sau, Hứa Thần thở dài liên tục. Chín bộ xác khô tùy thân nhẫn chứa đồ, toàn bộ vỡ vụn, nội bộ bảo vật sớm đã chẳng biết đi đâu. Tiếp xuống, Hứa Thần vòng quanh đạo nhân, đem thạch điện tỉ mỉ lật một lần, cũng không có thu hoạch về sau, cuối cùng nhìn đạo nhân sau lưng sinh mệnh đạo quả một cái, không cam lòng xé ra không gian, một bước đạp đi ra. Ông không gian tạo nên một tầng gợn sóng, một bóng người trống rông xuất hiện, bất ngờ chính là Hứa Thần. Hứa Thần đi về phía trước mấy bước, đông trở về, đây chính là sinh mệnh đạo quả a. Trầm thì phát sinh biến cố, xem ra phải nắm chặt thời gian tu luyện, bằng không mà nói, bị người nhanh chân đến trước, ta liền muốn khóc cũng khóc không được. Đang lúc nói chuyện, Hứa Thần chọn cái phương hướng, nhanh chân rời đi. Cùng lúc đó, thạch điện, tại Hứa Thần rời đi không lâu sau, một bộ đạo bào đạo nhân, mí mắt đống nhiên đông lúc đích, nhưng chỉ là một cái, dù cho có người nhìn chằm chằm vào, cũng sẽ nhận lầm là ảo giác. Dù sao chết không biết bao nhiêu vạn năm người chết, làm sao sẽ khởi tử hoàn sinh? Giống một tòa đại điện phế tích bên trong, một đầu xác khô phát ra rít gào trầm trầm, hướng về Hứa Thần dương nhanh múa đuốt đánh giết mà đến. Hứa Thần một bộ thanh sam, tóc đen theo gió bay lượn, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt bình tĩnh nhìn qua càng tới gần xác khô. Chờ xác khô giết tới 10 mét bên ngoài thời điểm, Hứa Thần mới như chậm thực nhanh vươn một ngón tay, đối nghịch thi chỉ vào không trung, thiêu một sợi kiếm quang bắn mạnh mà ra. Phúc. Xác khô đánh giết động tác vì đó mà ngừng lại. Sau đó bịch một tiếng, có thể so với thần binh lợi khí nhục thân, trực tiếp bị kiếm khí xé rách thành một miệng. Xác khô nhục thân bị xé nứt thành một miệng, nhưng trong cơ thể huyết đan, nhưng là hoàn hảo không chút tổn hại, không nhận nửa điểm tổn thương. Hứa Thần tay khẽ vẫy, huyết đan chính là hóa thành một đạo lưu quang, bay vào trong tay của hắn. Thuần thục thu hồi huyết đan, Hứa Thần thân hình thoát một cái, biến mất ngay tại chỗ. Không lâu sau đó, di tích bên trong lần thứ hai truyền đến từng đợt gào thét. Tiếng gầm gừ mới vừa vang lên liền lại im bặt mà dừng. Hứa Thần thực lực tăng nhiều, lòng tin cũng theo đó tăng gấp bội. Giờ phút này, chủ động xuất kích, san giết trong di tích xác khô. Từng đầu xác khô tại Hứa Thần săn giết phía dưới, hóa thành một miệng, bị cướp đoạt huyết đan. Trong mấy mắt, Hứa Thần trong tay huyết đan đã nhiều đến mười mấy viên, mỗi một viên huyết đan đều đủ để khiến Cổ Hà cái này một cấp bậc lục thân cường giả thực lực tăng nhiều. Hô, Hứa Thần đứng tại phế tích bên trong, chậm rãi thở ra một hơi, hai đầu lông mày có một vẻ tiêu ý, 19 viên huyết đan, hấp thu luyện hóa những này huyết đan, tiên tiên thần ma luyện thể quyết, tất nhiên có khả năng đột phá đến đệ cửu trọng. Tiên tiên thần ma luyện thể quyết một khi đột phá đến đệ cửu trọng, Hứa Thần nhục thân sẽ phát sinh chất thủy biến, đến lúc đó, dù cho không sử dụng đạo quả lực lượng, Hứa Thần cũng có thể tay không chém giết hợp đạo cảnh cường giả. Cổ Hà bọn họ người đâu? Làm sao đến bây giờ còn không tìm được? Gặp nạn, vẫn là đã rời đi chỗ này di tích. Di tích rất lớn, dù là Hứa Thần một phen đi lại xuống, cũng mới thăm dò di tích một phần mười phạm vi. Vài chỗ, cho dù là hiện tại Hứa Thần đều cảm giác có chút nguy hiểm. Mà trong di tích rất nhiều bảo vật, tại Tuế Nguyệt An mòn phía dưới đã mất đi linh tính, hóa thành phạm vật. Hứa Thần một người một kiếm, từng bước thăm dò di tích. Đồng nhiên, bước chân hắn đột nhiên dừng lại. Đại trận, Hứa Thần cảm nhận được trận pháp ba động. Mi tâm linh hồn chi nhãn đột nhiên mở ra. Trận văn mạch lạc tại linh hồn chi nhãn phía dưới rõ ràng rành mạch. Trải qua đại phá diệt, lại thời gian qua đi nhiều năm như vậy, đại trận vẫn như cũ vận chuyển, và đại trận này đỉnh phong thời kỳ, tất nhiên hết sức kinh người. Rất có thể xuất từ vị kia đạo tổ chi thủ. Từ tòa đại trận này tán phát khí tức đến xem, không giống như là sát trận, càng giống là thủ hộ đại trận. Đến cùng đang thủ hộ cái gì? Chí bảo? Vẫn là mặt khác? Hứa Thần liếm liếm môi, thăm dò di tích quá trình, Hứa Thần trước sau nhiều tòa đại trận, nhưng những cái kia đại trận mấy bản đã bị hủy, không có một tòa giống trước mặt tòa đại trận này đồng dạng, còn tại tự mình vận chuyển, mà còn tán phát ba động, vẫn như cũ không thể khinh thường. Hứa Thần thi triển linh hồn chi nhãn, quan sát một lát, sau đó lắc đầu, lấy ta trận pháp tạo nghệ, căn bản nhìn không thấu trước mặt tòa đại trận này, muốn dùng trận pháp tạo nghệ đem phá vỡ, không khác si tầm vọng tưởng, chỉ có thể man lực phá vỡ. Tiếng nói vừa ra, Hứa Thần ánh mắt dần dần thay đổi đến sắc bén. Sau một khắc, khí tức quanh người bộc phát, giơ cao đạo kiếm, đột nhiên một kiếm đánh xuống. Bàng bạc kiếm khí phóng lên tận trời. Oanh! Một tầng trận pháp màn sáng vô căn cứ hiện lên, chặn lại một kiếm này. Hứa Thần thân hình thoát một cái, bị chấn động đến lui về sau một bước. Lại nhìn tầng kia trận pháp màn sáng, hoàn hảo không chút tổn hại. Thật đúng là lợi hại. Bảy thành lực lượng một kiếm, đã có thể miểu sát đồng dạng hợp đạo cảnh cường giả, có thể là rơi vào cái này trận pháp bên trên, vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại. Tòa trận pháp này hiện nay uy lực, sợ rằng không bằng đỉnh phong thời kỳ một, thật khó có thể tưởng tượng, đỉnh phong thời kỳ đến cùng cường đại đến mức nào. Hứa Thần hít sâu một hơi, thôi động đạo quả, lại là một kiếm vung ra. Chương 1402, Đại Đạo Binh, Cửu Trọng Lăng Tiêu Tháp. Chương 1402, Đại Đạo Binh, Cửu Trọng Lăng Tiêu Tháp. Ầm ầm ầm ầm ầm. Hứa Thần vung vẩy đạo kiếm, điên cuồng tiến công. Một kiếm lại một kiếm, một kiếm tiếp lấy một kiếm. Thủ hộ đại trận còn sót lại không nhiều năng lượng, tại Hứa Thần lần lượt công kích phía dưới, bị điên cuồng tiêu hao. Mà Hứa Thần cũng không chịu nổi. Thủ hộ đại trận mặc dù lấy thủ hộ làm chủ, lại không người chủ trì đại trận, nhưng mỗi một lần lực phản chấn, vẫn như cũ chấn động đến Hứa Thần khí huyết sôi trào, nước gan bàn tay. Nếu không phải Hứa Thần nhục thân cường hành, sức khôi phục kinh người, giờ phút này sớm đã người bị thương nặng. Ầm ầm ầm ầm ầm. Hứa Thần ánh mắt kiên định, đâu vào đấy huy động đạo kiếm. Giang giác không biết vung chém bao nhiêu kiếm, đột nhiên, đại trận màn sáng bên trên hiện lên một vết nứt. Hứa Thần thấy thế, con mắt đột nhiên sáng lên, sau đó tiếp tục điên cuồng tiến công. Tạch tạch tạch ken két. Thủ hộ đại trận bên trên vết rách càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Ầm ầm. Theo Hứa Thần cuối cùng một kiếm chạm tại đại trận màn sáng bên trên, cái kia sớm đã che kín vết rách đại trận màn sáng, cuối cùng đã tới cực hạn. Tại một tiếng vang thật lớn âm thanh bên trong, đột nhiên sụp đổ. Đại trận phá vỡ cái kia một cái chớp mắt, một cú cực đoan cường hành đến sóng xung kích, đột nhiên quyết tán ra tới. Phốt, Hứa Thần cho dù toàn lực ngăn cản, vẫn như cũng bị cỗ này sóng xung kích khí huyết sôi trào, một ngụm máu tươi phun mạnh xuất hiện, cả người càng là chật vật bay ngược ra ngoài. Bành! Hứa Thần trùng điệp rơi đập trên mặt đất, thân thể như cùng một trôi lợi kiếm đồng dạng, tại tàn tạ đại địa bên trên, miễn cưỡng cày ra một đạo mấy ngàn mét vết rách. Hô ổn định thân hình về sau, Hứa Thần thật dài hô ra một ngụm trọc khí, trong mắt lướt qua một vệt lòng còn sợ hãi chi sắc, lực lượng thật kinh khủng, may mắn tòa đại trận này uy lực giảm mạnh, cho dù duy trì đỉnh phong lúc 1/10 lực lượng, riêng là trận pháp phá vỡ phía sau sinh ra kinh người dư âm, liền đủ để khiến ta nhục thân hóa thành một mịn. Hứa Thần chậm rãi đứng cùng nhau, đưa tay lau khỏe miệng máu tươi, sau đó toàn lực vận chuyển không chết thân, chỉ một thoáng, mặt ngoài thân thể giống như mạng nhện giữ tợn vết rách, phi tốc khép lại. Mấy hơi thở về sau, Hứa Thần khí tức khôi phục lại đỉnh phong, ngẩng đầu nhìn lên, đại trận đã phá, mà trong trận đồ vật cũng cuối cùng bại lộ tại hắn ánh mắt bên trong. Đại trận thủ hộ đúng là một tòa cao trăm trượng bảo tháp, từ bên ngoài xem ra, bảo tháp tổng cộng tầng 9. Tại nhìn thấy tòa kia bảo tháp ngay mắt, Hứa Thần tinh thần chính là hung hăng chấn động. Bảo tháp cũng không phải bất phàm, mà là một kiện cùng Thiên Nguyên kiếm cùng một cấp bậc đại đạo binh. Tại Tuế Nguyệt ăn mòn phía dưới, bảo tháp mất đi không ít linh tính, nhưng tán phát uy năng vẫn như cũ vượt xa bất luận một cái nào đế binh. Hứa Thần bay người lên phía trước, linh hồn chi nhãn mở ra, cẩn thận quan sát đánh giá trước mặt tòa này đạo khí. Bảo tháp chất liệu đúng là lấy cực kỳ hiếm thấy ngôi sao tinh. Ngôi sao tinh cực kỳ hiếm thấy, luyện hóa một ngôi sao có thể mới có thể được đến một viên ngôi sao tinh. Mà trước mặt tòa bảo tháp này sử dụng ngôi sao tinh rất nhiều, cho dù là luyện hóa một tòa bên trong tinh vực tất cả ngôi sao, đều chưa hẳn có khả năng góp đủ. Loại thủ đoạn này, căn bản không phải người bình thường có khả năng làm đến, có thể cũng chỉ có đạo tổ cái này một cấp bậc cường giả mới có thể góp đủ luyện chế trước mặt tòa bảo tháp này cần thiết ngôi sao tinh. Hứa Thần nội tâm chấn động không thôi. Luyện chế bảo tháp độ khó, cùng cần thiết tiêu hao tài liệu, có thể so với luyện chế Hứa Thần trong tay cái này đạo kiếm, khó khăn rất nhiều. Hứa Thần dò xét sau một lát, tâm niệm vừa động, một sợi hồn lực nếm thử thăm dò vào bảo tháp bên trong. Sau một khắc, ân, Hứa Thần lông mày nhíu lại. Cái kia sợi hồn lực vậy mà không bị ngăn trở thuận lợi thăm dò vào bảo tháp bên trong. Làm sao sẽ dạng này? Chẳng lẽ bảo tháp ký linh cũng bị diệt? Chỉ có lời giải thích này mới có thể giải thích thông. Bằng không mà nói, bảo tháp có linh, Hứa Thần tại chưa luyện hóa bảo tháp phía trước, linh hồn muốn thăm dò vào bảo tháp bên trong, chắc chắn sẽ nhận đến tháp linh quấy nhiễu. Đáng tiếc, tháp linh vậy mà cũng bị diệt, bất quá dạng này cũng tốt, luyện hóa càng thêm dễ dàng. Tiếng nói vừa ra, bàng bạc linh lực bắt đầu từ Hứa Thần trong cơ thể gào thét mà ra. Luyện hóa bảo tháp vô chủ có hay không khí linh phản kháng, luyện hóa quá trình cực kỳ thuận lợi. Vẹn vẹn chỉ là mười mấy cái hô hấp, Hứa Thần liền triệt để luyện hóa tòa bảo tháp này, Cửu Trọng Lăng Tiêu Tháp. Mà tại luyện hóa bảo tháp cái kia một cái trước mắt, Hứa Thần cũng biết tháp này danh tự, mà trong tháp tất cả cũng đều ở cảm giác của hắn bên trong. Cách một tiếng, Cửu Trọng Lăng Tiêu Tháp tầng thứ nhất cửa tháp chậm rãi mở ra. Hứa Thần một bước vào trong đó, tiến vào trong tháp cái kia một cái trước mắt, Hứa Thần phảng phất đi tới một thế giới khác bên trong. Cước đạp thực địa, ngắm nhìn bốn phía. Cửu Trọng Lăng Tiêu Tháp tầng thứ nhất nội bộ không gian lớn đến kinh người, như đồng nhất phương thế giới đồng dạng, có núi có nước, cũng có nhật nguyệt tinh thần. Hứa Thần thậm chí còn chứng kiến rất nhiều biến thành phế tích kiến trúc. Đáng tiếc, hoàn toàn tĩnh mịch, không có một tơ một hào sinh mệnh khí tức. Mà tại cái kia kiến trúc phế tích bên trong, Hứa Thần nhìn thấy một chút tàn xương, những ngày xương sớm đã mất đi linh tính, so cảnh khô còn mục nát. Tại Tuế Nguyệt ăn mòn phía dưới, còn có thể lưu lại một chút tàn xương, như vậy, tàn xương chủ nhân khi còn sống thế tất cực kỳ cường đại, bằng không mà nói, sớm đã cắt đuổi trở về với cát bụi. Hứa Thần sắc mặt nặng nề hành tẩu tại bảo tháp tầng thứ nhất nội bộ thế giới, nhìn thấy rất nhiều nhân loại sinh hoạt vết tích, đáng tiếc, thương hải tam điển, cảnh còn người mất, lúc trước sinh hoạt tại Cửu Trọng Lăng Tiêu Tháp tầng thứ nhất người, sớm đã biến mất tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong. Hứa Thần đỗng nhiên tại một vùng phế tích trên không ngừng chân, vị kia đạo tổ, không tiếc luyện hóa vô số ngôi sao, cũng muốn luyện chế ra cựu trọng lăng tiêu tháp. Về căn bản mục đích có lẽ không phải là vì giết địch, mà là vì tại trận kia đại phá diệt phía dưới, lấy cựu trọng lăng tiêu tháp giữ gìn một bộ phận sinh mệnh. Đáng tiếc, đại phá diệt uy lực quá mạnh, cho dù là vị kia nắm giữ sinh mệnh đạo quả đạo tổ, cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Ngoại giới tòa kia thủ hộ đại trận, cùng với cựu trọng lăng tiêu tháp, hai tầng thủ hộ, trong tháp những sinh linh này vẫn như cũ không một may mắn còn sống sót. Hứa Thần tâm tình bỗng nhiên phiền muộn. Đạo tổ đã là hiện nay biết cảnh giới tối cao, nếu như ngay cả đạo tổ đều không thể siêu thoát, như vậy mới một vòng đại phá diệt phía dưới, cái này một phương vũ trụ vô số sinh linh, chẳng phải là lại muốn dẫm lên vết xe đổ. Nghĩ tới đây, Hứa Thần hai tay lặng yên nắm chặt, trong lòng tràn ngập cấp bách. Thời gian không chờ ta. Sư tôn lời nói hạo kiếp đến cùng là cái gì? Mà theo thực lực của ta tăng lên, tối tăm bên trong cũng có thể cảm nhận được hạo kiếp khí tức. Cô này hạo kiếp bao phủ mọi người, sinh hoạt tại cái này phương vũ trụ toàn bộ sinh linh, không có người có khả năng may mắn thoát khỏi. Hứa Thần hít sâu một hơi, sau đó hướng về thông hướng tầng thứ hai lối vào đi đến. Mấy bước đi tới nhập khẩu phía trước, sau đó vừa xài bước đi vào. Tầng thứ hai lại là một phương thế giới, cùng tầng thứ nhất một dạng, hoàn toàn tĩnh mịch, hào vô sinh cơ hội. Tầng thứ ba, tầng thứ tư, tầng thứ năm, tầng thứ tám cũng là như vậy. Mãi đến Hứa Thần tiến vào tầng thứ 9. Chương 1403, thần bí bia đá chương 1403, thần bí bia đá cựu trọng lăng tiêu tháp. Tầng thứ 9. Hứa Thần hành tẩu tại tầng thứ 9 bên trong, tại sụp đổ phế tích bên trong, cũng không phát hiện tàn xương, ngược lại là phát hiện một chút linh tính mất hết linh khí. Hứa Thần bàn tay khẽ hấp, một thanh dị xét kiếm sắt từ sụp đổ phế tích bên trong bay lên, rơi vào trong tay của hắn. Thanh trường kiếm này, linh tính cũng đã hết mất, lúc trước khả năng là một kiện đế binh, đáng tiếc. Đang lúc nói chuyện, năm ngón tay hơi dùng lực một chút, răng rác một tiếng, dị xét kiếm sắt chính là hóa thành thiết phấn, rơi lả tả trên đất. Hứa Thần đưa tay vung lên, phía trước một vùng phế tích bên trên gạch đá bị toàn bộ rời đi, lộ ra phế tích bên dưới vùi lấp binh khí. Binh khí số lượng nhiều đáng sợ, liếc nhìn lại, toàn bộ nhiều loại binh khí, không có trăm vạn, cũng có 80 vạn. Mà khiến Hứa Thần tiếc là, những binh khí này bên trong linh tính hoặc là sói mòn hầu như không còn, hoặc là không đủ đỉnh phong lúc một thành, đã toàn bộ phế đi. Hứa Thần nếm thử tìm ra một hai kiện đạo binh, có thể cuối cùng làm hắn thất vọng. Bạch. Hứa Thần thân hình lóe lên, xuất hiện ở tầng này một khu vực khác bên trong. Tay phải đưa tay về phía trước, một cái ngọc giản bay lên, rơi vào trong tay của hắn. Thẻ ngọc truyền thừa. Giang giáp thẻ ngọc truyền thừa hóa thành một miệng, từ giữa ngón tay trở xuống. Hứa Thần thấy thế, lại là thở dài. Mà phiến khu vực này, bất ngờ chính là cất giữ các loại truyền thừa địa phương. Khắp nơi trên đất truyền thừa bí tịch cùng ngọc giản. Đáng tiếc, vẫn như cũ chưa thể trốn qua đại phá diện xung kích, cùng với tuế nguyệt tan mòn. Hứa Thần ánh mắt tại đầy đất ngọc giản cùng bí tịch bên trên khẽ quét mà qua. Vung tay lên, một trận gió lớn gào thét mà qua. Ngọc giản cùng bí tịch nhộn nhịp hóa thành một biển, theo gió tiêu tán. Hứa Thần thở dài, đang muốn rời đi thời điểm, dư quang bỗng nhiên thoáng nhìn một vật, chuẩn bị rời đi động tác vì đó mà ngừng lại. Sau một khắc, Hứa Thần thân ảnh lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại phía dưới. Đây là? Hứa Thần nhìn chằm chằm một khối bia đá nghiêm túc dò xét. Bia đá không lớn, chỉ có cao cỡ nửa người, nhưng cho Hứa Thần cảm giác rất đặc thù. Đến mức đặc thù ở đâu, hắn lại không nói ra được. Bia đá bề mặt sáng bóng trơn trượt, cùng xung quanh loang lổ, tạo thành so sánh rõ ràng. Phản phất tuế nguyệt tại bên trên không để lại mảy may vết tích. Hứa Thần đưa tay muốn chạm đến, thế nhưng bàn tay còn chưa tiếp xúc đến bia đá cái kia một cái chớp mắt, một cỗ kinh khủng cấm chế lực lượng liền đột nhiên bộc phát. Bành! Hứa Thần trực tiếp là bị đánh bay đi ra, bay ngược trên đường, một ngụm máu tươi phun mạnh ra. Bành! Kèm theo một tiếng vang thật lớn, Hứa Thần trùng điệp rơi đập trên mặt đất. Phốc lại là một ngụm máu tươi phun mạnh mà ra. Hứa Thần đầy mặt trắng xám, mặt lộ vẻ kinh hãi, sau đó toàn lực vận chuyển không chết thân, chữa trị nhục thân bên trên thương thế. Sau một lát, Hứa Thần sắc mặt cuối cùng khôi phục hồng nhuận, thở phào một hơi, mở mắt ra cái kia một cái chớp mắt, trong mắt vẫn như cũ lưu lại một vệt lòng còn sợ hãi chi sắc. Vừa rồi một cái chớp mắt, hắn lại cảm nhận được nguy cơ tử vong. Tấm bia đá này đến cùng ra sao bảo vật? Bên trên tại sao lại bị bố trí cấm chế? Đã nhiều năm như vậy, cấm chế vẫn như cũ cường đáng sợ. Vừa rồi nếu như ta là cưỡng ép thu lấy tấm bia đá này lời nói, gặp cấm chế công kích, sẽ chỉ càng thêm đáng sợ, rất có thể sẽ bởi vậy bị mất mạng. Cường đại như thế cấm chế, tuyệt không phải người bình thường có thể bày ra, như thế xem ra, hơn phân nửa là bị kiêng ngưng luyện ra sinh mệnh đạo quả tiền bối. Như thế xem ra, vị kia đạo tổ rất coi trọng tấm bia đá này a. Hứa Thần lau khỏe miệng máu tươi, từ phế tích bên trong đứng lên, sau đó bao quanh bia đá dò xét. Có phía trước dạy dỗ. Lần này, Hứa Thần không dám lần nữa đụng vào bia đá. Tấm bia đá này cổ quái vô cùng, nhìn như là tảng đá, nhưng cho ta cảm giác lại không hoàn toàn là, mà còn có khả năng tại đại phá diệt xuống không bị hao tổn hỏng, lại không nhìn tuế nguyệt tan mòn, chất liệu khẳng định cực kỳ người tiên. Mơ hồ ở giữa, ta trong đó cảm nhận được nói ba động. Nếu như có thể đụng vào lời nói, ta có lẽ có khả năng phát hiện một chút cái gì, có thể là hiện tại đụng lại không thể chạm vào. Tính toán, dù sao cửu trọng lăng tiêu tháp đã bị ta luyện hóa, khối này thần bí bia đá cũng chạy không được, đợi ta thực lực tiến thêm một bước, phá vỡ bên trên cấm chế, lại nghiên cứu cũng không muộn. Nói xong, Hứa Thần thân ảnh biến mất tại tầng thứ 9 không gian, xuất hiện ở ngoài tháp. Thu, cửu trọng lăng tiêu tháp cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng dung nhập Hứa Thần trong cơ thể. Nhoáng một cái thời gian nửa tháng đi qua, Hứa Thần lấy sức một mình, đem chỗ này di tích thăm dò thất thất bát bát, có thể thu được cơ duyên, đã thu được tất cả. huyết đan cũng đã đạt tới 28 viên. Là thời điểm rời đi. Cuối cùng nhìn thoáng qua di tích, Hứa Thần thấp giọng nói, đợi ta thực lực tiến thêm một bước, sẽ còn trở lại. Chỗ này di tích lớn nhất cơ duyên, Hứa Thần còn chưa được đến. Mà cái kia lớn nhất cơ duyên, dĩ nhiên chính là viên kia sinh mệnh đạo quả. Cổ Hà ba người chắc hẳn đã rời đi di tích. Hứa Thần gần như đem di tích thăm dò một lần, từ đầu đến cuối chưa từng tìm tới Cổ Hà ba người, nghĩ đến là đã rời đi. Đương nhiên, cũng có thể bỏ mình tại di tích bên trong, chỉ có thể nói hữu duyên tạm biệt. Là thời điểm đi tìm Hợp Đạo Châu. Hợp Đạo Châu chính là chí bảo. Hứa Thần dĩ nhiên không dùng đến, nhưng không thể nói liền không có giá trị. Ý nào đó đến nói, Hợp Đạo Châu giá trị, thậm chí còn muốn tại Đại Đạo binh bên trên, bởi vì Hợp Đạo Châu có thể đại lượng bồi dưỡng một nhóm Hợp Đạo cảnh cực giả. Vận chuyển linh lực, Hứa Thần hóa thành một đạo kiếm quang, tầng trời thấp phi hành. Khí tức không che giấu chút nào, lập tức đưa tới xung quanh quái vật. Hứa Thần nhìn về phía trước dương nhanh múa vuốt đánh giết mà đến vài đầu quái vật, không lui không tránh, lấy chỉ thay mặt kiếm, hướng về phía trước vạch một cái, nháy mắt, một đạo vô cùng to lớn kiếm khí bắn mạnh mà ra. Phốc phốc phốc phốc phốc. Vẹn vẹn chỉ là một kiếm, vài đầu quái vật chính là hóa thành huyết vụ. Phốc một đầu quái vật bị một đao từ trên xuống dưới chém thành hai đoạn. Bách Xuyên Đế Tôn thu đao vào vỏ, chợt nhíu nhíu mày, chết tiệt tiểu tử, đến cùng đi đâu đây? Phục Mân năm đó hợp đạo thất bại, trọng thương ngã gục thời khắc, dù cho trốn vào thất lạc chi địa, lấy hắn thân thể bị trọng thương, cũng tuyệt đối đi không được quá xa. Dù vậy, muốn tìm được tiểu tử kia cũng không phải là chuyện dễ, xem ra cần tìm chút trợ thủ. Đang lúc nói chuyện, Bách Xuyên Đế Tôn lấy ra một cái ngọc giản, giang giác ngọc giản trực tiếp bị hắn bóp nát. Ta hiện tại đã hợp đạo thành công, Hợp Đạo Châu đối ta đã không có tác dụng, đem Hợp Đạo Châu thông tin hồi báo đi lên, không chỉ có thể mượn đao giết người, còn có thể lập công, cớ sao mà không làm? Bách Xuyên Đế Tôn bóp nát ngọc giản phía sau không bao lâu, thần sắc chính là khẽ giật mình, nhanh như vậy. Bạch, một cái trên mặt mặt nạ đồng xanh nam tử xuất hiện ở trước mặt hắn. Bách Xuyên, ngươi tìm ta chuyện gì? Người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng liếc nhìn Bách Xuyên Đế Tôn, trực tiếp hỏi. Chương 1404, hồn phiên chương 1404, hồn phiên. Người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng nhìn xem Bách Xuyên Đế Tôn, nhíu nhíu mày, trong giọng nói mang theo một tia không vui, nói: "Bách Xuyên, ngươi tìm ta vì chuyện gì?" "Đại nhân, thuộc hạ có chuyện quan trọng bẩm báo." Bách Xuyên Đế Tôn mặc dù giật mình tại người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng đến tốc độ, cũng nghe ra cái sau trong lời nói cái kia tia không vui, nhưng vẫn là ở người phía sau nhìn chăm chú phía dưới, một mực cung kính nói. Người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng thuận miệng hỏi: "Chuyện gì?" Bách Xuyên Đế Tôn hỏi: "Đại nhân, ngươi có thể từng nghe nói Hợp Đạo Châu?" Người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng đống nhiên tiến lên một bước: "Hợp Đạo Châu? Ngươi làm sao sẽ biết Hợp Đạo Châu?" "Bách Xuyên, ngươi bóp nát ngọc giản để cho ta tới đây, chẳng lẽ là vì Hợp Đạo Châu?" Người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng giờ phút này thanh âm bên trong đều mang vẻ kích động. "Không sai." Bách Xuyên Đế Tôn nhẹ gật đầu, sau đó đem sự tình mà nguồn cẩn thận nói một lần. "Thì ra là thế." Người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng tại nghe xong Bách Xuyên Đế Tôn giải thích về sau, trên mặt thần sắc ngược lại là dần dần bình tĩnh lại. "Hợp Đạo Châu lúc trước có thể là nhấc lên một tràng gió tanh mưa máu, vô số võ giả vì thế chết, không nghĩ tới thời gian qua đi nhiều năm như vậy, lại sẽ xuất hiện lần nữa. Bách Xuyên, lần này ta Ngày Đỉnh nếu là được đến Hợp Đạo Châu, ngươi hẳn là công đầu." Người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng chậm rãi nói. "Thuộc hạ không dám ngấp nghé công đầu, có khả năng thu hoạch được Hợp Đạo Châu đều là đại nhân công lao, thuộc hạ giờ phút này chỉ muốn báo đáp Ngày Đỉnh bồi dưỡng tri ân." Bách Xuyên Đế Tôn một bộ kinh sợ biểu lộ. Người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng đối Bách Xuyên Đế Tôn lời nói rất là hưởng thụ, khóe miệng cũng là không khỏi nhấc lên một vệt đường cong, chợt nói ra: "Lần này bản tọa tiến vào thất lạc chi địa, vốn là vì ta Ngày Đỉnh hai tên hợp đạo cảnh võ giả bỗng nhiên bỏ mình một chuyện mà đến, nhưng bây giờ đã có Hợp Đạo Châu thông tin." Người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng chỉ là suy nghĩ một chút, liền tiếp tục nói ra: "Hợp Đạo Châu quan trọng hơn một chút, trước thu hoạch Hợp Đạo Châu." Nghe đến người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng lời nói, Bách Xuyên Đế Tôn trong lòng nghi hoặc lập tức tùy theo giải ra. "Người đem tiểu tử kia mặt người phát họa ra tới đi." Người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng nói. Bách Xuyên Đế Tôn nhẹ gật đầu, tâm niệm vừa động, linh lực đan vào, cấp tốc phát họa ra một khuôn mặt người, bất ngờ chính là Hứa Thần khuôn mặt. Người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng nhìn thoáng qua, sau đó trong tay tia sáng lóe lên, một cái toàn thân đen nhánh lớn cỡ, bất ngờ trống rỗng xuất hiện trong tay. Bách Xuyên Đế Tôn nhìn xem người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng tử thủ bên trong lớn cỡ, trong lòng phát lạnh, theo bản năng lui về sau một bước. Cỡ này cho hắn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm, mà còn oán khí ngập trời, quỷ khóc sói đảo. Cỡ này mới ra, liền hắn vị này mới vào hợp đạo cảnh cường giả, đều có thể ảnh hưởng, bởi vậy có thể thấy được, cái này cửa ra vào lớn cỡ sao mà đáng sợ. Đây là bản tọa luyện chế hồn viên, cỡ này mặc dù không phải đại đạo binh, đơn thuần uy lực, nhưng là không tại đồng dạng đạo binh phía dưới, mà cờ này bên trong nuôi dưỡng ức vạn quỷ hồn. Người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng liếc Bách Xuyên Đế Tôn một cái, sau đó chậm rãi nói. Đang lúc nói chuyện, chỉ thấy người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng tử thủ bên trong hồn phiên đột nhiên mở rộng, khói đen mờ mịt, chỉ một thoáng, phô thiên cái địa, từng đầu quỷ hồn giống như thủy triều từ hồn phiên bên trong lao ra. Bách Xuyên Đế Tôn thấy được một màn này, trong lòng nghiêm nghị run như cầy sấy. Ức vạn quỷ hồn, thật là ức vạn quỷ hồn, mà còn mỗi một đầu quỷ hồn thực lực đều là khá không tệ. Luyện chế cái này cửa ra vào hồn viên, rốt cuộc muốn giết bao nhiêu người? Bách Xuyên Đế Tôn cho tới nay chính mình sát phạt quả đoán, xem nhân mạng như cỏ rác, mới có thể tự tay hủy diệt qua mấy viên sinh mệnh ngôi sao. Có thể là giờ phút này cùng người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng so sánh, hắn mới kinh hãi phát hiện, hắn điểm này giết chóc không đáng kể chút nào. Đồng nhiên, giống rít lên một tiếng đem Bách Xuyên Đế Tôn từ trong thất thần gọi hoàn hồn. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, thân thể tùy theo hung hăng chấn động. Đầu này quỷ hồn lại mang cho hắn một cố vô cùng mãnh liệt cảm giác nguy hiểm. Hợp đạo cảnh quỷ hồn, Bách Xuyên Đế Tôn e ngại lui về sau một bước, không đợi hắn tâm trạng bình phục. Hồn thiên bên trong lần thứ hai lao ra vài đầu hình thể khổng lồ quỷ hồn, tăng thêm ban đầu cái kia một đầu, vậy mà chọn vẹn 7 con. Mà cái này 7 con quỷ hồn, bất ngờ đều là hợp đạo cảnh. Mỗi một đầu đều để Bách Xuyên Đế Tôn trong lòng run rẩy, cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp. Mà khi hắn chờ thấy rõ những này quỷ hồn diện mạo thời điểm, sắc mặt lại là biến đổi, La Thất Thanh nói, Long Kiếm vực chủ. Đó là trên vạn La Tinh vực mặc cho vực chủ, Long Kiếm vực chủ, hắn. Người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng liếc qua hô to gọi nhỏ Bách Xuyên Đế Tôn, nói, không sai, đầu này quỷ hồn đúng là Long Kiếm vực chủ sau khi chết linh hồn biến thành, lúc trước bản tọa cũng muốn lôi kéo hắn gia nhập ngày đỉnh, đáng tiếc, người này không biết điều, bản tọa chỉ cần xuất thủ đem chém giết. Bách Xuyên Đế Tôn vừa kinh vừa sợ, đồng thời đáy lòng dâng lên một cỗ sống sót sau hai nạn vui mừng cảm giác. May mắn hắn đã đáp ứng gia nhập ngày đỉnh, bằng không mà nói, hắn cuối cùng chỉ sợ cũng phải biến thành cái này hồn phiên bên trong, không chút nào thu hút một đầu quỷ hồn đi. Bách Xuyên Đế Tôn hít sâu một hơi, sau đó ánh mắt lướt qua mặt khác mấy đầu hợp đạo cảnh quỷ hồn. Không nhìn không sao, cái này xem xét, lại là không nhịn được La Thất Thanh. Bá Đao lão nhân, Hồng Liên vực chủ, Ngày Tuyết thành chủ, từng cái đã từng uy chấn một phương, nhưng lại đột nhiên biến mất danh tự, từ Bách Xuyên Đế Tôn trong miệng liên tiếp truyền ra. Giờ khắc này, Bách Xuyên Đế Tôn đối người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng e ngại, nhảy lên tới đỉnh phong. Mà hắn cũng rốt cuộc minh bạch người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng phía trước câu nói kia. Hồn phiên mặc dù không phải đạo binh, nhưng luận uy lực không tại đại đạo binh phía dưới. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng luôn từ phóng đại, nhưng bây giờ nhưng là cực kỳ tán đồng câu nói này. Không nói mặt khác ước vạn quỷ hồn, riêng là cái này 7 con hợp đạo cảnh quỷ hồn, liền đủ để đem hắn vị này hợp đạo cảnh võ giả xé nát. Cho dù là tay hắn cầm đại đạo binh, cũng chưa chắc đây là hồn phiên đối thủ. Người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng đưa ra trang sám tay phải, bắt lấy hồn phiên cờ cán, sau đó đột nhiên dùng sức bung lên. Hồn phiên phân phật, mây đen áp đỉnh, che khuất bầu trời, quỷ khóc sói gào, tựa như nhân gian địa ngục. Riêng là một màn này, liền đủ để khiến vô số võ giả đạo tâm sụp đổ. Đi, đem tiểu tử kia tìm ra. Theo người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng lạnh lẽo âm thanh truyền ra, ước vạn quỷ hồn chỉ một thoáng hóa thành từng sợi khói đen, hướng về bốn phương tám hướng bay lượn mà ra. Bạch, một đạo kiếm quang xé rách hư không, rơi vào trên một tảng đá lớn, kiếm quang tàn đi, lộ ra một bộ thanh sam Hứa Thần. Hứa Thần khẽ nhíu mày, phân rõ phương hướng, sau đó thân hình lóe lên, lại lần nữa hóa thành một đạo kiếm quang, biến mất ngay tại chỗ. Liên tại Hứa Thần rời đi về sau không lâu, một sợi khói đen từ rách ra hư không bên trong bật ra, sau đó tại cự thạch phụ cận đi vòng một vòng, sau đó biến mất không còn tăm hơi. Chương 1405, Hợp Đạo Châu, tới tay chương 1405, Hợp Đạo Châu, tới tay thất lạc chi địa bên trong, lại có thể gặp phải một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử. Hứa Thần hành tẩu tại rách nát đại địa bên trên, phía trước đột nhiên vọt tới một người, ngăn cản Hứa Thần đường đi. Người tới chính là một người mặc màu bạc chiến giáp nam tử trung niên. Ngân giáp nam tử trên dưới quan sát Hứa Thần một lần, trong mắt lướt qua một vẻ ý lạnh, "Tiểu tử, không có người nói cho ngươi, tiểu hài tử không thể tiến vào thất lạc chi địa sao? Tất nhiên gặp ta, cũng coi như ngươi vận khí không tốt, giao ra bảo vật, sau đó có bao xa lăn bao xa." Ngân giáp nam tử nhìn thấy Hứa Thần tuổi trẻ, vậy mà dâng lên cản đường ăn cướp tâm tư. Hứa Thần lạnh lùng nhìn Ngân giáp nam tử một cái, "Không có người nói cho ngươi, ra vào thất lạc chi địa, đều cũng không phải là phàm nhân sao? Trong mặt mà bắt hình dòng, ngươi lại như thế nào sống tới ngày nay?" Nói xong, Hứa Thần nâng tay phải lên, một chỉ điểm ra. Phốc, tựa như giải lụa lăng lệ kiếm khí, trực tiếp xé rách Ngân giáp nam tử thân thể, liền trên người hắn áo giáp màu bạc, dưới một kiếm này, cũng là chưa thể đưa đến mảy may tác dụng, bị kiếm khí xé rách thất linh bát lạc. Một kiếm, nháy mắt mất mạng. Hứa Thần vẫy bàn tay lớn một cái, Ngân giáp nam tử nhẫn chứa đồ bay lên, rơi vào trong tay của hắn. Một sợi linh lực tùy theo truyền vào trong nhẫn chứa đồ. Sau một khắc, Hứa Thần khẽ miệng lộ ra một vệt nụ cười hài lòng. Ngân giáp nam tử trong nhẫn chứa đồ lại có 3 viên huyết đan. Thu hồi nhẫn chứa đồ, Hứa Thần cũng không lập tức rời đi, mà là liếc nhìn cách đó không xa một vùng phế tích. Bạch, phế tích bên trong lao ra một người, cũng không lựa chọn chạy trốn, mà là thần sắc sợ hãi đối với Hứa Thần liên tục ôm quyền, nói: "Đại nhân, ta ẩn nút ở đây, cũng không phải là muốn đối đại nhân xuất thủ, còn mời đại nhân giơ cao đánh khẽ." Người này là một tên tóc trắng bệnh lão giả, giờ phút này đối mặt Hứa Thần thời điểm, cực kỳ khiêm tốn. "Cút đi." Hứa Thần phất phất tay. "Phải." Lão giả nội tâm vui mừng, xoay người rời đi. Theo lão giả rời đi, Hứa Thần trên mặt vẻ băng lãnh cũng không biến mất. Đồng nhiên, hắn ánh mắt lạnh lẽo, nâng tay phải lên, hướng về bên trái đằng trước hư không, chỉ vào không trung. Phốc, một sợi kiếm khí bắn mạnh mà ra, hư không bị kiếm khí tùy tiện xé toạc ra. A, kèm theo một đạo bén nhọn tiêu thảm, một sợi khói đen bị từ hư không trong khe hẹp bước đi ra. Hứa Thần định thần nhìn lại, cái kia không phải cái gì khói đen, bất ngờ chính là một đầu quỷ hồn. Mà còn, cái này đúng là một đầu có thể so với đế tôn cảnh quỷ hồn. Quỷ hồn? Hứa Thần hơi sững sờ, chợt hắn liền nhạy cảm chú ý tới, đầu này quỷ hồn chỉ có thực lực, nhưng trí tuệ thấp kém. Đây là một đầu bị người tận lực luyện hóa mà thành quỷ hồn. Hứa Thần sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. Nếu như là tự nhiên tạo thành quỷ hồn, bình thường trí tuệ không tại nhân loại phía dưới, thậm chí sẽ so với người bình thường càng xảo trá, nhưng mà, trước mặt đầu này quỷ hồn ngơ ngơ ngắc ngác, trí tuệ thấp kém, như vậy chỉ có một khả năng, nó tạo thành cũng không phải là tự nhiên tạo thành, mà là người làm luyện chế. Đầu này quỷ hồn tựa hồ là vì ta mà đến, một mực trong bóng tối giám thị ta, chẳng lẽ có người muốn gây bất lợi cho ta? Hứa Thần nhíu mày, hắn đem chính mình những năm này đắc tội địch nhân, từng cái qua một lần, cũng không có tìm tới cái gì đắc tội qua một cái có thể ngự quỷ địch nhân. Phúc Hứa Thần tâm niệm vừa động, một sợi kiếm khí bắn mạnh mà ra, trực tiếp chém giết đầu kia chuẩn bị chạy trốn quỷ hồn. Không quản điều khiển quỷ hồn chính là người nào, hy vọng ngươi không muốn lại đến trêu chọc ta, bằng không mà nói, kiếm của ta sẽ để cho ngươi hối hận. Thấp giọng thì thầm một câu. Hứa Thần thân hình thoát một cái, biến mất ngay tại chỗ. Phúc Như giải lụa kiếm khí, bắn mạnh mà ra, chém tới hư không đồng thời, cũng đem trốn ở hư không trong khe hẹp một đầu quỷ hồn chém giết. Hứa Thần ánh mắt lạnh lẽo. Đây đã là con thứ 9 chết tại ta dưới kiếm quỷ hồn người. Xem ra suy đoán của ta không sai, thật sự có người để mắt tới ta. Là ai? Tiếng nói vừa ra, Hứa Thần tâm thần lại là khẽ động, lại tới. Tự tìm cái chết. Thanh âm bên trong đã tràn ngập sát ý lạnh như băng. Đưa tay bung lên. Phốc, đầu kia mới vừa lao ra hư không đế tôn cấp quỷ hồn, còn chưa kịp làm ra né tránh động tác, liền tại kiếm khí ma diệt phía dưới, tan thành mây khói. Người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng đột nhiên mở mắt. Tìm tới. Bách Xuyên đế tôn nghe đến lời này, trong lòng vui mừng. Hắn biết người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng câu này tìm tới đại biểu là có ý gì, là tìm tới cái kia giết chết hắn đệ tử, phân thân, cùng với đạo lữ tiểu tử. Đối với Hứa Thần hận, Bách Xuyên đế tôn vượt qua bất luận kẻ nào. Nếu như không có Hứa Thần, hắn dù cho không gia nhập ngày đỉnh, cũng có niềm tin chắc chắn hợp đạo thành công. Hiện tại, hắn mặc dù hợp đạo thành công, nhưng bởi vì hợp đạo đan thai hại, cả đời chỉ có thể dừng bước tại hợp đạo cảnh sơ kỳ. Chuyện này với hắn là một loại không nhỏ trả tấn. Có thể nói như vậy, con đường của hắn đã chặt đứt. Dù cho hợp đạo thành công, thu hoạch được càng lâu đời thọ nguyên, nhưng hắn nhưng là một chút cũng không vui. Mấu chốt nhất vẫn là, hắn bị quản chế tại thiên đình, giống như khối lỗi, thân bất do kỷ. Đi. Người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng một bước biến mất tại thiên địa phần cuối. Bạch. Hứa Thần rơi vào một ngọn núi sườn núi bên trên. Ánh mắt ở xung quanh địa thế bên trên quét một lần, sau đó như ngừng lại một tòa tựa như châu nước trên ngọn núi lớn, con mắt đột nhiên sáng lên, nói, rốt cuộc tìm được, ngay ở chỗ này. Tiếng nói vừa ra, Hứa Thần thân hình thoát một cái, hóa thành kiếm quang, cơ hồ là lóe lên cho đến, xuất hiện ở ngọn núi kia bên dưới. Căn cứ Phục Mân Tiền Bối nói, ngọn núi lớn này phía dưới chính là một tòa di tích, Phục Mân Tiền Bối lúc trước hợp đạo thất bại, trốn vào thất lạc chi địa, nộ nhập nơi đây, cuối cùng vì phòng ngừa hợp đạo châu rơi vào Bách Xuyên Đế Tôn trong tay, liền đem hợp đạo châu lưu tại di tích bên trong. Hứa Thần thấp giọng tự nói, "Trận hồn lực phong thích, tìm tới." Và anh, Hứa Thần một trường bố ra, một tảng đá lớn ứng thanh mà nát, theo cự thạch hóa thành một mịn, một cái đen nhánh vô cùng độc cầu, bất ngờ xuất hiện ở Hứa Thần trước mắt. Hứa Thần thấy được nhập cầu, thần sắc có chút vui mừng, đang chuẩn bị tiến vào thời điểm, sắc mặt đột nhiên phát lạnh. Những này quỷ hồn, thật đúng là giống như giỏi trong xương a, làm sao bỏ rơi cũng bỏ rơi không được, tất nhiên không bung được, vậy ta ngược lại muốn xem, có thể hay không giết hết. Hứa Thần đưa tay bung lên, một tiếng ầm vang, nơi xa hư không đống nhiên nổ tung, vài đầu quỷ hồn từ cái kia vỡ vụn hư không bên trong bật ra, một sợi kiếm khí bay qua, phốc phốc phốc, vài đầu quỷ hồn tan thành mây khói. Bạch, Hứa Thần một bước vào hang động bên trong. Sau một lát, một bóng người từ trong huyệt động bật ra, chính là Hứa Thần. Mà giờ khắc này, Hứa Thần thần sắc mừng rỡ, hợp đạo châu bất ngờ đã tới tay. Mà tòa này cái gọi là di tích, đối Hứa Bùi đến nói, giá trị không lớn, bởi vì cùng hắn nói là một tòa di tích, không bằng nói là một tòa nghĩa địa. Mà mộ chủ nhân chính là một cái tên là Đốt Trống Không Cường giả, thọ nguyên không nhiều về sau, độc thân tiến vào thất lạc chi địa, tranh thủ một chút hy vọng sống. Đáng tiếc, cuối cùng kỳ tích cũng không phát sinh, trước khi chết, Đốt Trống Không tại thất lạc chi địa vì chính mình chế tạo một ngôi mộ lớn. Mà cái kia Đốt Trống Không là 100 vạn năm trước cường giả, theo Hứa Thần phỏng đoán, chỉ là một cái nửa bước hợp đạo cảnh võ giả mà thôi. Hợp đạo châu đã tới tay, kế tiếp là thời điểm rời đi thất lạc chi địa, trở về tử thần tinh vực. Hứa Thần muốn rời khỏi, có thể là có người không cho phép. Hưu, một đạo thê lương tiếng xé gió đột nhiên truyền đến. Hứa Thần ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo hắc quang chính lấy hối hạ bắn mạnh mà đến. Cái kia hắc quang mục tiêu bất ngờ chính là lồng ngực của hắn. Chương 1406, hợp đạo cảnh quỷ hồn. Chương 1406, hợp đạo cảnh quỷ hồn. Hưu, hắc quang tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã là giết tới Hứa Thần trước người. Hứa Thần híp mắt lại, quanh thân đột nhiên dâng lên một tầng kiếm mạc. Bành! Đạo hắc quang kia hung hăng đánh vào kiếm mạc bên trên, bộc phát không có gì sánh kịp khủng bố tiếng nổ lớn. Nhưng mà, đón đỡ hắc quang cái này một kích, kiếm mạc nhưng là hoàn hảo không chút tổn hại, liền một kia vết rách cũng không xuất hiện. Lại là những này quỷ đồ vật. Hứa Thần ánh mắt lạnh lùng khóa chặt đầu kia đánh lén hắn quỷ hồn. Mà đầu này quỷ hồn thực lực, bất ngờ đạt tới nửa bước hợp đạo cảnh. Nếu như là tại nửa năm trước mặt đầu này quỷ hồn, có lẽ có thể đối Hứa Thần tạo thành chút uy hiếp, nhưng bây giờ, Hứa Thần nâng tay phải lên, lăng không chỉ một cái, phốc như giải lụa kiếm khí, xé rách hư không, nháy mắt giết tới quỷ hồn trước mặt. Sau đó suy một tiếng, đầu kia nửa bước hợp đạo cảnh quỷ hồn, trực tiếp là bị đạo này kiếm khí xé rách hồn thể. Đưa tay chém giết đầu này quỷ hồn, Hứa Thần động tác nhưng là cũng không đình chỉ, mà trên mặt hắn thần sắc cũng là càng lạnh lẽo. Hiu hiu hiu bù bù, từng đạo như giải lụa kiếm khí bắn mạnh mà ra. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Hư không lập tức bị vô tình xé rách, từng đầu quỷ hồn bị kiếm khí vô tình rào sắt thành hư vô. Hứa Thần cường thế xuất thủ, cũng không chấn nhiếp trong bóng tối quỷ hồn, ngược lại đưa bọn họ chọc giận. Chỉ một thoáng, hống hống hống hống, quỷ khóc sói gào, gió lạnh từng trận. Cái này phiến thiên địa nháy mắt thay đổi đến tối sầm xuống, quỷ khí âm trầm. Sau một khắc, một đầu vô cùng to lớn quỷ hồn tại Hứa Thần ánh mắt bên trong chậm rãi xuất hiện. Tại nhìn thấy đầu kia hình thể khổng lồ quỷ hồn, Hứa Thần con ngươi có chút co rụt lại. Hợp đạo cảnh quỷ hồn, Hứa Thần sắc mặt dần dần thay đổi đến ngưng trọng lên. Trước mặt đầu này hợp đạo cảnh quỷ hồn là cái lao giả dáng dấp, thần sắc dữ tợn mà hung lệ. Đầu này quỷ hồn tự nhiên không uy hiếp được Hứa Thần. Hứa Thần sở dĩ sắc mặt ngưng trọng là những này quỷ hồn người sau lưng đến cùng là ai, đến cùng là thần thánh phương nào, có khả năng điều khiển hợp đạo cảnh quỷ hồn người, thực lực tuyệt đối cực kỳ đáng sợ. Hứa Thần không nhớ rõ chính mình đắc tội qua cao thủ như vậy. Chẳng lẽ Hứa Thần bỗng nhiên nghĩ đến một cái thế lực, Ngày Đình, là cái kia thế lực thần bí Ngày Đình sao? Hứa Thần thấp giọng thì thầm, trước đó không lâu Ngày Đình hai tên hợp đạo cảnh cường giả mới chết tại dưới kiếm của hắn, cũng chỉ có Ngày Đình sợ rằng mới có phần này thực lực. Có thể là Ngày Đình trả thù khó tránh đến quá nhanh, mà còn lúc ấy hắn chém giết hai tên Ngày Đình võ giả cũng không có những người khác ở đây, dù cho Ngày Đình biết hai người tử vong thông tin, lại như thế nào biết hắn chính là hung thủ? Hứa Thần nghĩ mãi mà không rõ, hô một ngụm trọc khí từ Hứa Thần trong miệng chậm rãi hô ra. Tất nhiên nghĩ mãi mà không rõ, vậy liền không nghĩ, ngẩng đầu nhìn về phía đối diện đầu kia hợp đạo cảnh quỷ hồn, chỉ thấy sau lưng nó quỷ khí âm trầm, bay múa vô số đầu quỷ vận, vội vàng quét qua, vậy mà không dưới trăm vạn. Hứa Thần thấy thế, trong lòng nổi lên một tia gợn sóng. Không dưới trăm vạn đầu quỷ vật, mà còn mỗi một đầu quỷ vật thực lực đều không bình thường, vượt xa đồng dạng võ giả. Cái kia trong bóng tối người luyện chế nhiều như vậy quỷ vật, lại muốn giết chết bao nhiêu người? Giống đầu kia hợp đạo cảnh quỷ hồn đống nhiên ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng, sóng âm như nước thủy triều, trung trung điệp điệp của tới. Riêng là cái này hống một tiếng lực lượng, liền đủ để trọng thương, thậm chí cả giết chết bình thường đế tôn cảnh cường giả. Hứa Thần tất nhiên là không nhìn âm ba công kích, mà theo hợp đạo cảnh quỷ hồn một tiếng này gào thét vang vọng mà lên, chỉ thấy cái kia đầy trời quỷ hồn phản phất được đến tiến công mệnh lệnh, giống như thủy triều phô thiên cái địa hướng về Hứa Thần xung phong đi qua. Thật sự là tự tìm cái chết. Thôi được, các ngươi sau khi chết bị người luyện chế thành quỷ hồn, bị người điều khiển, thân bất do kỷ, hôm nay ta liền đưa các ngươi giải thoát. Tiếng nói vừa ra, Hứa Thần hai tay chắp sau lưng, giống như đi bộ nhàn nhã đồng dạng, một bước đạp đi ra. Theo bước này bước ra, thân thể đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Cơ hồ là tại cũng trong lúc đó, đầy trời quỷ hồn trung ương, vang một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng, giống như kiềm chế đã lâu núi lửa đồng dạng đột nhiên bộc phát. Sau đó, cỗ này lực lượng kinh khủng tạo thành hủy diệt phong bạo, hướng về bốn phương tám hướng càn quét. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc, một đám quỷ hồn lập tức bị hai hoàng ngập đầu, hồn thể giống như bông tuyết rơi vào nung đỏ bàn ủi bên trên đồng dạng, cấp tốc hóa khí, không còn tồn tại. Nguyên bản che khuất bầu trời quỷ hồn, vẹn vẹn chỉ là một mấy mắt, liền tử thương không dưới 10 vạn. Một cái đường kính vượt qua trăm dặm to lớn chân không khu vực tạo thành, mà tại cái này chân không khu vực bên trong, chỉ có Hứa Thần một người. Một cái chớp mắt, 10 vạn quỷ hồn tử vong. Giờ khắc này, cho dù là trí tuệ thấp kém quỷ hồn, cũng đều là sửng sợ, trong lòng dâng lên không hiểu sợ hãi. Hứa Thần lấy chỉ thay mặt kiếm, vung về phía trước một cái. Kinh hải thiên kiếm khí bắn mạnh mà ra. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Kiếm khí rớt vào quỷ hồn đại quân bên trong, những nơi đi qua, tất cả quỷ hồn tất cả đều chôn bụi. Hứa Thần liên tục xuất thủ, thần tốc thu gặt lấy từng đầu quỷ hồn. Trong mấy mắt, trăm vạn quỷ hồn vậy mà đã chết tổn thương vượt qua một nửa. Kinh khủng như vậy sát thương, khiến người kinh hãi. Giống theo quỷ hồn tử thương số lượng kịch liệt tăng vọt, đầu kia hợp đạo cảnh quỷ hồn cuối cùng không cách nào khoanh tay đứng nhìn, nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành một đạo hắc quang, hướng về Hứa Thần hối hạ đánh tới. Hứa Thần nhìn qua cái kia hối hạ vọt tới hợp đạo cảnh quỷ hồn, tay phải vỗ một cái, Thiên Nguyên kiếm chống rông xuất hiện trong tay. Tốc chiến tốc thắng. Hứa Thần không có ý định tại những này quỷ hồn trên thân lãng phí quá nhiều thời gian. Ông hợp đạo cảnh quỷ hồn trong tay bỗng nhiên ngưng tụ ra một cây búa to. Bèn, một tay xách theo cự phủ, hung mãnh bổ về phía Hứa Thần. Lực lượng của bạo, đúng là trực tiếp vênh bạo phía trước mảng lớn không gian. Hứa Thần trong mắt lướt qua một vẻ vẻ kinh ngạc, đầu này hợp đạo cảnh quỷ hồn, vậy mà còn lưu lại khi còn sống bộ phận kinh nghiệm chiến đấu. Bang Thiên Nguyên kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang lóe lên. Phốc, hợp đạo cảnh quỷ hồn thế công, giống như tuyết đầu mùa hòa tan đồng dạng, tan thành mây khói, mà quỷ hồn trước ngực nổ lên một đoàn hồn quang, sau đó, lấy so lúc đến còn muốn tốc độ nhanh hơn, hung hăng bay ngược ra ngoài. Một kiếm này, Hứa Thần chỉ dùng chưa tới một thành lực lượng, mà đầu này hợp đạo cảnh quỷ hồn, liền đã gặp bị thương nặng, hồn thể ảm đạm, suýt nữa sụp đổ. Vậy mà không có chết, như vậy, lại tiếp ta một kiếm. Hứa Thần thân hình lóe lên, nháy mắt đi tới hợp đạo cảnh quỷ hồn trước mặt, kiếm trong tay nhanh như kinh hồng một kiếm đâm đi ra. Dừng tay. Liên tại một kiếm này sắp đâm trúng quỷ hồn thời điểm, gầm lên giận dữ đột nhiên vang vọng mà lên. Cùng lúc đó, Hứa Thần sau lưng hư không nổ tung, một bàn tay lớn giọ xét ra, hung hăng chụp về phía Hứa Thần sau lưng. Chương 1407, ước vạn quỷ hồn. Chương 1407, ước vạn quỷ hồn cuối cùng xuất hiện sao? Hứa Thần sắc mặt lạnh lùng, sắp đâm trúng hợp đạo cảnh quỷ hồn đạo kiếm, bị phá rút lui, sau đó thuận thế quay người, một kiếm chạm tại bàn tay kia bên trên. Đông cuồng bạo năng lượng phóng lên tận trời, hư không sụp đổ. Hứa Thần thân hình thoát một cái, hởi đi đánh thẳng tới dư lực, phi tốc lui lại. Ta ngược lại muốn xem là người phương nào tại săn giết ta. Hứa Thần cầm trong tay đạo kiếm, quần áo phân vật, ánh mắt sắc bén như kiếm, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia mảnh hỗn loạn vỡ vụn hư không. Một bóng người xuất hiện ở ánh mắt bên trong. Người này mang trên mặt một tấm mặt nạ đồng xanh, nhìn không thấy gương mặt. Hứa Thần nhìn chằm chằm người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng. Nhíu mày, bởi vì hắn cũng không nhận ra người này. Liên tại Hứa Thần dò xét người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng thời điểm, vỡ vụn hư không bên trong lại lần nữa đi ra một người. Bách Xuyên Đế Tôn. Hứa Thần ánh mắt ngưng lại. Vậy mà lại là Bách Xuyên Đế Tôn. Hứa Thần nghĩ qua rất nhiều người, nhưng chưa hề nghĩ qua tất cả những thứ này kẻ sau màn bên trong lại sẽ có Bách Xuyên Đế Tôn. A, không đúng. Hứa Thần ngưng thần nhìn. Sau một khắc, chậm rãi thở ra một hơi. Hợp đạo cảnh. Bách Xuyên Đế Tôn vậy mà đột phá đến hợp đạo cảnh. Trùng hợp như vậy sao? Nhiều năm như vậy một mực chậm chạp chưa từng bước ra cái kia mấu chốt tính một bước, phân thân bị giết về sau, vậy mà thành công. Chẳng lẽ cùng người này có quan hệ? Hứa Thần ánh mắt lại lần nữa rơi vào người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng trên thân. Bách Xuyên Đế Tôn dù cho hợp đạo thành công, cũng bất quá chỉ là hợp đạo cảnh sơ kỳ tu vi mà thôi, mà còn, thân ở thất lạc chi địa, thực lực hạ thấp lớn, hiện nay, tối đa cũng chỉ có thể phát huy ra đến gần vô hạn hợp đạo cảnh thực lực mà thôi, không đáng để lo. Hứa Thần thời khắc này định nhân, có lại chỉ có một cái, đó chính là người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng. Nếu như hắn không có đoán sai, những quỷ hồn kia chính là chịu cái này người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng khống chế. Bách Xuyên Đế Tôn thời khắc này thần sắc cũng là cực kỳ đặc sắc, kinh hãi, khó có thể tin. Hắn không thể tin được, Hứa Thần tại trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà phát triển đến một bước này. Người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng giờ phút này cũng tại nhìn từ trên xuống dưới Hứa Thần. Dưới mặt nạ lông mày nhăn nhăn, chợt quay đầu nhìn hướng Bách Xuyên Đế Tôn. Người này chính là trong miệng ngươi cái kia không vào hợp đạo cảnh tiểu tử. Người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng trong giọng nói mang theo một tia chất vấn cùng bất mãn. Hắn hoài nghi Bách Xuyên Đế Tôn tại đối hắn che giấu trọng yếu tin tức. Bách Xuyên Đế Tôn cảm nhận được người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng trong giọng nói chất vấn cùng bất mãn, trong lòng hoảng hốt, vội vàng giải thích nói: "Đại nhân, thuộc hạ đối ngươi cũng không có nửa phần che giấu, hắn lúc đó xác thực không phải hợp đạo cảnh." Người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng nhẹ gật đầu, hiện tại tiếp tục xoắn xuýt vấn đề này đã không có ý nghĩa quá lớn. "Tiểu tử, hợp đạo châu có hay không trong tay ngươi?" Người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng tiến lên trước một bước, đưa ra trắng sáng tay phải, lạnh lùng nói ra: "Giao ra à, bản tọa có thể tha cho ngươi một mạng." Hứa Thần mặt lộ vẻ chợt hiểu, nguyên lai các ngươi là vì hợp đạo châu, xin lỗi, hợp đạo châu, ta không có ý định giao cho ngươi. Hứa Thần cự tuyệt, cũng tại người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng dự đoán bên trong, cho nên hắn không hề cảm thấy mảy may ngoài ý muốn. Ngươi nhưng muốn rõ ràng, hợp đạo châu dĩ nhiên là kiện chí bảo, nhưng còn lâu mới có được cái mạng nhỏ của mình trọng yếu, vì một kiện đối ngươi đã vô dụng chí bảo, dựng vào mạng nhỏ, đáng ra không? Người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng không có lập tức xuất thủ, chỉ là ngữ khí tăng thêm một điểm, mà còn càng thêm lạnh lẽo. Rất có Hứa Thần còn dám cự tuyệt, hắn liền sẽ xuất thủ xóa bỏ Hứa Thần xu thế đồng dạng. Hợp đạo châu tự nhiên không có cái mạng nhỏ của ta trọng yếu, thế nhưng ngươi xác định có năng lực giết ta? Hứa Thần khoe miệng ngậm lấy cười lạnh, vẫn như cũ không hề bị lay động. Ha ha, người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng khép cười một tiếng. Người trẻ tuổi có tự tin là chuyện tốt, thế nhưng cũng muốn hiểu được xem xét thời thế, bằng không mà nói, có thể là lại bởi vậy dựng vào mạng nhỏ. Ta lại hỏi ngươi một câu cuối cùng, hợp đạo châu, ngươi là dao, vẫn là không dao? Đang lúc nói chuyện, người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng bàn tay lớn vồ một cái. Hồn thiên chống rông xuất hiện trong tay, chỉ một thoáng, một cỗ dọa người khí tức từ hắn trên người tỏa ra. Hứa Thần ánh mắt lập tức bị người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng tử thủ bên trong hồn thiên hấp dẫn. Đại đạo binh, không đúng, không phải đại đạo binh. Hứa Thần sắc mặt dần dần thay đổi đến ngưng trọng lên. Hắn có khả năng cảm nhận được người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng tử thủ bên trong hồn thiên, mặc dù không phải đại đạo binh, nhưng luận uy lực có thể không tại đồng dạng đại đạo binh phía dưới, mà tại cái kia hồn thiên bên trong, hắn cảm nhận được ước vạn quỷ hồn khí tức. Ước vạn quỷ hồn, người này đến cùng tạo thành bao lớn sát nghiệt? Tiểu tử, ngươi như tiếp tục cự tuyệt, ngươi chính là bản tọa hồn phiên bên trong vị trí thứ 8 hợp đạo cảnh quỷ hồn. Người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng âm thanh tại lúc này chuyển tới. Vậy liền để ta kiến thức hồn phiên chi uy. Hứa Thần kiếm chỉ người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng. Kiếm của ngươi. Người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng giờ phút này mới chú ý tới Hứa Thần trong tay Thiên Nguyên kiếm, nhìn chăm chú dò xét một lát, thanh âm bên trong mang theo một vẻ khó mà che giấu kích động. Đại đạo binh, trong tay ngươi vậy mà là một thanh đạo kiếm. Ha ha, tiểu tử, trên người ngươi đồ tốt thật đúng là không ít ta. Đại đạo binh, cực kỳ chất quý. Liền hắn đều không có, không nghĩ tới, một cái hậu sinh vãn bối vậy mà cầm trong tay đạo kiếm. Phần này cơ duyên, thật đúng là không phải người bình thường có thể so sánh, khiến người đỏ mắt. Bất quá, tất cả những thứ này đều là đang vì hắn làm giá ý. Bách Xuyên Đế Tôn nghe xong, trong lòng cũng là giật mình, sau đó lại ao ước lại ghen ghét nhìn xem Hứa Thần, đồng thời, trong mắt cũng hiện lên một vẻ thương hại. Hắn ý nghĩ cùng người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng không có sai biệt. Tất cả những thứ này đều là đang vì người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng làm giá ý tiểu tử, tất nhiên ngươi cự tuyệt, như vậy, bản tọa liền tự mình đi lấy. Người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng đống nhiên mở miệng nói ra. Nói chuyện đồng thời, hồn phiên đột nhiên mở ra. Ngập trời hắc khí giống như nước thủy triều từ hồn phiên bên trong quần quần mà ra. Trong lúc nhất thời, thiên địa đột biến, to lớn mây đen che khuất bầu trời, quỷ khóc sói gào, hắc khí lạnh lạnh. Hứa Thần sắc mặt bình tĩnh đáng sợ, nhưng ánh mắt nhưng là đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, cái kia từ hồn phiên bên trong lao ra không phải cái gì khói đen, mà là từng đầu quỷ hồn. Phô thiên cái địa. Chân chính trên ý nghĩa phô thiên cái địa. Quỷ hồn số lượng nhiều, khiến người tê cả da đầu. Giết. Người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng cuối cùng nhìn Hứa Thần một cái, sau đó hồn phiên bỗng nhiên đối với Hứa Thần chỉ một cái, chỉ một thoáng, ước vạn quỷ hồn phô thiên cái địa thẳng hướng Hứa Thần. Kiến nhiều cắn chết voi. Cho dù là hợp đạo cảnh cường giả, tại cái này vô tận quỷ hồn thế công phía dưới, cuối cùng cũng chỉ có một cái kết quả, đó chính là bị bảy quỷ thôn phệ, chia ăn. Hứa Thần thần sắc điên cuồng, bờ môi khẽ nhếch, lạnh lùng phun ra hai chữ, thôn phệ. Tiếng nói vừa ra cái kia một cái chớp mắt. Vâng. Một vòng vòng xoáy đột nhiên từ Hứa Thần sau lưng nhảy lên. Cái kia vòng vòng xoáy đen nhánh vô cùng, giống như lô đen đồng dạng, tản ra vô cùng cường đại thôn vệ chi lực. Từ bốn phương tám hướng hướng về Hứa Thần phô thiên cái điệu mà đến ức vạn quỷ hồn, giống như nhận đến dẫn dắt đồng dạng, bị cưỡng ép kéo vào thôn vệ vòng xoáy bên trong, sau đó qua trong giây lát bị thôn vệ luyện hóa, hóa thành tinh thuần hồn lực, cuồn cuộn không dứt tràn vào Hứa Thần trong cơ thể. Chương 1408, đạo kiếm cùng hồn phiên va chạm. Chương 1408, đạo kiếm cùng hồn phiên va chạm. Vâng. Không có gì sánh kịp khủng bố thôn vệ chi lực, đột nhiên một phát, giống như nước thủy triều, phô thiên cái địa hướng Hứa Thần quân tới đầy trời quỷ hồn, lập tức bị thôn phệ lực lượng bao phủ, sau đó từng cái thân thể không bị khống chế, bị Hứa Thần sau lưng cái kia vòng to lớn thôn phệ vòng xoáy hấp xả, bay vào vòng xoáy bên trong. Cái này một sát na, phốc phốc phốc phốc phốc phốc, đầy trời quỷ hồn giống như thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng, thoạt nhìn giống như chủ động đầu nhập thôn phệ vòng xoáy bên trong, theo liên tiếp linh hồn vỡ vụn âm thanh vang lên, từng đầu quỷ hồn cấp tốc chôn vùi, hóa thành tinh thuần hồn lực tràn vào Hứa Thần trong cơ thể. Hô Hứa Thần thoải mái thở ra một hơi, trên mặt thì là lộ ra trước nay chưa từng có vẻ say mê. Loại này cảm giác thoải mái, quá thoải mái. Bàng bạc linh hồn chi lực tràn vào trong cơ thể, sau đó tập hợp mà lên, điên cuồng tràn vào linh hồn thức hải bên trong. Linh hồn thức hải cấp tốc bành trướng, vô cùng độ khoa trương tốc độ bành trướng. Hứa Thần yên lặng vận chuyển cựu truyền luyện hồn quyết. Cựu truyền luyện hồn quyết, đệ bắt trọng. Đệ thất trọng đỉnh phong đến đệ bắt trọng cửa ải hàn rào, cơ hồ là nước đến mương thành bước đi qua. Linh hồn bắt đầu phát sinh thủy biến, từng sợi màu xám thể khí từ trong lỗ chân lông chui ra. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Vẹn vẹn chỉ là thoáng qua ở giữa, hàng mấy chục, mấy trăm vạn quỷ hồn bị cưỡng ép hấp xả vào thôn vệ vòng xoáy bên trong, sau đó bị cấp tốc luyện hóa, chuyển hóa thành tinh thuần hồn lực. Như thế dọa người một màn làm cho cầm trong tay hồn viên người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng đều là không khỏi ngẩn ngơ, chợt một trận đau lòng. Đây chính là gần trăm vạn quỷ hồn a, vậy mà thoáng qua ở giữa liền tiêu vong. Giết, giết cho ta, trên các ngươi đi, cho ta xé nát tiểu tử kia. Người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng đối hợp đạo cảnh quỷ hồn truyền đạt chém giết Hứa Thần mệnh lệnh. Mệnh lệnh mới ra, trừ bị kia bị Hứa Thần trọng thương quỷ hồn, còn lại 6 vị hợp đạo cảnh quỷ hồn đồng thời động thẳng hướng Hứa Thần, mà vị kia bị Hứa Thần trọng thương quỷ hồn giờ phút này cũng không có nhàn rỗi, lại tại từng ngụm thôn vệ bình thường quỷ hồn, dùng cái này chữa thương nguyên bản ảm đạm một thể, lại tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngưng thực. Đến rồi, Hứa Thần đôi mắt bên trong đột nhiên bắn ra hai bó hàn mang, nháy mắt khóa chặt cái kia 6 đầu ngay tại thần tốc đánh tới hợp đạo cảnh quỷ hồn. Cái này 6 đầu hợp đạo cảnh quỷ hồn có lao nhân, có trung niên, cũng có nữ nhân. Những này quỷ hồn khi còn sống tất nhiên là uy chấn một phương cường giả tuyệt thế, đáng tiếc sau khi chết hồn phách lại bị người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng khống chế. Hôm nay liền để ta cho các ngươi giải thoát đi. Tiếng nói vừa ra, Hứa Thần cầm trong tay đạo kiếm hóa thành một đạo kiếm quang sáng chói, nhanh như thiểm điện lao ra, cùng đầu kia trung niên dáng dấp quỷ hồn hung hăng đối banh ở cùng nhau. Vâng. Hư không chấn động mạnh một cái, tạo nên vạn trượng vận sóng. Hưu một bóng người giống như đứt mạng con diều đồng dạng hung hăng bay ngược ra ngoài, mà cái kia bay ngược ra ngoài không phải Hứa Thần, bất ngờ chính là đầu kia trung niên dáng dấp hợp đạo cảnh quỷ hồn. Một kích, vẻn vẹn chỉ là một kích, đầu kia hợp đạo cảnh quỷ hồn hồn thể liền suýt nữa vỡ vụn, thay đổi đến cực kỳ ảm đạm. Người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng thấy thế, con người có chút co rụt lại. Bách Xuyên Đế Tôn càng là vừa kinh vừa sợ, miệng không bị khống chế mở lớn, suýt nữa la thất thanh. Hứa Thần vậy mà trong bất chi bất giác phát triển đến một bước này, như thế thiên phú, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Còn tốt lần này đem người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng kéo tới, bằng không mà nói, chỉ bằng vào hắn lực lượng một người, gặp phải Hứa Thần, còn không phải muốn bị Hứa Thần nháy mắt miểu sát. Tại Bách Xuyên Đế Tôn ở vào trong kinh hãi lúc, lại là liên tiếp kinh thiên động địa tiếng va chạm truyền đến. Hư không chấn lại chấn, ngẩng đầu nhìn lại, Hứa Thần giống như hổ vào bầy dê đồng dạng, thế không thể đỡ, một đám hợp đạo cảnh quỷ hồn căn bản ngăn không được hắn, vẹn vẹn mấy hiệp, vài đầu hợp đạo cảnh quỷ hồn, đúng là toàn bộ bay ngược ra ngoài. Bách Xuyên Đế Tôn thấy được một màn này, sắc mặt đại biến, không nhịn được lui về sau một bước. Người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng cũng là cho mày, cầm hồn thiên tay phải, vô ý thức dùng sức mấy phần. Người này, thật đúng là có mấy phần bản lĩnh. Người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng không có khả năng ngồi nhìn Hứa Thần chém giết hợp đạo cảnh cấp bậc quỷ hồn, thân hình thoát một cái, trực tiếp quỷ dị xuất hiện ở chiến trường bên trong. Hồn thiên giống như chiến mâu đồng dạng, bộc phát ra lăng lệ vô cùng đáng sợ ba động. Một cờ hung hăng đâm ra. Cái này một cờ, đánh nát hư không, hắc khí che khuất bầu trời, tựa như đến từ cửu u địa ngục thẩm phán mâu, hướng về Hứa Thần đánh sát mà đến. Bất luận kẻ nào đối mặt cái này một kích, đều có tránh cũng không thể tránh, cảm giác sâu sắc tự thân nhỏ bé, cảm giác tuyệt vọng. Hứa Thần đấy lòng cũng là dâng lên các loại tâm tình tiêu cực. Thật là đáng sợ một kích, không những uy lực kinh người, vậy mà còn có thể làm mục tiêu đáy lòng tuyệt vọng cùng hoảng hốt. Hứa Thần tâm niệm vừa động, kiếm khí lưu chuyển toàn thân, chạm diệt đáy lòng các loại tâm tình tiêu cực, ánh mắt nháy mắt thay đổi đến thanh minh bình tĩnh lại. Cơ hồ là tại cũng trong lúc đó, vâng, hồn tiên giết tới, cực đoan dọa người năng lượng ba động từ hồn tiên bên trên bộc phát, Hứa Thần quanh thân vị trí mảng lớn không gian, đúng là không chịu nổi cái này một cờ khủng bố uy thế, trong phạm vi mấy ngàn dặm không gian, đúng là giống như bọt đồng dạng, đột nhiên nổ tung. Ầm ầm ầm ầm ầm, hồn tiên bên trên bộc phát hủy diệt trùng sáng, giống như cuồng phong mưa rào đồng dạng, đối với Hứa Thần điên cuồng công kích mà đến. Ông Hứa Thần quanh thân dâng lên một tầng kiếm mạc. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Hủy diệt chùm sáng đánh vào kiếm mạc bên trên, nổi lên từng đạo gợn sóng. Hủy diệt chùm sáng dần dần tan hết. Thủ hộ tại Hứa Thần trước người kiếm mạc, hoàn hảo không chút tổn hại. Cút. Một tiếng băng lãnh quát khẽ đồng thời vang vọng mà lên. Hứa Thần không lui mà tiến tới, bước ra một bước, kiếm trong tay, hung hăng chạm tại hồn tiên bên trên. Oeng. Chói mắt năng lượng sóng ánh sáng bộc phát, hướng về bốn phương tám hướng càn quét mở ra. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Vô số đầu quỷ hồn tránh không kịp, bị năng lượng sóng ánh sáng ba động, hồn thể mất diệt. Vẹn vẹn chỉ là một lần đối banh dư âm, liền tạo thành không dưới 10 vạn đầu quỷ hồn chết thảm. Người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng sắc mặt càng âm trầm. Che che lấp lấp, sao không lấy bộ mặt thật gặp người? Hứa Thần ngăn lại người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng bá đạo một kích, gầm nhẹ một tiếng, trở tay một kiếm nghiêng nghiêng chém về phía thanh đồng mặt mũi nam tử. Suy trương kiếm vạch một cái mà qua, một kiếm này, kinh diễm vô cùng, phản phất không nhìn thời gian cùng không gian, kiếm khí bén nhọn gần như muốn đem toàn bộ thất lạc chi địa xé rách thành hai đoạn. Nơi xa Bách Xuyên Đế Tôn, trong lòng nghiêm nghị, một kiếm này, để hắn lòng sinh sợ hãi, phải biết, một kiếm này mục tiêu công kích cũng không phải là hắn, mà hắn lại sinh ra tuyệt vọng sợ hãi cảm xúc, bởi vậy có thể thấy được, một kiếm này là sao mà đáng sợ. Người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng nội tâm cũng là nổi lên sóng to gió lớn, Hứa Thần cường đại vượt xa dự liệu của hắn, làm hắn đều cảm nhận được một tia nguy cơ. Hai mắt đột nhiên nheo lại. Hồn Thiên mang theo ngập trời quỷ khí, nên kích mà lên. Lại là một lần kinh thiên động địa va chạm. Oeng. Sau một khắc, phản phất thế giới bạo tạc tiếng nổ vang lên, nơi xa dãy núi nộn nhịp nổ thành một mịt, bị san thành bình địa, mà cái kia vừa lui lại lui lầy trời quỷ vật, lại lần nữa gặp phải dư âm thanh thấy, tử thương một mảnh. Bách Xuyên Đế Tôn cũng là phi tốc lui lại. Lui lại đồng thời, hai mắt gắt gao trừng lớn, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm va chạm trung tâm. Sau đó, hắn nhìn thấy một bóng người từ cái này va chạm trung tâm bay ngược ra ngoài. Đó là người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng. Chương 1409, ước vạn quỷ hồn dung hợp. Chương 1409, ước vạn quỷ hồn dung hợp. Thấy rõ đạo kia bay ngược thân ảnh, Bách Xuyên Đế Tôn con ngươi có rút lại thành trầm, trên mặt biểu lộ cũng là cuối cùng không kiềm chế được. Làm sao sẽ dạng này? Đại nhân vậy mà thất bại. Bách Xuyên Đế Tôn cảm giác chính mình tư duy đều đình chỉ vận chuyển, kinh hãi trong lòng càng là giống như thủy triều, quần quần không ngớt. Người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng cường đại dường nào? Hợp đạo cảnh đỉnh phong tu vi, cầm trong tay hồn thiên, đạo quân phía dưới, gần như vô địch, có thể là tại cùng Hứa Thần va chạm bên trong, vậy mà thất bại. Người này nhất định không thể lưu, một khi để hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, có trời mới biết hắn có thể trưởng thành đến một bước kia, đến lúc đó, cho dù ta chính là ngày đỉnh chi người, cũng khó thoát khỏi cái chết. Bách Xuyên Đế Tôn biết rõ mình cùng Hứa Thần ở giữa ân oán, Hứa Thần một khi cường đại đến trình độ nhất định, tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Phục Mân, ngươi đều đã chết, còn âm hồn không tiêu tan. Bách Xuyên Đế Tôn nghiến răng nghiến lợi. Bành bành bành bành bành. Người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng như đồng nhất phát pháo đạn đồng dạng, hối hạ bay ngược, những nơi đi qua, hư không thành mảnh liên miên nổ tung lên. Oeng. Người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng một chân trà đạp mà xuống, hư không sụp đổ, cưỡng ép ổn định thân hình. Hô một ngụm trọc khí thật dài phun ra. Người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng tử thủ cầm hồn tiên, sắc mặt ngưng trọng đáng sợ. Chợt khép cười một tiếng. Thật đúng là khinh thường ngươi. Kỳ tài ngút trời. Người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng đối Hứa Thần đánh giá mặc dù chỉ có ngắn ngủi bốn chữ, nhưng bốn chữ này hàm kim lượng nhưng là cực cao. Người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng cả đời này thấy qua thiên tài rất rất nhiều, nhưng có thể để cho phát ra từ thật lòng nói một câu kỳ tài ngút trời nhưng là lác đác không có mấy, tính toán đâu ra đấy không cao hơn 5 người. Tiểu tử, có thể nói cho ta ngươi danh tự sao? Người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng đột nhiên hỏi. Hứa Thần mặt không thay đổi nói ra, Hứa Thần. Hứa Thần, vậy ngươi có thể nguyện gia nhập ta ngày đỉnh? Người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng nhìn chằm chằm Hứa Thần, mới nói. Hứa Thần khi nghe đến ngày đỉnh hai chữ thời điểm, con ngươi nhỏ bé không thể nhận ra rụt rụt. Mà cái này nhỏ xíu thần sắc biến hóa, nhưng là chưa thể trốn qua người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng con mắt. Xem ra ngươi là biết ta ngày đỉnh tồn tại, như vậy càng tốt hơn. Hứa Thần, ta lại hỏi ngươi, ngươi là có hay không nguyện ý gia nhập ta ngày đỉnh? Người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng hỏi lần nữa. Hứa Thần khoẹt miệng ngậm lấy một vệt cười lạnh. Gia nhập ngày đỉnh? Có thể sao? Hắn cùng thiên đỉnh có thể là kết xuống tử thủ. Người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng giờ phút này chỉ là không biết hắn cùng thiên đỉnh cựu hận mà thôi. Nếu như biết, thái độ có thể liền muốn thay đổi. Bách Xuyên Đế Tôn nghe đến người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng mời Hứa Thần gia nhập ngày đỉnh, trong lòng không khỏi hoảng hốt. Hắn cùng Hứa Thần cứu hận, có thể là đã đến không cách nào hóa giải tình trạng. Nếu như Hứa Thần hôm nay gia nhập ngày đỉnh lời nói, vậy hắn làm sao đi sao tử? Hắn có tự mình hiểu lấy. Giá trị của hắn xa xa không cách nào cùng Hứa Thần so sánh. Nếu như Hứa Thần gia nhập ngày đỉnh điều kiện là để người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng giết chết hắn lời nói, người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng sợ rằng sẽ không chút do dự đem hắn chém giết. Tiếp xuống, Hứa Thần phản ứng, khiến Bách Xuyên Đế Tôn như chút được gánh nặng thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Chỉ thấy Hứa Thần thái độ kiên quyết lắc đầu. Người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng thở dài, "Hứa Thần, ngươi biết không, ngươi là kỳ tài ngút trời, ta thật không muốn giết chết ngươi." Ha ha, Hứa Thần cười lạnh một tiếng, cầm trong tay đạo kiếm, bước ra một bước, "Muốn giết ta, ngươi sợ rằng còn không có tư cách kia. Như ngươi như vậy tâm cao khí ngạo thiên tài, ta gặp quá nhiều, tất nhiên ngươi không muốn gia nhập ta ngày đỉnh, như vậy, rất đáng tiếc, cũng chỉ có thể cho ngươi đi chết." Người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng nói xong lời cuối cùng, ngữ khí đột nhiên lạnh lẽo. "Ngươi?" Hư không hung hăng chấn động. Người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng tử thủ cầm hồn tiên, hướng về Hứa Thần nhanh chân tới gần. Một bước, hai bước, ba bước. Mỗi đi một bước, người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng khí tức liền bạo tăng một điểm. Trong mấy mắt, khí tức đã nhảy lên tới một cái khiến lòng run sợ tình trạng. Làm bước thứ 9 bước ra, người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng khí tức cũng đã nhảy lên tới cực hạn, sau đó một bước xuất hiện tại Hứa Thần trước mặt, hồn phiên vung dậy, mang theo đủ để hủy diệt ngàn vạn thế giới đáng sợ khí tức, hung hăng bao phủ hướng Hứa Thần. Hứa Thần sắc mặt ngưng lại, hắn có khả năng cảm nhận được, chính mình bị hồn phiên gắt gao khóa chặt, bất kể như thế nào né tránh, đều không thể tránh đi hồn phiên công kích. Hứa Thần từ bỏ né tránh suy nghĩ, giơ lên đạo kiếm, thi triển Thái Sơ kiếm quyết thức thứ 8, hung hăng chém về phía cái kia đối diện đánh đến hồn phiên. Đông. Hồn phiên cùng đạo kiếm lại lần nữa hung hăng đụng vào nhau, không gian không ngừng vỡ nát, cuối cùng, hồn phiên cùng đạo kiếm vậy mà liều mạng cái lực lượng ngang nhau. Bành. Giao phong hai người đồng thời lui lại. Bành. Mới vừa ổn định thân hình, hai người lại đồng thời liền xông ra ngoài. Sau đó lại lần hung hăng đụng vào nhau. Ầm ầm ầm ầm ầm. Hồn phiên cùng đạo kiếm không ngừng va chạm. Hai người kịch liệt giao thủ, vừa đánh vừa lui, những nơi đi qua, hư không sụp đổ, vạn vật chôn vùi. Đinh đinh đinh đinh đinh đinh. Trong mấy mắt, hai người chính là đối oanh mấy trăm cái hiệp. Bành. Theo một tiếng vang thật lớn, kịch liệt chém giết hai người, lại lần nữa tách ra. Hô Hứa Thần thở ra một hơi, bình phục trong cơ thể rối loạn khí huyết. Trước mặt cái này người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng thực lực, cho dù là tại hợp đạo cảnh đỉnh phong bên trong, cũng là thuộc về tương đối lợi hại. Mấu chốt nhất vẫn là, người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng lại đồng dạng nắm giữ lấy không nhận thất lạc chi địa áp chế thủ đoạn, từ đó chiến lực không bị ảnh hưởng. Người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng giờ phút này nội tâm lại lần nữa nổi lên gợn sóng. Hắn nguyên lai tưởng rằng toàn lực xuất thủ có thể tùy tiện cầm xuống Hứa Thần, nhưng mấy trăm cái hiệp đi qua, đừng nói cầm xuống Hứa Thần, chính là kết nối với gió đều không thể chiếm cứ. Xem ra muốn chém giết người này, nhất định phải vận dụng chút con bài chưa lật. Người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng thầm nghĩ. Sau một khắc, chỉ thấy trong mắt của hắn lướt qua một vẻ quyết tuyệt, hít sâu một hơi. Trong tay hồn phiên đột nhiên mở rộng, sau đó đột nhiên vung lên. Hợp. Theo một tiếng quát chói hai quần cuộn truyền ra, đầy trời quỷ hồn lại tại giờ phút này phát điên dung hợp lẫn nhau, giống như giọt nước dung hợp lẫn nhau đồng dạng. Trong mấy mắt, một đầu vô cùng to lớn giữ tận quỷ hồn dần dần tạo thành. Đầu này vô cùng to lớn giữ tận quỷ hồn, một tạo thành, khí tức chính là vượt rất xa cái kia bảy con hợp đạo cảnh quỷ hồn. Mà còn, dung hợp còn chưa đình chỉ, vẫn còn tại tiếp tục. Nhìn xu thế, ước vạn quỷ hồn lại muốn toàn bộ dung hợp. Hứa Thần mỹ mắt hung hăng nhảy dựng. Nếu để cho cái này ước vạn quỷ hồn toàn bộ dung hợp thành một lời nói, cái kia dung hợp phía sau mới quỷ hồn, thực lực lại hẳn là sao cường đại. Ý thức được nguy hiểm, Hứa Thần một tiếng gầm nhẹ, một kiếm chém về phía cái kia ngay tại thần tốc dung hợp quỷ hồn. Bành! Người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng huy động một viên, đỡ được Hứa Thần một kiếm này. Hứa Thần, ước vạn quỷ hồn dung hợp, thế không thể đỡ, ngươi không ngăn cản được. Tiếng nói vừa ra, người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng lại cầm trong tay một viên, chủ động thẳng hướng Hứa Thần. Hứa Thần liếc nhìn cái kia ngay tại phi tốc dung hợp quỷ hồn một cái kia mới xuất hiện quỷ hồn đã cao tới ngàn trượng, tốc chiến tốc thắng. Hứa Thần ánh mắt lạnh lùng nháy mắt quá chặt phi tốc đánh tới người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng, hai tay giơ cao đạo kiếm, vàng bạc nói lực lượng, điên cuồng tràn vào đến đạo kiếm bên trong, sau đó một kiếm trùng điệp đánh xuống. Người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng phát giác được một kiếm này vì thế, sắc mặt không nhịn được biến đổi. Bành! Tại chỗ một tiếng vang thật lớn, người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng miệng phun máu tươi, chật vật bay ngược ra ngoài. Chương 1410, dung hợp xong xuôi, vạn trượng quỷ hồn. Chương 1410, dung hợp xong xuôi, vạn trượng quỷ hồn. Bành! Tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng mà lên. Sau một khắc, người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng thân thể run mạnh, như gặp phải trọng kích, một ngụm máu tươi phun mạnh ra, sau đó chật vật không thôi bay ngược ra ngoài. Cái gì? Bách Xuyên Đế Tôn thấy thế, cực kỳ hoảng sợ. Thanh âm bên trong lộ ra khó mà che giấu kinh hãi. Người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng lại bị một kiếm đánh bay ra ngoài, mà còn miệng phun máu tươi. Cái này, làm sao sẽ dạng này? Bách Xuyên Đế Tôn đại nào nhất thời rơi vào trong không. Hắn suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông, phía trước cùng Hứa Thần chém giết cái lực lượng ngang nhau người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng, làm sao đột nhiên liền không phải là Hứa Thần đối thủ? Biến hóa này quá mức đột nhiên. Không chỉ Bách Xuyên Đế Tôn, liền người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng cũng là hai mắt trừng lớn, đầy mặt vẻ không dám tin. Ầm ầm ầm ầm. Bay ngược bên trong người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng, lại một hơi đụng bạo vài tòa đại sơn, tại tàn tạ đại địa bên trên, miễn cưỡng sẽ rách ra một đạo mấy vạn mét dáng dấp dữ tợn vết rách. Làm sao sẽ dạng này? Người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng vừa kinh vừa sợ. Nhưng chợt, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Hứa Thần cầm trong tay đạo kiếm, thẳng hướng những cái kia ngay tại phi tốc dung hợp quỷ hồn. Trong khoảng thời gian ngắn, đã có vượt qua 1/2 quỷ hồn dung hợp ở cùng nhau. Mà cái kia mới tạo thành quỷ hồn, đã cao tới vạn trượng, tản ra không có gì sánh kịp đáng sợ khí tức, nếu như tùy ý tiếp tục dung hợp, có trời mới biết sẽ đạt tới cái gì cấp độ. Hợp đạo cảnh đỉnh phong, vẫn là vượt qua hợp đạo cảnh. Nếu như là hợp đạo cảnh đỉnh phong, Hứa Thần ngược lại là không sợ, nhưng nếu như đạt tới đạo quân cấp độ, vậy liền có chút phiền phức. Cho nên, để cho an toàn, Hứa Thần vô luận như thế nào cũng sẽ không tùy ý những này quỷ hồn tiếp tục dung hợp. Hưu, một tay cầm kiếm, một kiếm chặt nghiêng mà ra. Trong chốc lát, một đạo vô cùng to lớn giải lụa kiếm khí vạch qua hư không, hung hăng chém vào quỷ hồn đại quân bên trong. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Tại cái này một kiếm chạm kích phía dưới, từng đầu quỷ hồn giống như huyễn ảnh đồng dạng, nhộn nhịp chôn bụi, phản phất từ tương lai đến cái này thế giới đồng dạng. Một kiếm, trăm vạn quỷ hồn tử thương. Hứa Thần động tác không ngừng, một hơi liên tục vung chém ra chín kiếm. Mỗi một đạo kiếm khí đều là vô cùng to lớn, ẩn chứa lăng lệ đến cực điểm khí tức. Ầm ầm ầm ầm ầm. Liên tiếp tiếng nổ lớn về sau, mấy trăm vạn quỷ hồn tan thành mây khói. Nếu như tùy ý Hứa Thần tùy ý đổ sát đi xuống, không bao lâu, những này quỷ hồn liền sẽ bị triệt để tàn sát hầu như không còn. Giờ phút này, Hứa Thần một lòng giết chóc quỷ hồn, đã không có tâm tư thôn phệ. Người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng thấy thế, muốn rách cả mí mắt, những này quỷ hồn đều là hắn vô số năm thật vất vả tích lũy kết quả, trong khoảng thời gian ngắn, liền bị Hứa Thần tàn sát gần ngàn vạn, tử thương 1/10. Lần tổn thất này không biết muốn bao nhiêu năm mới có thể đền bù. Bèn, người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng mang theo cuồng bạo khí thế, thẳng hướng Hứa Thần. Cút. Hứa Thần gầm nhẹ một tiếng, trở tay một kiếm chém về phía người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng. Đạo kiếm cùng hồn phiên lại lần nữa hung hăng đụng vào nhau. Đông. Người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng thân hình rung mạnh, khóe miệng chảy máu, đúng là lại lần nữa bị Hứa Thần đánh bay ra ngoài. Một lần là ngẫu nhiên. Như vậy, lần này đâu? Người phía trước che giấu thực lực. Người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng cuối cùng hậu chi hậu giác phản ứng lại. Phía trước Hứa Thần cùng hắn chém giết thời điểm, vậy mà che giấu thực lực, nhìn thấy hắn thi triển sát chiêu, ước vạn quỷ hồn dung hợp, ý thức được nguy hiểm về sau, mới bạo phát ra thực lực chân chính. Ngươi đoán? Hứa Thần lạnh lùng trả lời một câu. Tiếng nói vừa ra thời điểm, một kiếm bỗng nhiên chém ra. Oeng! Xông lên người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng, lại lần nữa bị đánh bay ra ngoài, Hứa Thần cũng không thừa cơ đối người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng xuất thủ, trở tay một kiếm chém về phía quỷ hồn đại quân bên trong. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Một kiếm rơi xuống, lại là gần trăm vạn quỷ hồn chết thảm. Tại người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng quấy nhiều dây dưa phía dưới, Hứa Thần căn bản không có cách nào truyền tâm giết chóc quỷ hồn, nhưng dù cho như thế, chết ở trong tay hắn quỷ hồn, trong lúc vô tình, cũng đã đạt tới một cái con số kinh người. Oeng! Phốc! Người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng đã không biết bao nhiêu lần bị Hứa Thần đánh bay ra ngoài. Hứa Thần nhìn xem cái kia đã vượt qua vạn trượng khổng lồ quỷ hồn, vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm, chợt trong mắt lướt qua một vệt hàn quang. Trên một thanh trường kiếm trống rỗng xuất hiện tại trước mặt, bất ngờ chính là Huyền Diệp kiếm. Đi! Hứa Thần quát khẽ một tiếng, bàng bạc nói lực lượng rót đến Huyền Diệp kiếm bên trong, chỉ một thoáng, Huyền Diệp kiếm hóa thành một đạo bàng bạc vô cùng kiếm khí, nhanh như thiểm điện hướng về kia đầu vượt qua vạn trượng quỷ hồn đánh sát tới. Tại Hứa Thần nhìn chăm chú phía dưới, Huyền Diệp kiếm biến thành bàng bạc kiếm khí, vạch qua hư không, trong nháy mắt chính là giết tới đầu kia vạn trượng quỷ hồn trước mặt. Sau đó, mắt thấy liền muốn oanh trúng đầu kia vạn trượng quỷ hồn thời điểm, một cái thiêu đốt ngọn lửa màu đen bàn tay lớn, đúng là bắt lại kiếm khí. Hứa Thần ánh mắt đột nhiên ngưng lại, cái kia thiêu đốt ngọn lửa màu đen bàn tay lớn, bất ngờ chính là đầu kia vạn trượng quỷ hồn cánh tay. Bành! Bàn tay lớn dùng sức nắm chặt, khổng lồ kiếm khí trực tiếp nổ tung, lộ ra Huyền Diệp kiếm bản thể. Trở về. Hứa Thần khẽ quát một tiếng, điều khiển Huyền Diệp kiếm bay trở về. Bành! Bàn tay lớn lần thứ hai xuất kích, mang theo khuynh thiên thế, hung hăng đập về phía Huyền Diệp kiếm. Đông! Huyền Diệp kiếm phát ra một tiếng rên rỉ. Sau một khắc, chỉ nghe răng rắc một tiếng, trên thân kiếm đúng là hiện lên một vết nứt. Vạn Trượng Quỷ Hồn lần thứ hai xuất kích, một phát bắt được Huyền Diệp kiếm, sau đó dùng lực đống nhiên nắm chặt. Bình một tiếng, Huyền Diệp kiếm hoàn toàn tan vỡ, hóa thành vô số khối mảnh vỡ vẩy ra. Hứa Thần trong lòng đau xót. Huyền Diệp kiếm theo hắn thời gian mặc dù không dài, nhưng dù sao chính là bội kiếm của hắn một trong. Hiện tại mặc dù bởi vì có Thiên Nguyên kiếm nguyên nhân, Huyền Diệp kiếm đã không tại sử dụng, nhưng bị ở trước mặt phá hủy, Hứa Thần vẫn còn có chút đau lòng. Một cỗ tức giận đột nhiên từ Hứa Thần trong cơ thể bộc phát, tóc đen bay lượn. Hứa Thần hai mắt lạnh lẽo như kiếm, cầm đạo kiếm tay đều theo bản năng dùng sức mấy phần. Giống vạn trượng quỷ hồn đống nhiên ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng, doa người vô cùng khí tức từ trên thân trùng trùng điệp điệp càn quét. Ầm ầm ầm ầm ầm, chỉ là khí tức xung kích liền khiến từng mảng lớn hư không nứt toát ra. Dù là Hứa Thần hô hấp đều là hơi chậm lại, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, quỷ hồn cuối cùng dung hợp hoàn tất. Hứa Thần toàn lực xuất thủ, trước sau chém giết không đến ba thành số lượng, vượt qua bảy thành quỷ hồn, cộng thêm bảy con hợp đạo cảnh quỷ hồn dung hợp ở cùng nhau, tạo thành trước mặt đầu này to lớn vô cùng quái vật, khí tức thật là khủng bố. Đầu này quỷ hồn thực lực đã vượt rất xa người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng, vượt qua hợp đạo cảnh đỉnh phong. Còn tốt, không có đạt tới đế quân cấp độ, bất quá cũng là đến gần vô hạn. Hứa Thần nhẹ nhàng thở ra, đồng thời thần sắc cũng là dần dần ngưng trọng lên. Nếu như ta không có chém giết cái kia gần ba thành quỷ hồn, ước vạn quỷ hồn dung hợp, thực lực sợ rằng có thể so với đế quân cảnh cường giả. Ngay đỉnh võ giả thủ đoạn thật đúng là không thể khinh thường. Người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng nhìn chằm chằm cái kia vạn trượng quỷ hồn, cau mày, vậy mà không có đạt tới đế quân cảnh, bất quá đối phó tiểu tử này, nghĩ đến cũng là dư xài. Nói xong, người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng khoe miệng lộ ra một vệt cười lạnh. Lần này tổn thất tiếp cận ba thành quỷ hồn, nếu như có thể giết chết tiểu tử này, đem luyện hóa thành quỷ hồn, không chỉ có thể đền bù lần tổn thất này, ngược lại sẽ còn làm ta thực lực tăng nhiều. Chương 1411, thôn vệ u minh chó săn. Chương 1411, thôn vệ u minh chó săn. Vô số quỷ hồn dung hợp thành mới quỷ hồn, đã không phải hình người, hình thể dữ tợn vô cùng, thoạt nhìn càng giống là một đầu dài nhân thủ quái vật. Toàn thân thiêu đốt ngọn lửa màu đen, mà những cái kia hỏa diễm cực kỳ đáng sợ, không chỉ có thể đốt cháy nhục thân, còn có thể uy hiếp đến linh hồn. Giống một đạo đinh thai nhức góc tiếng gầm gừ, đống nhiên vang vọng mà lên. Sau đó, chỉ thấy đầu kia khổng lồ quỷ hồn vậy mà lần thứ hai phát sinh biến hóa, thân thể cao lớn lại tại phi tốc giảm. Vạn trượng, 9000 trượng, 8000 trượng, 7000 trượng. Hứa Thần thấy thế, cao mày, quỷ hồn thân thể nhanh chóng giảm, thực lực đúng là không giảm trái lại còn tăng, mà còn hồn thể càng ngưng thực, phản phất sinh ra huyết nục đồng dạng. Tại Hứa Thần nhìn chăm chú phía dưới, quỷ hồn trong nháy mắt liền từ cao vạn trượng giảm đến không đủ 3000 trượng, sau đó là không đủ ngàn trượng, cuối cùng như ngừng lại khoảng 30 trượng. Luân thể tích trước sau hoàn toàn không thể so sánh, mà còn theo hình thể biến hóa, quỷ hồn hình thái lại lần nữa phát sinh biến hóa kinh người, cuối cùng đúng là biến hóa thành một đầu u minh chó săn. Hứa Thần nhìn chằm chằm đối diện đầu kia u minh chó săn, lông mày càng nhăn càng chặt, cảm nhận được phía trước tất cả chưa áp lực. Người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng tử thủ cầm một viên, lách mình xuất hiện tại u minh chó săn bên cạnh, nhìn xem đối diện Hứa Thần, đắc ý cười lớn một tiếng, nói: "Hứa Thần, biết sợ rồi sao? Bây giờ hối hận vẫn còn kịp, chỉ cần ngươi gia nhập ta ngày đỉnh, xin thể vì thiên đỉnh hiệu tử lực, sau đó chủ động dâng lên đạo kiếm cùng hợp đạo châu, bản tọa có thể tha cho ngươi khỏi chết." Nam mơ. Hứa Thần không chút do dự trực tiếp cự tuyệt người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng si tâm vọng tưởng. Người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng sắc mặt dưới mặt nạ hơi chậm lại, chợt chính là triệt để âm trầm xuống, thật đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, đã như vậy, vậy bản tọa liền thành phần ngươi. Nói xong, người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng đột nhiên mở ra hồn viên, quát khẽ nói: "Giết hắn!" Đông. U minh chó săn gầm nhẹ một tiếng, mang theo ngập trời liệt diễm, gào thét lên thẳng hướng Hứa Thần. U minh chó săn thời khắc này thân thể không giống hồn thể, càng giống là ngưng tụ lục thân đồng dạng, sắc bén đủ để xé rách tiên địa lợi trảo, trong hư không lưu lại đạo đạo vết rách, trực tiếp là đối với Hứa Thần hung hăng xé rách mà đến. Kinh phong gào thét, loại kia kinh khủng thanh thế, nếu là bị chính diện đánh trúng, cho dù là hợp đạo cảnh cường giả, cũng là không chết cũng bị thương. Đối mặt với đầu này thực lực đến gần vô hạn đế quân thực lực u minh chó săn, Hứa Thần tự nhiên sẽ không có nửa phần lòng kinh thường, lúc này hóa thành một đạo kiếm quang, phi tốc nhanh lùi lại, đem u minh chó săn cái này có thể sợ một kích tránh đi. Liên tại tránh đi lợi trảo đồng thời, Hứa Thần vận chuyển đạo quả lực lượng, cổ tay rung lên, đạo kiếm hóa thành một đạo hàn quang, nhanh như thiểm điện hung hăng chém về phía cái kia còn chưa kịp thu hồi lợi trảo. Đinh. Đạo kiếm cùng lợi trảo va chạm, đúng là bộc phát ra thanh thúy sắt thép va chạm âm thanh, một cỗ gần như thực chất hóa sóng xung kích, cũng là tùy ý quét tán ra đến, trực tiếp làm cho quanh mình đại địa biến thành phế tích, từ tòa dãy núi bị san thành bình địa. Bành bành bành bành. Ở đây đợi va chạm phía dưới, Hứa Thần lại bị chấn lui về phía sau, liên tiếp lui về sau vài chục bước, vừa rồi cởi đi dư lực, ổn định thân hình. Hứa Thần trên mặt lộ ra một vẻ giận mình. Đầu này dung hợp ức vạn quỷ hồn u minh chó săn, quả nhiên ngưng tụ ra nhục thân, lực lượng kinh người vô cùng, nhục thân phòng ngự cũng là vượt mức bình thường người tiên. Hô Hứa Thần hít sâu một hơi, trong mắt giật mình dần dần tối lui, ngược lại bị cực nóng chiến ý thay thế, thấp giọng nói: "Như vậy, liền dùng đầu này u minh chó săn, thử một lần hiện tại ta, rốt cuộc mạnh cỡ nào đi." Bước ra một bước, trong cơ thể đạo quả vận chuyển, bàng bạc nói lực lượng, giống như mãnh liệt hồng thủy đồng dạng lao nhanh mà ra, quay người ở giữa tràn ngập toàn bộ thân thể. Bạch. Hứa Thần động, hóa thành một đạo kiếm quang thẳng hướng u minh chó săn, trong tay đạo kiếm chấn động, sau đó một đạo kinh diễm vô cùng kiếm quang bắn mạnh mà ra, hung hăng chém về phía u minh chó săn. Bạch Xuyên Đế Tôn cùng người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng, giờ phút này đều là nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm trong tràng một màn này. Tiểu tử này thật đúng là đủ nghịch tiên, tuổi con nhỏ liền nắm giữ như vậy nghịch tiên thực lực, bất quá, người này quá mức ngu xuẩn, thà chết không hàng, xem ra hôm nay là chú định thái kiếp khó thoát. Bạch Xuyên Đế Tôn trong lòng không khỏi cười lạnh nói: "Tư chất bức trời, tuyệt thế thiên tài, đáng tiếc." Người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng lắc đầu. Một bộ là Hứa Thần vẫn lạc má tiếc hận dáng dấp. Nói thật, hắn không muốn giết Hứa Thần, bởi vì hướng hắn thần phục Hứa Thần, xa so với chết đi Hứa Thần, đối hắn tác dụng lớn hơn. Đáng tiếc, Hứa Thần quá không biết điều. Liên tại Bách Xuyên Đế Tôn cùng người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng, nhất trí cho rằng Hứa Thần hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm. U Minh chó săn huy động giữ tận lợi trảo, cùng bắn mạnh mà đến kiếm quang, hung hăng đối banh ở cùng nhau. Vâng! U Minh chó săn như đồng nhất phát pháo đạn hung hăng bay ngược ra ngoài. Cái gì? Bách Xuyên Đế Tôn trừng to mắt, lên tiếng kinh hô. Người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng sắc mặt cũng là đống nhiên biến đổi, dùng sức nắm chặt hồn thiên. Thế lực đến gần vô hạn đạo quân U Minh chó săn, lại bị Hứa Thần một kiếm đánh lui. Làm sao sẽ dạng này? Chờ chút, Hứa Thần vừa rồi một kiếm kia, chẳng lẽ đây mới là hắn chân thực thực lực? Người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng vừa kinh vừa sợ. Hắn nguyên bản cho rằng nhìn thấu Hứa Thần thực lực cực hạn, không nghĩ tới Hứa Thần giờ phút này bộc phát thực lực, lại lật đổ hắn nhận biết. Hứa Thần giờ phút này không thèm để ý người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng cùng Bách Xuyên Đế Tôn phản ứng, một kiếm đánh bay U Minh chó săn. Hứa Thần lại là bước ra một bước, giơ tay lên, vung vẩy ra tràn đầy thiên kiếm quang. Hiu hiu hiu bù bù, tràn đầy thiên kiếm chỉ riêng gào thét mà ra, giống như mưa to, phô thiên cái địa đối với U Minh chó săn ầm ầm mà xuống. Giống U Minh chó săn cảm nhận được nguy cơ, gầm nhẹ một tiếng, không để lại dư lực huy động lợi trảo. Chỉ một thoáng, trảo ảnh tung bay, đinh đinh đinh đinh đinh, kiếm quang cùng trảo ảnh kịch liệt đối oanh, đốm lửa nhỏ vẩy ra, dư âm che trời. Xuy, một đạo kiếm quang đột nhiên xé ra dư âm, xuất hiện ở U Minh chó săn trước người, kiếm quang tiêu tán, lộ ra một bộ thanh sam Hứa Thần. Hứa Thần khuôn mặt lạnh lùng, cầm trong tay đạo kiếm, một kiếm chặt nghiêng mà ra. Kiếm quang lóe lên, phốc, U Minh chó săn trên thân thể xuất hiện một đạo dữ tợn vô cùng to lớn vết kiếm, máu tươi vẩy ra. Không, là hồn huyết. U Minh chó săn mặc dù ngưng tụ ra nhục thân, nhưng bản chất vẫn là hồn thể. Hống hống hống, bị đau U Minh chó săn gào thét liên tục. Hứa Thần ánh mắt băng lãnh, hai tay nắm chặt chuôi kiếm, hít sâu một hơi, sau đó đột nhiên dùng sức vung lên, tràn đầy thiên kiếm chỉ riêng bắn mạnh mà ra. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc, tràn đầy thiên kiếm chỉ riêng hung hăng đánh vào U Minh chó săn trên thân thể, máu tươi bắn mạnh. Trong mấy mắt, U Minh chó săn trải rộng vết thương, hôn huyết chảy xuôi đầy đất. Căn bản không cho U Minh chó săn mảy may cơ hội thở dốc, đạo kiếm hóa thành một đạo kiếm quang, trực tiếp là đem gắt gao đính tại đại địa bên trên. Phốc Hứa Thần bàn tay như lao, theo U Minh chó săn vết thương, cắm vào trong cơ thể, lạnh lùng phun ra hai chữ: "Thôn vệ." Chương 1412, Bách Xuyên Đế Tôn, chết. Chương 1412, Bách Xuyên Đế Tôn, chết. Thổi phun một tiếng, máu tươi bắn mạnh. Hứa Thần bàn tay như lao, theo U Minh chó săn trên sống lưng một đạo giữ tợn vết kiếm, trực tiếp cắm vào trong cơ thể. "Thôn vệ." Vang lên âm thanh từ Hứa Thần trong miệng lạnh lùng truyền ra. "Oan." Cùng bạo thôn vệ chi lực đột nhiên bộc phát. Cùng lúc đó, từng đạo thôn vệ dây chuyền từ Hứa Thần trong cơ thể gào thét mà ra. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Tại U Minh chó săn còn chưa kịp phản ứng phía trước, đầy trời thôn vệ dây chuyền giống như chiến mâu đồng dạng, hung hăng đâm vào U Minh chó săn trong cơ thể. Giống U Minh chó săn thống khổ gào thét. Thanh âm bên trong lộ ra một tia khó mà che giấu suy yếu. Đạo kiếm biến thành khổng lồ kiếm khí, như cùng một chôi to lớn chiến mâu, đem U Minh chó săn gắt gao đính tại đại địa bên trên. Giờ phút này, tùy ý U Minh chó săn kịch liệt dãy rủa, cũng là không làm nên chuyện gì, không thể thoát khỏi Hứa Thần thôn vệ. U Minh chó săn như cùng một con rơi vào mạng nhện con muỗi đồng dạng, mặc người chém giết. Bàng bạc tinh thuần hồn lực, quần quần không dứt tràn vào Hứa Thần trong cơ thể, cuối cùng điên cuồng rót đến tinh thần thức hải bên trong. Dù là Hứa Thần tinh thần thức hải phát sinh qua nhiều lần thay biến, linh hồn càng là phát sinh dị biến, vào giờ phút này, bàng bạc như là biển hồn lực, một nháy mắt điên cuồng tràn vào, cũng là làm hắn tinh thần thức hải suýt nữa không chịu nổi, vì vậy mà hỏng mất. Hứa Thần thần sắc lãnh cốc, nhất tâm đa dụng, vận chuyển Vệ Thiên Đế quyết đồng thời, còn tại vận chuyển Cửu Truyền Luyện Thần quyết. Bát trọng trung kỳ, bát trọng hậu kỳ, bát trọng đỉnh phong. Thoáng qua ở giữa, đột phá không lâu Cửu Truyền Luyện Thần quyết đã đạt tới bát trọng đỉnh phong. Cái này, tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh, cũng quá đột nhiên. Người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng thân thể chấn động, đột nhiên từ trong kinh hãi phản ứng lại. Hắn nhìn thấy cái gì? Dung hợp ước vạn quỷ hồn U Minh chó săn, lại còn là thua ở Hứa Thần dưới kiếm. Không những bại, giờ phút này vậy mà đang bị Hứa Thần thôn vệ luyện hóa. Dừng tay. Hứa Thần, ngươi cho bản tọa dừng tay. Người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng muốn điên rồi, hắn tích lũy vô số năm nội tình, tối cường ỷ bảo, chẳng lẽ muốn là Hứa Thần làm ra ý đi? Kết quả này hắn là vô luận như thế nào cũng là không thể nào tiếp thu được. Hưu. Người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng hóa thành một đạo tàn ảnh, không chút do dự hướng về Hứa Thần giết tới, trong tay hồn phiên bộc phát vô cùng kinh khủng ba động. Oanh. Hồn phiên bỗng nhiên vung lên, một đạo ẩn chứa khí tức hủy diệt chùm sáng màu đen, hướng về Hứa Thần kích xạ mà đến, muốn cường thế banh sát Hứa Thần. Cút. Hứa Thần đưa tay đấm ra một quyền. Oanh. Hứa Thần nhục thân cường độ vốn là có thể đối cứng hợp đạo cảnh võ giả, lại thêm đạo quả lực lượng tăng phúc, một quyền này uy lực cực kỳ đáng sợ, không thể so Hứa Thần toàn lực một kiếm kém bao nhiêu. Giang giác, chùm sáng màu đen tại Hứa Thần dưới nắm tay trực tiếp nổ tung, hóa thành đầy trời hắc quang tiêu tán. Với anh, Hứa Thần không có chút nào ngừng, trở tay lại là đấm ra một quyền. Thiên Long Chân Thế Quyền, môn này đế cấp đỉnh phong võ học, Hứa Thần sớm đã tu luyện tới mức lô hỏa thuần thanh. Đấm ra một quyền, tiếng long ngâm vang vọng mà lên, quyền ấn hóa thành một đầu thiên long, oanh sát hướng người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng. Với anh. Người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng giờ phút này mới ý thức tới mình cùng Hứa Thần chênh lệch thật lớn, tại Thiên Long quyền ấn chấn sát phía dưới, cả người như gặp phải trọng kích, đến nhanh đi lại càng nhanh hơn, như là sao băng hung hăng bay ngược ra ngoài. Bách Xuyên Đế Tôn thấy được một màn này, tê cả da đầu. Sau một khắc, thân thể của hắn hung hăng run lên, sau đó không chút do dự xoay người liền chạy. Người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng hiển nhiên không phải là đối thủ của Hứa Thần. Liên người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng lớn nhất sát chiêu, U Minh chó săn giờ phút này cũng đã trở thành Hứa Thần khẩu phần lương thực tiếp tục lưu lại, chỉ có một con đường chết. Bách Xuyên Đế Tôn, lần trước ta giết ngươi một bộ phân thân, không có đi tìm ngươi, ngươi ngược lại chủ động tìm tới cửa, tất nhiên đến, vậy liền triệt để lưu lại đi. Hứa Thần khí cơ khóa chặt Bách Xuyên Đế Tôn, băng lạnh âm thanh làm cho sắc mặt người sau lại biến. Đang lúc nói chuyện, Hứa Thần cong ngón búng ra, một sợi kiếm khí bắn mạnh mà ra. Cái kia sợi kiếm khí bay ra nháy mắt, chính là tăng vọt đến một đạo kiếm mang thô to, xé rách hư không, trong nháy mắt đuổi kịp liều mạng đảo vong Bách Xuyên Đế Tôn, sau đó thổi phù một tiếng, trực tiếp vô tình xuyên thủng Bách Xuyên Đế Tôn nhục thân, đem gắt gao đính tại một tòa núi lớn bên trên. Hưu. Lại là một sợi kiếm khí chém về phía Bách Xuyên Đế Tôn. Không muốn. Hứa Thần, không muốn. Bách Xuyên Đế Tôn hoảng sợ kêu to. Hắn phí hết tâm tư, thật vất vả mới hợp đạo thành công, còn chưa kịp hưởng thụ, có chịu cam tâm tử vong. Phốc, cái kia sợi kiếm khí trực tiếp chém qua Bách Xuyên Đế Tôn nhục thân, đem nhục thân cùng linh hồn sinh cơ toàn bộ chạm diệt. Bách Xuyên Đế Tôn chết. Phục Mân Đế Tôn thủ, cuối cùng báo. Cùng lúc đó, Hứa Thần thôn phệ vẫn còn tiếp tục. Không những không có đình chỉ, thôn phệ cường độ ngược lại càng khủng bố. Theo quần quần không dứt hồn lực tràn vào tinh thần thức hải bên trong, tinh thần thức hải phi tốc bành trướng. Một lần, hai lần, ba lần. Trong mấy mắt, liền đã bành trướng đến ban đầu gấp 10. Cũng liền vào lúc này, Cửu Truyền Luyện Thần Quyết thuận lý thành chương bước vào đến đệ cửu trọng. Đột phá cái kia một cái chớp mắt, Hứa Thần linh hồn lần thứ 2 phát sinh chất thủy biến. Giờ khắc này, Hứa Thần hồn lực lần thứ 2 tăng vọt. Hồn lực tiến độ một mực là chậm nhất, dù cho lần này đột phá, cũng chỉ đạt tới có thể so với đế tôn đỉnh phong cấp độ. Hứa Thần cẩn thận cảm thụ được linh hồn thuế biến quá trình, đột nhiên tinh thần thức hải chuyển đến một cô như kim châm. Không tốt, tinh thần thức hải nhanh đến cực hạn. Tiếp tục hấp thu hồn lực, tinh thần thức hải không những sẽ không tăng lên, ngược lại sẽ có dấu hiệu hỏng mất. Hứa Thần hơi biến sắc mặt. đạo quả có thể quần quần không dứt hấp thu vô tận năng lượng, có thể hắn tinh thần thức hải thì không được. Lần này, tinh thần thức hải hiển nhiên đến cực hạn. Có thể là vấn đề tới, không tiếp tục hấp thu, nhiều như vậy tinh thuần hồn lực chẳng phải là uổng phí hết. Quá đáng tiếc. Hứa Thần vẹn vẹn chỉ là do dự một cái chớp mắt, liền tìm tới giải quyết biện pháp. Sau một khắc, Hứa Tinh, Hứa Không, hai cỗ phân thân trực tiếp bị hắn cưỡng ép kéo vào Thiên Đế Điện bên trong. Tăng thêm Hứa Đạo ở bên trong, ba bộ phân thân giờ phút này toàn bộ tập hợp một chỗ. Hứa Thần tâm niệm vừa động, tràn vào trong cơ thể bàng bạc hồn lực, bị hắn chuyển rời đến Thiên Đế Điện bên trong, sau đó bình quân chia ba cỗ, phân biệt tràn vào ba bộ phân thân bên trong. Ba bộ phân thân đồng thời lộ ra vẻ say mê, sau đó toàn lực hấp thu tràn vào trong cơ thể cỗ này tinh thuần hồn lực. Hứa Thần toàn lực thôn vệ luyện hóa u minh chó săn đồng thời, còn tại phân tâm để phòng người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng. Người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng giờ phút này thật là vừa tức vừa gấp, nhiều năm tích lũy, một khi mất hết. Hứa Thần, bản tọa nhớ kỹ, ngày sau chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh. Tự biết không phải Hứa Thần đối thủ người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng, đi ngang qua nội tâm một trận kịch liệt dãy rủa về sau, không cam lòng bằng xuống một câu lời hung ác, lại quay người chạy trốn. Hắn rất rõ ràng, tiếp tục lưu lại, không những không thay đổi được cái gì, ngược lại sẽ dựng vào tính mạng của mình. Hứa Thần toàn lực thôn vệ luyện hóa u minh cho săn, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng rời đi. Không lâu sau đó, tứ ức vạn quỷ hồn dung hợp mà thành u minh chó săn, bị Hứa Thần triệt để thôn vệ hầu như không còn. Mà kết quả chính là, Hứa Thần cùng ba bộ phân thân, linh hồn đều phát sinh chất thủy biến. Chương 1413, trở về Hồng Nguyệt Tinh chương 1413, trở về Hồng Nguyệt Tinh hô một ngụm trọc khí, từ Hứa Thần trong miệng chậm rãi hô ra. Khổng lồ u minh chó săn, hiện nay đã tan thành mây khói, cái gì cũng không lưu lại. Mà thôn vệ luyện hóa u minh chó săn, trừ Hứa Thần cái này bản thể bên ngoài, mà khác ba bộ phân thân cũng đã nhận được lợi ích cực kỳ lớn, linh hồn toàn bộ phát sinh chất thủy biến. Có thể nói như vậy, U Minh chó săn đối Hứa Thần mà nói, chính là một liều thuốc đại bổ, một gốc thiên tài địa bảo. Người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng vô số năm tâm huyết, toàn bộ là Hứa Thần làm giá ý đi, giờ phút này sợ rằng muốn tự tử đều có. Người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng chính là cực kỳ thưa thất ngự hồn sư, loại này võ giả, trời sinh tính tàn bạo, bởi vì chức nghiệp đặc tính, chú định đi tới chỗ nào đều sẽ trở thành mục tiêu công kích, mà bọn họ cũng có một cái làm lớn đặc tính, đó chính là nhiều ỷ vào trong tay quỷ hồn ngăn địch, mất đi quỷ hồn về sau, thực lực bản thân chỉ có thể coi là bình thường. Người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng chính là hợp đạo cảnh đỉnh phong tu vi, nguyên bản ỷ vào trong hồn phiên lực vạn quỷ hồn, có thể bệ nghệ bất kỳ một cái nào hợp đạo cảnh cường giả, thậm chí có thể khiêu chiến một cái đạo quân, có thể hiện nay, ước vạn quỷ hồn tất cả đều tử vong, nhiều năm tích lũy một khi mất hết, người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng thực lực cũng sẽ bởi vậy giảm bớt đi nhiều. Có thể nói như vậy, người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng lần này chạy trốn cũng liền chạy trốn. Bởi vì, hắn đối Hứa Thần đã không tạo thành mảy may uy hiếp. Lần sau nếu là lại gặp, Hứa Thần đưa tay liền có thể giết. Trải qua trận này, nhất là cuối cùng chém giết U Minh chó săn thời điểm, ta đã vận dụng 10 thành chiến lực, như thế xem ra, ta thực lực vượt rất xa hợp đạo cảnh, thậm chí liền đến gần vô hạn đạo quân U Minh chó săn, cũng không phải ta đối thủ, không biết phải chăng là đã đạt tới đạo quân cấp độ. Bởi vì không có cùng đạo quân cường giả giao thủ qua, cho nên, giờ phút này Hứa Thần cũng không thể xác định chính mình thực lực, có hay không đã đạt đến đạo quân cấp độ. Dù cho còn chưa đạt tới đạo quân cấp độ, đối mặt đồng dạng đạo quân cường giả, ta hiện tại ít nhất là có sức tự vệ, lần này thật đúng là chuyến đi này không tệ. Hứa Thần mặt lộ vẻ mừng rỡ, có chút cảm khái. Ai có thể nghĩ tới, trong khoảng thời gian ngắn, hắn liền đã thành dài đến hôm nay một bước này. Không nói người khác, chính là chính Hứa Thần, cũng có chút cảm giác không chân thật. Nếu như có thể thôn vệ hết viên kia sinh mệnh đạo quả lời nói, Hứa Thần đỗng nhiên lại nhớ tới lạch trời bên dưới tòa kia trong di tích sinh mệnh đạo quả. Ta thực lực tất nhiên sẽ còn tiến thêm một bước, đáng tiếc, viên kia đạo quả phụ cận bị bày ra sát trận, lấy ta hiện nay thực lực, không nắm chắc chút nào. Chờ thực lực tiến thêm một bước về sau, lại đến một chuyến đi. Hợp đạo châu đã tới tay, là thời điểm trở về. Hứa Thần cũng không tại nguyên chỗ dừng lại lâu, đảo mắt một vòng, lại định rời đi phương hướng về sau, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo kiếm quang, cấp tốc đi xa. Thất lạc chi địa, một cái sơn cốc bên trong. Trốn, nhanh lên nữa. Cổ Hà ba người thần sắc kinh hoàng chật vật đảo vòng. Tại bọn họ sau lưng, hai đầu quái vật hình người ngay tại cấp tốc đánh tới. Cái này hai đầu quái vật hình người thực lực đều là có thể so với nửa bước hợp đạo cảnh cấp độ, Cổ Hà ba người cho dù liên thủ, liều chết một trận chiến, cũng là không có phần thắng chút nào. Bây giờ trừ chạy trốn, không có lựa chọn nào khác. Không được, tốc độ của bọn nó quá nhanh, chiếu hiện nay cái này xu thế, không bao lâu liền sẽ đuổi kịp chúng ta. Nguyên Hoa Đế Tôn sắc mặt ngưng trọng nói, "Tách ra trốn." Cổ Hà cắn răng, nói, "Ba người tách ra, trốn hướng phương hướng khác nhau, ít nhất sẽ không rơi vào cái kết quả toàn quân chết hết, nhưng bị quái vật hình người người truy sát, cũng đem hẳn phải chết không nghi ngờ." Giờ phút này, ba người bên trong, người nào có thể sống sót, không nhìn thực lực, đều xem vật khí. Nguyên Hoa Đế Tôn quay đầu nhìn thoáng qua càng ngày càng gần quái vật hình người, nói, "Chỉ có thể như vậy, tách ra nhảy đi." Nhưng lại tại lời này rơi xuống cái kia một cái chớp mắt, phía trước đột nhiên lao ra một đạo hắc ảnh, đồng thời lấy cực nhanh tốc độ, nghĩ bọn họ cứ đến. Cổ Hà ba người giật nảy cả mình, định thần nhìn lại, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt. Lại là một đầu quái vật hình người. Ba đầu. Tiền hậu giáp kích. Cho dù hiện tại tách ra đảo vòng, sống tiếp tỷ lệ cũng là cực kỳ bé nhỏ. Tuyệt vọng. Tâm tình tuyệt vọng giống như thủy triều, nháy mắt tràn ngập ba người trong lòng. Cổ Hà đau thương cười một tiếng, nói, xem ra hôm nay chúng ta thai kiếp khó thoát. Cho dù là chết, cũng không thể khoanh tay chịu chết, cùng đám này đổ chết tiệt liều mạng. Nguyên Hoa Đế Tôn thần sắc hung ác. Liền tại ba người sắp liều mạng thời điểm, hưu, hưu, hưu, ba đạo kinh diễm vô cùng kiếm quang, đột nhiên từ phía trên một bên bay lượn mà đến. Kiếm quang tốc độ cực nhanh. Nguyên Hoa Đế Tôn ba người đều là không phản ứng chút nào, mà chờ bọn hắn có chỗ phát giác thời điểm, chỉ nghe phốc phốc ba tiếng, kiếm quang đã là vạch qua ba đầu quái vật hình người thân thể, đem chém giết. Nguyên Hoa Đế Tôn ba người thấy thế, đột nhiên ngừng lại thân hình, ngây ngốc nhìn xem một màn này. Ba người theo bản năng liếc nhau, trong lòng đồng thời hiện lên một thân ảnh, là Hứa Thần công tử. Cổ Hà thanh âm bên trong mang theo một tia kinh hỉ. "Xin từ biệt, các ngươi nhiều hơn bảo trọng." Hứa Thần âm thanh xa xa truyền tới, từ đầu đến cuối cũng không lộ diện, cũng không có lộ diện cần thiết. Cổ Hà ba người nụ cười trên mặt dần dần biến mất, liếc nhau, đồng thời thở dài một hơi. Hứa Thần công tử nghĩ đến là trách chúng ta liền cái bắt chuyện đều không có đánh, liền trước thời hạn rời đi chỗ kia di tích. Nguyên Hoa Đế Tôn nói như thế đến. Cổ Hà suy nghĩ một chút, nói ra, "Hứa Thần công tử không phải như vậy, hắn nhất định là có chuyện quan trọng, mà còn, chúng ta lúc ấy cũng là bất đắc dĩ, bị đầu kia xác khô truy sát, chúng ta chỉ chạy ra di tích, không có lựa chọn nào khác." Nguyên Hoa Đế Tôn ánh mắt đống nhiên rơi vào ba đầu đã chết đi hình người quái vật trên thân, vừa cười vừa nói, "Không nói cái này ba đầu quái vật hình người đã chết, trong cơ thể huyết đan vẫn còn, vừa bạn, chúng ta một người một viên." Hứa Thần xuất thủ cứu Nguyên Hoa Đế Tôn ba người, cũng chỉ là thuận tay sự tình. Đến mức Nguyên Hoa Đế Tôn đám người lo lắng sự tình, hoàn toàn là quá lo lắng. Hứa Thần chưa hề trách ba người tự tiện rời đi. Bạch, thân hình hóa thành một đạo kiếm quang, xé rách hư không, hối hạ phi hành, trong mấy mắt, Hứa Thần chính là đi ra Thất Lạc chi địa. Tại bước ra Thất Lạc chi địa cái kia một cái chớp mắt, Hứa Thần rõ ràng cảm nhận được cái kia ở khắp mọi nơi chư thiên vạn đạo. Trước về một chuyến Hồng Nguyệt Tinh. Hứa Thần thấp giọng nói, rời đi Hồng Nguyệt Tinh phía trước, Hứa Thần có thể là thỉnh cầu Thiên Bảo các tiêu trưởng lao tiếp tục vì hắn thu thập thế giới chi tâm, lần này trở về, nhìn xem có thể có bao nhiêu thu hoạch. Ầm một tiếng, Hứa Thần tiện tay xé ra không gian, một bước bước vào trong đó. Hồng Nguyệt Tinh, Thiên Bảo Các. Tiêu trưởng lão nhảy một cái đứng lên, quyến rũ thành thục trên mặt che kín tức giận. Chương 1414, Thiên Bảo Các phiền phức. Chương 1414, Thiên Bảo Các phiền phức. Tiêu trưởng lão tọa trấn Hồng Nguyệt Tinh, chấp trưởng nơi đây Thiên Bảo Các đến nay, cho người cảm giác vẫn luôn là gặp không sợ hãi, không chút phí sức, phản phất chuyện gì cũng sẽ không khiến cho tức giận. Mà giờ khắc này, Tiêu trưởng lão nguyên bản quyến rũ thành thục trên mặt đã hiện đầy tức giận, toàn thân trên dưới tản ra hơi lạnh thấu xương. Ô Cốt lão nhân quả thực quá khinh người quá đáng. Hắn thật sự cho rằng ỷ vào hợp đạo cảnh tu vi, liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Tiêu trưởng lão âm thanh rét run. Nói xong, liên tục hít sâu mấy hơi, thần sắc dần dần bình tĩnh lại. "Lý chấp sự, ngươi đi nói cho Ô Cốt lão nhân, để hắn giao ra ta Thiên Bảo các người cùng hàng hóa, bằng không mà nói, ta chắc chắn việc này thượng bẩm Thiên Bảo các tổng bộ, đến lúc đó, Thiên Bảo các lựa giận, nhất định gọi hắn chết không có chỗ chôn." Tiêu trưởng lão ngồi xuống, bưng lên một chén nước trà, nhấp một miếng, sau đó giọng bình tĩnh nói. Tiêu trưởng lão trong miệng Lý chấp sự là cái mặt ngựa lao đầu. Lý chấp sự nghe xong cũng không lập tức rời đi. "Ngươi còn có chuyện gì sao?" Tiêu trưởng lão đặt chén trà xuống, nhìn chưa từng rời đi Lý chấp sự một cái, hỏi. Lý chấp sự trên mặt lộ ra một vẻ chần chờ, cuối cùng vẫn là cắn răng, hỏi: "Trưởng lão, chúng ta Thiên Bảo các thật chẳng lẽ như nghe đồn như vậy, tổng bộ phát sinh náo động?" Tiêu trưởng lão nghe vậy, ánh mắt đột nhiên phát lạnh, "Ngươi nghe ai nói?" Đang lúc nói chuyện, một luồng khí tức đáng sợ từ Tiêu trưởng lão trên thân đột nhiên bộc phát, ép Lý chấp sự thân thể run lên, lui về phía sau một bước. Tiêu trưởng lão phản ứng lại, nhìn sắc mặt tái nhợt Lý chấp sự một cái, khí thế kinh khủng, vì đó dừng một chút. Lý chấp sự phía sau vết tường, từng ngụm thở dốc, khắp khuôn mặt là lòng còn sợ hãi chi sắc. "Không muốn nghe gió chính là mưa, ta Thiên Bảo các tự xây các ngày lên, cái gì mưa gió không đã từng trải qua, ngồi xem vô số thế lực lên lên xuống xuống, hưng hưng suy yếu, nhưng ta Thiên Bảo các vẫn như cũng là cái kia Thiên Bảo các, dù cho tiếp qua cái trăm vạn năm, thậm chí ngàn vạn năm, ta Thiên Bảo các vẫn như cũng là vùng vũ trụ này bên trong đứng đầu thế lực một trong." Nói xong, Tiêu trưởng lão ngữ khí dừng một chút, tiếp tục nói: "Ta biết gần nhất có chút không tốt lời đồn, nhưng thân là Thiên Bảo các chấp sự, muốn đối ta Thiên Bảo các có tự tin, đừng nghe gió chính là mưa, tốt, ngươi đi làm chính mình nên làm sự tình." "Phải." Lý chấp sự liên tục gật đầu. Lui ra bao xương về sau, Lý chấp sự trên mặt lập tức bỏ đầy ưu sầu chi sắc, khẽ thở một hơi. Hắn đi theo Tiêu trưởng lão cũng có một đoạn thời gian, đối Tiêu trưởng lão tính tình tính cách không nói cực kỳ thấu hiểu, nhưng cũng biết rõ một hai, nếu thật là giả dối không có thật lời đồn lời nói, cái kia Tiêu trưởng lão sẽ chỉ khinh thường cười một tiếng, căn bản sẽ không phát như thế lớn tính tình. "Xem ra ta Thiên Bảo các tổng bộ thật phát sinh náo động, thật đúng là thời buổi rối loạn a." Lý chấp sự lắc đầu, đầy cõi lòng tâm sự đi ra Thiên Bảo các. Mà tại Lý chấp sự đi rồi, Tiêu trưởng lão cũng là thở dài một hơi, chân mày hơi nhíu lại. "Ô Cốt lão nhân lúc này đối ta Thiên Bảo các làm loạn, đây là nhìn chuẩn ta Thiên Bảo các náo động, không có sợ hãi." Tiêu trưởng lão cắn răng, quyến rũ trên mặt lộ ra vẻ hung ác, "Ta Thiên Bảo các gió to sóng lớn gì không có trải qua, nho nhỏ Ô Cốt lão nhân, hợp đạo cảnh tu vi mà thôi, dám công nhiên cùng ta Thiên Bảo các đối nghịch." Lời tuy là nói như vậy, nhưng Tiêu trưởng lão cũng không thể không thừa nhận, Ô Cốt lão nhân lựa chọn làm loạn thời cơ nhưng là rất tốt, Thiên Bảo các tổng bộ phát sinh náo động, cho dù là hắn hướng lên trên thân thỉnh, tổng bộ cũng vô pháp phái ra hợp đạo cảnh cường giả chạy đến. Mà còn, Ô Cốt lão nhân vốn là cái cùng hung cực các chi đồ, không có chỗ ở cố định, cho dù là đỉnh phong thời kỳ Thiên Bảo các, cũng không muốn tùy tiện cùng Ô Cốt lão nhân là địch. Chớ xem thường một cái không ràng buộc hợp đạo cảnh cường giả, một khi nổi điên, đặc biệt nhằm vào Thiên Bảo Các, cho dù là Thiên Bảo Các cái này bản tính, cũng sẽ nhức đầu không thôi. Dù sao hợp đạo cảnh cường giả lực phá hoại cực kỳ khủng bố, có thể trong khoảng thời gian ngắn tùy tiện phá hủy Thiên Bảo Các tại bên ngoài bất kỳ một cái nào không có hợp đạo cảnh cường giả tọa trấn phân bộ. Mà Thiên Bảo Các tại bên ngoài phân bộ, vượt qua 9 thành là không có hợp đạo cảnh cường giả tọa trấn. Một trận phát tiết về sau, Tiêu trưởng lão lại không thể không đối mặt hiện thực. Mà hiện thực chính là, tổng bộ sẽ không phái người đến, mà nàng lại không cách nào làm sao Ô Cốt lão nhân. Nếu như Ô Cốt lão nhân phát động hung ác đến, có thể tùy tiện phá hủy đi trên Hồng Nguyệt Tinh cái phân bộ này. Liên tại Tiêu trưởng lão là Ô Cốt lão nhân nhức đầu không thôi thời điểm, cửa bao xương bỗng nhiên bị người gõ vang. Tiêu trưởng lão hít sâu một hơi, sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, nói: "Đi vào." Cửa phòng đẩy ra, một tên nha hoàn một mực cung kính đi đến. "Chuyện gì?" Tiêu trưởng lão lời ít mà ý nhiều mà hỏi. "Trưởng lão, dưới lầu có cái khách nhân muốn gặp ngươi." Nha hoàn nói. Tiêu trưởng lão trong lòng dâng lên một cỗ bực bội, không thấy. Nếu như là trước kia, tâm tình tốt thời điểm, nàng có lẽ sẽ còn gặp được gặp một lần, nhưng là bây giờ, nàng ngay tại vì Ô Cốt chuyện của ông lão tâm loạn ý loạn thời điểm, nào có tâm tình đi gặp một người khách nhân. Nha hoàn nghe xong xoay người rời đi, nhưng lại tại nha hoàn sắp đi ra bao xương thời điểm, sau lưng bỗng nhiên chuyển đến Tiêu trưởng lão âm thanh. "Chờ một chút." Nha hoàn động tác vì đó mà ngừng lại. "Cái kia khách nhân là ai?" Tiêu trưởng lão đè xuống phiền não trong lòng, hỏi. "Hắn nói hắn kêu Hứa Thần." Nha hoàn nói. Tiêu trưởng lão con mắt đột nhiên sáng lên. Nàng đối Hứa Thần có thể là cực kỳ coi trọng, càng là cực lực lôi kéo Hứa Thần. Dưới cái nhìn của nàng, Hứa Thần ngày sau thành tựu, ít nhất cũng là hợp đạo cảnh, thậm chí có như vậy một tia hy vọng trở thành chí cường giả. "Nhanh đi đem hắn mời đến." Tiêu trưởng lão nói. Nói xong, Tiêu trưởng lão liền lại đứng lên, nói: "Ta tự mình đi gặp hắn đi." Giờ phút này, Hứa Thần hai tay chắp sau lưng, ngay tại nhiều hứng thú đánh giá ra vào Thiên Bảo Các khách nhân. Thiên Bảo Các sinh ý vẫn như cũ cực kỳ nóng nảy, ra vào khách nhân nối liền không dứt, mà tiến vào Thiên Bảo Các khách nhân, không quản là bán đồ vật hay là mua, cuối cùng trên cơ bản đều là hài lòng mà về. Hứa Thần trong lòng đỗng nhiên khẽ động, ngẩng đầu hướng về cầu thang nhìn, chỉ thấy một bộ váy đỏ Tiêu trưởng lão chậm rãi đi tới. Tiêu trưởng lão thoạt nhìn hơn 30 tuổi, cả người lộ ra thành thục khí tức, dung mạo cũng là nhân tuyển tốt nhất, giờ phút này một bộ váy đỏ, vì đó lại thêm mấy phần diễm lệ, dù là Hứa Thần cũng là không nhịn được ánh mắt sáng lên. Đương nhiên, Hứa Thần chỉ là đơn thuần thưởng thức, không có tâm tư khác. Cùng nhau đi tới, Hứa Thần thấy qua mỹ nữ rất nhiều, mỗi người mỗi vẻ, mà có thể làm Hứa Thần vì đó ngừng chân, đến nay một cái cũng không có. Cũng không phải Hứa Thần không thích sắc đẹp, mà là so với sắc đẹp, hắn càng khuynh hướng thực lực tăng lên. Hứa Thần dò xét Tiêu trưởng lão đồng thời, cái sau cũng tại rất bình tĩnh đánh giá hắn, vẫn như cũng nhìn không thấu Hứa Thần cụ thể tu vi. Bất quá, cùng lúc trước khác biệt chính là, hiện tại Hứa Thần cho hắn một loại cảm giác thâm bất khả trắc. "Hứa Thần trưởng lão, mời." Tiêu trưởng lão đưa tay mời trên Hứa Thần lầu. Hứa Thần nhẹ gật đầu. Hai người trong đại sảnh một đám khách nhân nhìn chăm chú phía dưới, chậm rãi lên lầu. Tiến vào bao xương, phân chủ khách ngồi xuống. Nha hoàn bưng trà đưa lên điểm tâm, sau đó cung kính lui ra bao xương. Hứa Thần cầm lấy một khối điểm tâm bỏ vào trong miệng, sau đó bưng lên nước trà uống một hớp, nước trà hỗn hợp có điểm tâm một cái nuốt xuống. "Tiêu trưởng lão, ta xem ngươi tâm sự nặng nề, có phải là gặp chuyện phiền phức gì?" Hứa Thần đột nhiên hỏi. Tiêu trưởng lão nhìn Hứa Thần một cái, lắc đầu, nói: "Cũng không phải đại sự gì." Cũng không đem ố cốt chuyện của ông lão nói cho Hứa Thần. Dưới cái nhìn của nàng, dù cho đem việc này nói cho Hứa Thần, Hứa Thần cũng giúp không được cái gì bận rộn. Hứa Thần nghe xong, cũng không có tiếp tục truy vấn, mà là đi thẳng vào vấn đề. "Tiêu trưởng lão, ta lần này vẫn là vì thế giới chi tâm mà đến, không biết cái này sự phát cát, phải chăng còn có thế giới chi tâm?" Tiêu trưởng lão đang chuẩn bị mở miệng thời điểm, cửa bao xương bỗng nhiên bị người đẩy ra. Thấy rõ ngoài cửa người, Tiêu trưởng lão đột nhiên đứng lên. "Lý chấp sự, ngươi làm sao bị thương thành dạng này?" Đứng ngoài cửa bất ngờ chính là rời đi không lâu Lý chấp sự. Giờ phút này, Lý chấp sự hai tay bị chém, sắc mặt tái nhợt. Theo Lý tới nói, lấy Lý chấp sự tu vi cùng thực lực, tay cụt có thể dễ như trở bàn tay một lần nữa mọc ra, chỉ là giờ phút này chỗ của tay lưu lại một cỗ năng lượng màu xám, không những ngăn cản tay cụt mọc lại, còn tại quần quần không dứt tăng thêm Lý chấp sự thương thế. "Tiêu trưởng lão, cái kia Ô Cốt lão nhân quá làm cản, hắn lại tuyên bố, nếu muốn hắn giao ra hàng hóa cùng người, nhất định phải ngươi trở thành hắn nữ nhân." Lý chấp sự nói xong câu đó, vậy mà trực tiếp ngất đi. Chương 1415, Ô Cốt lão nhân, đến rồi. Chương 1415, Ô Cốt lão nhân, đến rồi. Bành. Lý chấp sự trực tiếp ngất đi. Thương thế của hắn quá nặng đi, có thể còn sống trở về đã là may mắn. Hứa Thần một bước tiến lên, đi tới Lý chấp sự trước mặt, khẽ nhíu mày nói: "Thật ác độc thủ đoạn, vậy mà tại trong cơ thể hắn lưu lại một cỗ thôn phệ sinh cơ âm thực chi khí, cỗ này âm thực chi khí nếu như không loại trừ lời nói, hắn sẽ có nguy hiểm tính mạng." Tiêu trưởng lão nghe xong, hơi biến sắc mặt. "Ta đến." Đang lúc nói chuyện, nàng một tay đặt tại Lý chấp sự trên lồng ngực. Sau một khắc, Tiêu trưởng lão lại bị chấn lui về sau một bước, mà ngất đi Lý chấp sự, thần sắc đống nhiên thống khổ, mà trong cơ thể hắn sinh cơ cũng tại phi tốc trôi qua. "Không tốt." Cảm nhận được Lý chấp sự trong cơ thể sinh cơ thần tốc trôi qua, Tiêu trưởng lão sắc mặt không nhịn được biến hóa, có thể nàng lại thúc thủ vô sách. Nàng vừa rồi thử qua, lấy nàng lực lượng, căn bản là không có cách đem Lý chấp sự trong cơ thể cô kia âm thực chi khí rút đi ra. Cưỡng ép rút ra lời nói, không những gia tốc Lý chấp sự chết đi, tự thân sẽ còn bị phản vệ. Hứa Thần thấy thế, biết nên tự mình ra tay thời điểm. Bằng không mà nói, người trước mặt hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn hiện tại chính là Thiên Bảo các khách khanh trưởng lão, về tình về lý cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, bằng không mà nói, không thể nào nói nổi. Ta đến thử xem. Hứa Thần nói xong một chỉ điểm tại Lý Chấp Sự ngực. Sau một khắc, một sợi màu xám con rắn nhỏ bị Hứa Thần từ Lý Chấp Sự trong cơ thể cưỡng ép hấp xả. Màu xám con rắn nhỏ chính là âm thực chi khí ngưng tụ mà thành. Mà tại màu xám con rắn nhỏ bị từ Lý Chấp Sự trong cơ thể rút đi ra về sau, đúng là đông nhiên đối với Hứa Thần mi tâm bắn mạnh mà đến. Phốc, Hứa Thần cười lạnh một tiếng, mi tâm một điểm thôn vệ vòng xoáy hiện lên, trực tiếp đem màu xám con rắn nhỏ hấp xả đi vào, sau đó thôn vệ luyện hóa. Tiêu trưởng lão hậu chi hậu giác kịp phản ứng, đội vàng nhìn hướng Hứa Thần, lo lắng hỏi: "Hứa trưởng lão, ngươi không sao chứ?" Tiêu trưởng lão biết rõ âm thực chi khí lợi hại, lo lắng Hứa Thần vì cứu Lý Chấp Sự, tự thân nhận đến âm thực chi khí phản vệ. Hứa Thần sắc mặt bình tĩnh lắc đầu, chợt nhìn hướng Lý Chấp Sự, chỉ thấy Lý Chấp Sự hô hấp đã dần dần hướng tới ổn định, mà còn trong cơ thể sinh mệnh cũng đình chỉ trôi qua, thương thế mặc dù còn chưa triệt để khỏi hẳn, nhưng tính dưỡng một đoạn thời gian liền tốt. "Tiêu trưởng lão, Lý Chấp Sự trong miệng Ô Cốt lão nhân là ai?" Hứa Thần nhìn hướng Tiêu trưởng lão, hỏi. Nâng lên Ô Cốt lão nhân, Tiêu trưởng lão lông mày chính là theo bản năng nhíu lại, mà nàng giờ phút này cũng mới kịp phản ứng. Lý Chấp Sự ngất đi phía trước, có thể từng nói qua, Ô Cốt lão nhân lại muốn nàng trở thành hắn nữ nhân. Quả thực chính là gan lớn bao ngày. Tiêu trưởng lão tức nghiến răng ngửa, Ô Cốt lão nhân lại dám đánh chủ ý của nàng. Nếu như không phải Hứa Thần ở đây, nàng thật hận không thể chào hỏi một cái Ô Cốt lão nhân cả nhà. Hứa Thần liếc mắt mặt lộ sắc mặt giận dữ Tiêu trưởng lão một cái, bị kịch liệt bộ ngực phập phồng hấp dẫn ánh mắt, nhưng rất nhanh liền rời đi. Hắn còn là lần đầu tiên thấy được Tiêu trưởng lão tức giận như thế. Nghĩ đến cái kia Ô Cốt lão nhân làm thật sự có chút quá đáng. Tiêu trưởng lão hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống lửa giận trong lòng, sau đó đối đầu Hứa Thần ánh mắt nghi hoặc, giải thích nói: "Ô Cốt lão nhân chính là một tên hợp đạo cảnh cường giả, làm việc không kiêng nể gì cả, không biết chuyện gì xảy ra, đoạn thời gian trước vậy mà để mắt tới Hồng Nguyệt Tinh, cái này sự phát cát, không những tại bên ngoài Hồng Nguyệt Tinh chặn lại ta Thiên Bảo các một nhóm hàng hóa, còn đem hộ tống bảo vật người cho giam." Nói xong, Tiêu trưởng lão liếc Hứa Thần một cái, nói: "Ta nguyên bản vì ngươi tìm một nhóm thế giới chi tâm, nhờ người cho ngươi trở tới, có thể là..." Nói đến đây Tiêu trưởng lão liền bỗng nhiên ngậm miệng lại. Hứa Thần trong lòng căng thẳng, không bình tĩnh, liền vội vàng hỏi: "Chẳng lẽ Ô Cốt lão nhân cướp đi cái đám kia hàng hóa bên trong, liền có thế giới chi tâm?" Tiêu trưởng lão nhẹ gật đầu. Hứa Thần trong mắt lướt qua một vệt lanh quang. Cái này Ô Cốt lão nhân, thật đúng là tự tìm cái chết. Liền hắn đồ vật cũng dám cướp. "Tiêu trưởng lão, ngươi chuẩn bị làm thế nào?" Hứa Thần kiên nhẫn tính tình hỏi. Tiêu trưởng lão bất đắc dĩ cười cười, nói: "Ô Cốt lão nhân chính là hợp đạo cảnh tu vi, lấy trên Hồng Nguyệt Tinh cái này xử phạt các lực lượng, căn bản là không có cách chống lại." Nói xong, Tiêu trưởng lão thở dài một hơi, nói: "Ô Cốt lão nhân làm việc hành hành không sợ, vì giảm bớt ta Thiên Bảo các tổn thất, ta chuẩn bị tạm thời tránh mũi nhọn, mang lên người cùng trong các hàng hóa rời đi Hồng Nguyệt Tinh." Biết tổng bộ náo động Tiêu trưởng lão, biết rõ nàng là chờ không đến cứu viện binh, cùng hắn tại cái này ngồi chờ chết, không bằng tạm thời tránh mũi nhọn. Mấu chốt nhất vẫn là, Ô Cốt lão nhân vậy mà có ý đồ với nàng, lại không đi, chờ Ô Cốt lão nhân đánh đến tận cửa, đến lúc đó muốn đi có thể đều đi không được. Hứa Thần nghe vậy, sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới vẹn vẹn chỉ là một cái Ô Cốt lão nhân, vậy mà để Tiêu trưởng lão chuẩn bị tạm thời tránh mũi nhọn. Thiên Bảo các không phải rất mạnh sao? Làm sao sẽ sợ một cái hợp đạo cảnh Ô Cốt lão nhân? Tựa như nhìn ra Hứa Thần nghi ngờ trong lòng, Tiêu trưởng lão thở dài, nói: "Hứa Thần trưởng lão, nói thật với ngươi à, ta Thiên Bảo các gần nhất tổng bộ phát sinh một chút sự tình, Ô Cốt lão nhân cũng chính là biết được điểm này, cho nên mới dám như thế không kiêng nể gì cả, đặt ở trước đây, dù cho Ô Cốt lão nhân 10 cái lá gan, hắn cũng không dám đánh ta Thiên Bảo các chủ ý." Hứa Thần bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu. "Thì ra là thế. Tiêu trưởng lão, nếu như cái kia Ô Cốt lão nhân chỉ là hợp đạo cảnh tu vi lời nói, ta có lẽ có khả năng cẩn thận đọ sức một hai." Hứa Thần nói rất huyền chuyện. Nếu như ăn ngay nói thật lời nói, Tiêu trưởng lão khẳng định cũng không tin. Tiêu trưởng lão trong lòng giật mình, sau đó trên mặt lộ ra nửa tin nửa ngờ chi sắc. "Ngươi thật có nắm chắc đối phó Ô Cốt lão nhân?" Tiêu trưởng lão hỏi. Không đợi Hứa Thần mở miệng, Tiêu trưởng lão cười khổ một tiếng, tự mình nói ra: "Hứa Thần trưởng lão, ngươi đúng là một thiên tài, chiến lực cũng rất kinh người, thế nhưng hợp đạo cảnh cường đại không phải ngươi có thể tưởng tượng, lấy đế tôn cảnh tu vi nghịch phạt hợp đạo cảnh, thành công nắm chắc cơ hồ là không, dù cho ngươi có một ít con bài chưa lật, tối đa cũng liền cho Ô Cốt lão nhân tạo thành một chút phiền toái mà thôi, không những ngăn không được đối phương, ngược lại sẽ đem hắn cho chọc giận. Không thử một lần làm sao sẽ biết không được đâu." Hứa Thần khẽ miệng mỉm cười nói, không có chút nào bởi vì Tiêu trưởng lão không coi trọng mà tức giận. Hứa Thần như vậy kiên trì, cũng là làm cho Tiêu trưởng lão sửng sốt một chút, liền tại nàng nghĩ đến làm sao cự tuyệt Hứa Thần thời điểm, Hứa Thần thần sắc đột nhiên khẽ động, sau đó khẽ miệng nổi lên một vẻ tiêu ý, nói: "Hắn đến rồi." Tiêu trưởng lão lại lần nữa sững sờ. "Hắn tới? Người nào?" "Không có gì bất ngờ xảy ra, chính là ngươi lo lắng cái kia Ô Cốt lão nhân." Hứa Thần chậm rãi nói. Tiêu trưởng lão giật nảy cả mình, nhảy một cái đứng lên, nhưng rất nhanh lại phản ứng lại, lần nữa ngồi xuống. Ô Cốt lão nhân nếu quả thật tới, nàng sao lại không cảm giác được? Nghĩ tới đây, Tiêu trưởng lão chợt nhìn Hứa Thần một cái. Cái nhìn này, ngược lại là hơi có chút phong tình. "Bất quá." Hứa Thần nhưng là lắc đầu. Hắn đều nói lời nói thật, Tiêu trưởng lão vậy mà còn không tin, thật đúng là khó làm a. Đặt chén trà xuống, Hứa Thần chậm rãi nói ra: "Đến." Liên tại Hứa Thần tiếng nói vừa ra cái kia một cái chớp mắt, trên Thiên Bảo các trống không, đột nhiên bộc phát một cỗ kinh thiên động địa khí tức khủng bố. Tiêu trưởng lão đông nhiên nhìn hướng Hứa Thần, thành thục quyến rũ trên mặt hiện lên một vẻ không thể tin được. Thật đúng là bị Hứa Thần nói trúng. Ô Cốt lão nhân, đến rồi. Chương 1416, tự tìm đường chết. Chương 1416, tự tìm đường chết. Ô Cốt lão nhân, thật đến rồi. Tiêu trưởng lão đầy mặt khó có thể tin nhìn hướng Hứa Thần. Đoán, nàng có chút không cách nào tin tưởng. Dù sao Hứa Thần vậy mà sớm như vậy thời gian phát giác Ô Cốt lão nhân, có chút không thể tưởng tượng. Hứa Thần giang tay ra, nói, ta phía trước liền nói, Ô Cốt lão nhân đến, là ngươi không tin. Tiêu trưởng lão đứng lên, quyến rũ khắp khuôn mặt là vẻ mặt nghiêm trọng. Không quản Hứa Thần là như thế nào trước thời hạn biết Ô Cốt lão nhân đến, nàng đều muốn đối mặt một cái khó giải quyết vấn đề. Đó chính là ứng phó như thế nào Ô Cốt lão nhân. Ô Cốt lão nhân không phải loại lương thiện, lần này bản thể đích thân đến, không đạt mục đích tuyệt không bỏ qua. Nghĩ tới đây, Tiêu trưởng lão biết sự tình phiền phức, hai tay đã dùng sức nắm chặt. Nếu quả thật đến một bước kia, nàng thà chết cũng sẽ không tiện nghi Ô Cốt lão nhân. Tiêu trưởng lão, đi thôi, đi ra kiến thức một chút cái này Ô Cốt lão nhân. Hứa Thần âm thanh tại lúc này vang lên. Tiêu trưởng lão sắc mặt nghiêm túc nhìn hướng Hứa Thần, nghiêm túc dặn dò, chờ một lúc không có mệnh lệnh của ta, không cho phép ngươi xuất thủ. Nàng lo lắng Hứa Thần chọc giận Ô Cốt lão nhân, chưa hề rước lấy tai họa ngập đầu. Thiên Bảo Các mặc dù tổng bộ xuất hiện một vài vấn đề, nhưng nhiều năm trước tới nay tích lũy như thế, cũng không phải bình thường người có thể trêu chọc. Ô Cốt lão nhân chỉ cần không điên, liền tuyệt đối không dám đối Thiên Bảo Các người đại khai sát giới. Hứa Thần nghe đến Tiêu trưởng lão lời nói, gật đầu bất đắc dĩ. Giờ phút này, trên Hồng Nguyệt Tinh, ước bạn sinh linh tại Ô Cốt lão nhân khí tức chèn ép phía dưới, từng cái sắc mặt tạm đạm, như lâm đại địch. Thiên Bảo Các giờ phút này cũng là loạn cả một đoàn. Hứa Thần cùng Tiêu trưởng lão sóng vai mà đi, đi ra Thiên Bảo Các, chỉ thấy giữa không trung, một tên áo đen lão giả đứng lơ lửng trên không, quanh thân tản ra khiến vô số sinh linh run rẩy khí tức khủng bố. Hứa Thần nhiều hứng thú đánh giá áo đen lão giả, mà áo đen lão giả chính là Tiêu trưởng lão trong miệng Ô Cốt lão nhân. Ô Cốt lão nhân đứng lơ lửng trên không, hai tay chắp sau lưng, bệ nghệ bắt phương, một bộ cường giả phong phạm. Nhìn thấy Tiêu trưởng lão đi ra Thiên Bảo Các, Ô Cốt lão nhân ánh mắt lập tức khóa chặt tại Tiêu trưởng lão trên thân, hơi có vẻ mặt xấu xí bên trên lộ ra một vệt nụ cười. Đã sớm nghe Hồng Nguyệt Tinh Thiên Bảo Các người phụ trách Tiêu trưởng lão là cái mỹ nhân, hôm nay gặp mặt, quả nhiên không phải là đồng nhất. Tiêu trưởng lão nhíu nhíu mày, bị Ô Cốt lão nhân nhìn chằm chằm, chỉ cảm thấy toàn thân không dễ chịu, nàng hít sâu một hơi, mặt lạnh lấy, chất vấn: "Ô Cốt lão nhân, ta Thiên Bảo Các chưa từng đắc tội qua ngươi, ngươi vì sao kiếp ta Thiên Bảo Các thương đội? Hôm nay tới đây, chẳng lẽ là muốn tìm ta Thiên Bảo Các phiền phức hay sao?" Ha ha ha, đối mặt Tiêu trưởng lão chất vấn, Ô Cốt lão nhân nhưng là chẳng hề để ý, cười lớn một tiếng, sau đó nói: "Hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm, chúng ta lập tức đều là người một nhà, làm sao sẽ vết đao hướng bên trong đâu." Nói xong, Ô Cốt lão nhân dùng không che giấu chút nào dâm tà trên ánh mắt bên dưới đánh giá Tiêu trưởng lão. Tiêu trưởng lão sắc mặt bỗng nhiên biến đổi: "Ô Cốt lão nhân, cơn có thể ăn bậy, lời không thể nói loạn, người nào cùng ngươi là người một nhà?" Ô Cốt trên mặt lão nhân vẻ dâm tà không giảm trái lại còn tăng: "Hắc hắc, cái kia họ Lý chấp sự, chẳng lẽ không có đem ta lời nói cho người sao?" "Đúng, cái kia chấp sự đâu? Không phải là đã chết à?" "Ô Cốt lão nhân, không muốn ăn nói linh tinh, ngươi chẳng lẽ liền không sợ ta Thiên Bảo Các thành toàn sao?" Tiêu trưởng lão đã không có kiên nhẫn cùng Ô Cốt lão nhân cái cỏ, trực tiếp mặt lạnh lấy uy hiếp nói. Đối mặt Tiêu trưởng lão uy hiếp, Ô Cốt lão nhân nhưng là chẳng thèm ngó tới, cười một tiếng: "Tiêu trưởng lão, hiện nay Thiên Bảo Các toàn bộ loạn thành cái dạng gì, chỉ sợ ngươi so ta còn rõ ràng đi." Nói xong, Ô Cốt lão nhân thân hình lóe lên, xuất hiện ở Tiêu trưởng lão đối diện, lẻ lươi liếm liếm môi, nói: "Ngươi đúng là cái hiếm có mỹ nhân, cho dù là sinh khí, cũng khiến người có chút động tâm, có câu nói rất hay, chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu." Đối mặt Ô Cốt lão nhân trong lời nói vũ nhục, Tiêu trưởng lão tức giận gương mặt xinh đẹp sương lạnh, đột nhiên bước ra một bước, một trưởng vô hướng Ô Cốt lão nhân. Bành! Tiêu trưởng lão toàn lực một trưởng vỗ tại Ô Cốt lão nhân hộ thể linh khí bên trên, chẳng những không có phá vỡ, ngược lại bị chấn động đến lui về phía sau mấy bước, sắc mặt cũng tái nhợt một điểm. "Ha ha, thật mạnh tính tình, bất quá, ta thích." Ô Cốt lão nhân không những không giận mà còn lấy làm mừng. Thân là hợp đạo cảnh võ giả, Ô Cốt lão nhân tự nhiên không thiếu nữ nhân, càng không thiếu thuận theo nữ nhân, nhưng duy chỉ có thiếu như Tiêu trưởng lão như vậy có cá tính, lại đối hắn không tiếc nhan sắc, lặng lẽ đối đại nữ nhân xinh đẹp. Tiêu trưởng lão nghe vậy, ánh mắt càng lạnh lẽo. Tiêu trưởng lão càng là như vậy, Ô Cốt lão nhân cái này lão biến thái ngược lại càng hưng phấn. "Tiêu mỹ nhân, theo ta trở về a, yên tâm, ta sẽ không tổn thương ngươi." Ô Cốt lão nhân cười râm một tiếng, đúng là đưa tay hướng về Tiêu trưởng lão bộ tới. Tiêu trưởng lão sắc mặt kỳ biến. Ô Cốt lão nhân cái này nhìn như tùy ý một chảo, nhưng làm nàng có loại tránh cũng không thể tránh cảm giác. Song phương trên thực lực chênh lệch sát thực quá lớn, lớn đến nàng tại Ô Cốt trước mặt lão nhân không có lực phản kháng chút nào. Cao cao tại thượng đế tôn cường giả, tại hợp đạo cảnh trước mặt, cũng là yếu đuối như sâu kiến. Tiêu trưởng lão lòng sinh tuyệt vọng, trong mắt lướt qua một vẻ quyết tuyệt. Nàng sớm đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, hôm nay chi kiếp, nếu như không cách nào tránh khỏi, cái kia nàng thả chết cũng sẽ không tiện nghi Ô Cốt lão nhân. Liên tại Tiêu trưởng lão lòng sinh tuyệt vọng thời điểm, một cái ấm áp bàn tay lớn, đột nhiên từ phía sau bắt lấy bờ vai của nàng, sau đó, nàng liền cảm giác thân thể của mình không bị khống chế lui lại. Đúng là xảo diệu tránh đi Ô Cốt lão nhân chụp tới bàn tay lớn. Ô Cốt lão nhân nhất định phải được một chảo vậy mà thất bại, thần sắc có chút ngưng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy làm hắn một chảo này thất bại đúng là một thanh niên. Người này một bộ thanh sam, dáng người phẳng phiu, thoạt nhìn phi thường trẻ tuổi. Ô Cốt lão nhân híp mắt lại. Trùng hợp sao? Hắn thấy, Hứa Thần bất quá là cái miệng còn hôi sữa tiểu tử mà thôi. Tiêu trưởng lão, không có sao chứ? Hứa Thần âm thanh tại Tiêu trưởng lão bên tai vang lên. Tiêu trưởng lão lúc này mới kịp phản ứng là Hứa Thần cứu nàng. Nếu như không phải Hứa Thần kịp thời xuất thủ, nàng bây giờ sợ rằng đã rơi vào ô cốt lão nhân trong tay. Cảm ơn. Tiêu trưởng lão đối Hứa Thần nói tiếng cảm ơn, chợt nói ra, Hứa Thần trưởng lão, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi vẫn là mau chóng rời đi đi. Tiêu trưởng lão không muốn đem Hứa Thần liên lụy vào. Hứa Thần mặc dù là Thiên Bảo các khách khanh trưởng lão, nhưng tại cái này tình huống tuyệt vọng phía dưới, hoàn toàn có thể khoanh tay đứng nhìn. Hứa Thần cười cười, hắn tự nhiên biết Tiêu trưởng lão hảo ý có thể là, thật không cần a cái này cái gì ô cốt lão nhân, bất quá là cái hợp đạo cảnh sơ kỳ tu vi mà thôi, cũng liền so Bách Xuyên Đế tôn mạnh hơn một chút, đối phó loại rác rưởi này, Hứa Thần một ngón tay liền có thể đem tùy tiện nghiền chết. Khu cụ Hứa Thần tăng hắng một cái, nói, Tiêu trưởng lão, ta cũng là Thiên Bảo các trưởng lão, hiện tại có người gây rối, làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn đâu. Đúng thế, ở trong mắt Hứa Thần, ô cốt lão nhân chính là đang nháo sự tình. Tiêu trưởng lão nghe đến khóe miệng co giật mấy lần. Ô cốt lão nhân đã đánh đến tận cửa, muốn đem nàng cái này người phụ trách bắt đi, tại Hứa Thần trong miệng, cũng chỉ là gây rối đơn giản như vậy. Tiểu tử, ngươi nói nhảm quá nhiều, tất nhiên không đi, hắc hắc vậy liền đừng đi. Ô cốt lão nhân tự nhiên cũng là nghe đến Hứa Thần lời nói, trong mắt hàn quang lóe lên, đang lúc nói chuyện, một trưởng vô hướng Hứa Thần. Chương 1417, chỉ một cái diệt sát ô cốt lão nhân chương 1417, chỉ một cái diệt sát ô cốt lão nhân không biết là gặp Tiêu trưởng lão khắp nơi thiên vị Hứa Thần, trong lòng khó chịu, vẫn là Hứa Thần ngôn ngữ, đối hắn có chút khinh thị, trong mắt lướt qua một vẻ hàn quang. Tiểu tử, tất nhiên ngươi không muốn đi, vậy cũng chớ đi. Đang lúc nói chuyện, ô cốt lão nhân đưa tay một trưởng vô hướng Hứa Thần. Một trường này, ô cốt lão nhân chỉ dùng không đến một thành lực, hắn thấy giết chết Hứa Thần đã dư xài. Tiêu trưởng lão nhìn thấy ô cốt lão nhân bỗng nhiên ra tay với Hứa Thần, hơi biến sắc mặt, Hứa Thần, cẩn thận, mau tránh ra. Trường phong gào thét. Ô cốt lão nhân một trường này, mặc dù chỉ dùng không đến một thành lực, nhưng vẫn như cũ hết sức kinh người. Trong lòng bàn tay năng lượng phun trào, một trường này bổ xuống, cho dù là đế tôn, cũng là không chết cũng bị thương. Hứa Thần trong mắt lướt qua một vẻ khinh thường, nâng tay phải lên, đồng dạng một trường nên đón tiếp lấy. Tiêu trưởng lão thấy thế, sắc mặt đột nhiên trắng lên, nàng không nghĩ tới Hứa Thần vậy mà không có né tránh. Hai bàn tay rắn rắn chắc chắc đối oanh ở cùng nhau. Bành! Sau một khắc, một bóng người bay ra ngoài. Tiêu trưởng lão cùng với bốn phía mọi người thấy thế, con người đều là bỗng nhiên co rụt lại, miệng cũng là không bị khống chế mở lớn, gần như có thể nhét vào một cái trứng ống. Yên tĩnh. Hiện trường rơi vào yên tĩnh như chết bên trong. Vô số người đứng thẳng bất động ngay tại chỗ. Đại não rơi vào trống không, gần như liền tư duy đều đình chỉ vận chuyển. Bành! Bay ngược người như là sao băng, hung hăng rơi đập trên mặt đất, trực tiếp làn đện ra một cái vô cùng to lớn cái hố nhỏ. Tiêu trưởng lão thân thể chấn động, từ trong kinh hãi phản ứng lại, sau đó vừa mừng vừa sợ nhìn hướng Hứa Thần. Hứa Thần bất ngờ hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại chỗ. Mà thế thì phi người, chính là ô cốt lão nhân. Từ ngực Tiêu trưởng lão môi đỏ khép kín, nuốt xuống từng ngụm nước, sau đó dùng ngạc nhiên âm thanh nói ra, "Hứa Thần, ngươi..." Hứa Thần chậm rãi thu về bàn tay, đối đầu Tiêu trưởng lão ánh mắt, cười cười, nói, "Ta đã sớm nói có thể cùng ô cốt lão nhân chống lại một cái, là ngươi không tin." Mà còn lần này, ô cốt lão nhân cũng không vận dụng toàn lực. Tiêu trưởng lão nghe xong lập tức bình tĩnh lại. Đúng vậy a, ô cốt lão nhân cũng không vận dụng toàn lực. Vừa rồi một trường kia, ô cốt lão nhân sợ rằng liền một thành lực cũng không dùng đến. Phất lở, vừa rồi bị thiệt lớn. Nếu như ô cốt lão nhân toàn lực ứng phó, Hứa Thần chẳng phải là... Tiêu trưởng lão nụ cười trên mặt biến mất. Thấy được Tiêu trưởng lão trên mặt lại lần nữa bò đầy ưu sầu, Hứa Thần nụ cười trên mặt không giảm, nói, yên tâm, có ta ở đây, ô cốt lão nhân lật không nổi mảy may bọt nước. Ngươi... Tiêu trưởng lão nhìn chằm chằm Hứa Thần, nàng có khả năng cảm nhận được Hứa Thần sự tự tin mạnh mẽ, có thể là ngươi không hề hiểu rõ hợp đạo cảnh cường đại. Ô cốt lão nhân một khi nghiêm túc, cho dù là đế tôn đỉnh phong cường giả, cũng bất quá chỉ là hơi lớn một chút sâu kiến mà thôi. Hứa Thần, ngươi mau chạy đi. Hứa Thần bất đắc dĩ cười cười, không quản hắn nói thế nào, làm sao cam đoan, Tiêu trưởng lão cũng không tin. Xem ra chỉ có thể dùng kết quả nói chuyện. Với anh, một cỗ kinh thiên động địa khí tức đột nhiên tự phế khư bên trong bộc phát. Ô cốt lão nhân nổi giận, triệt triệt để nổi giận. Chỉ thấy hắn bước ra một bước, tóc sáng bung đẩy, hai mắt sắc bén như lao, quanh thân sát ý càng là giống như thủy triều, trùng trùng điệp điệp, không che giấu chút nào. Giờ khắc này, trên Hồng Nguyệt Tinh Ước Vạn Sinh Linh, toàn bộ rõ ràng cảm nhận được ô cốt lão nhân phẫn nộ. Hợp đạo cảnh cường giả, giận dữ thây năm ước vạn, mà ô cốt lão nhân lại là không cố kỵ gì người, một khi thật tức giận, thủy diệt toàn bộ Hồng Nguyệt Tinh cũng không phải là không thể. Tiểu tử, nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Ô cốt lão nhân ngay trước mặt vô số người, mặt mũi đánh mất, không giết Hứa Thần, lửa giận không cách nào lắng lại. Cái chết của ta, ngươi nhưng không cách nào quyết định. Đối mặt đang nổi giận ô cốt lão nhân, Hứa Thần không thối lui chút nào, trên mặt không nhìn thấy mảy may vẻ sợ hãi. Đang lúc nói chuyện, Hứa Thần thân hình lóe lên, đi thẳng tới ô cốt lão nhân trước mặt, nói: "Ô cốt lão nhân, ngươi cướp bóc Thiên Bảo các hàng hóa, trong đó có một nhóm thế giới chi tâm, đó là đồ vật của ta, giao ra từ Thiên Bảo các cướp đi hàng hóa cùng với nhân viên, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết." Ô cốt lão nhân nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, sau đó dùng nhìn thẳng ngốc ánh mắt nhìn hướng Hứa Thần: "Tiểu tử, chiếm chút lợi lộc, cũng không biết chính mình là ai. Ta quyết định không giết ngươi, bởi vì ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết." Hứa Thần thở dài, thật đúng là khăng khăng tự tìm cái chết ta, đã như vậy, vậy liền không có nói. Tiếng nói vừa ra, Hứa Thần nâng tay phải lên, một chỉ điểm ra, hưu một sợi kiếm khí bắn mạnh mà ra. Cái này sợi tốc độ kiếm khí cực nhanh, liền Ô Cốt lão nhân bực này hợp đạo cảnh võ giả, cũng mới miễn cưỡng bắt giữ một tia vết tích. Đến mức những người khác, căn bản không có chút nào phát giác. Ô Cốt lão nhân hộ thể linh khí tại cái này sợi kiếm khí phía dưới, giống như giấy đồng dạng, bị tùy tiện phá vỡ, sau đó kiếm khí từ Ô Cốt lão nhân mi tâm vút qua, phốc máu tươi bắn mạnh. Ô Cốt lão nhân lui lại một bước, một gương mặt mo bên trên hiện đầy kinh hãi cùng vẻ không thể tin được. Mà tại giờ phút này, mọi người mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng, từng cái hai mặt nhìn nhau, không rõ ràng cho lắm, bởi vì bọn họ căn bản không có thấy rõ Ô Cốt lão nhân là như thế nào thụ thương. Nhưng có một chút có thể khẳng định, Ô Cốt lão nhân mi tâm tổn thương, khẳng định là cùng cái kia một bộ thanh sam Hứa Thần có quan hệ. Tiêu trưởng lão cũng không có trước mắt một màn khiếp sợ trừng lớn đôi mắt đẹp, môi đỏ khẽ nhếch, kiên nhẫn kinh hãi giống như thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp. Ô Cốt lão nhân ổn định thân hình, đầy mặt sợ hãi nhìn hướng cái kia khỏe miệng ngậm lấy ý cười thanh niên, trong lòng đống nhiên dâng lên một tia hơi lạnh đầu xương. Đống nhiên, Ô Cốt lão nhân mặt lộ vẻ hoảng sợ, mi tâm thương thế bắt đầu bộc phát, từng đạo vết rách từ mi tâm lỗ thủng bắt đầu hướng về toàn bộ đầu lan tràn, trong nháy mắt, toàn bộ đầu đúng là hiện đầy vết rách. Bành! Tại vô số đạo kinh hai ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Ô Cốt lão nhân cả cái đầu vậy mà giống như dưa hấu đồng dạng nổ tung. Một màn này làm cho vô số người thân thể hung hăng chấn động. Chính là Tiêu trưởng lão, thân thể cũng là không bị khống chế run lên, sau đó nhanh chóng phản ứng lại, một đôi mắt đẹp lóe ra chưa bao giờ có tia sáng. Ô Cốt lão nhân cũng không chết đi, không chết thân toàn lực vận chuyển, trong nháy mắt, một cái đầu chính là một lần nữa mọc ra. Nhưng liền tại đầu mọc ra cái kia một cái trước mắt, phốc, Ô Cốt lão nhân một ngụm máu tươi chính là phun ra tới. Sau đó, hắn kinh hãi phát hiện, mi tâm vậy mà lại lần nữa nứt ra, vết rách cấp tốc che kín cả cái đầu. Bành! Trước mắt bao người, Ô Cốt lão nhân một lần nữa mọc ra đầu, cứ như vậy ngay trước mặt vô số người, lại lần nữa nổ tung. Chương 1418, đạo thể chương 1418, đạo thể bành. Ô Cốt lão nhân một lần nữa lớn lên ra đầu, lại lần nữa nổ tung. Giờ khắc này, Hồng Nguyệt Tinh rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Ngày hôm nay một màn, cũng nhất định là cấn tại vô số người đáy lòng, dù cho đi qua trăm ngàn năm, cũng là ký ức vẫn còn mới mẻ, khó mà quên mất. Ô Cốt lão nhân nhục thân bộc phát nồng đậm sinh cơ, không chết thân bị hắn thôi động đến cực hạn. Phốc một cái đầu lại lần nữa một lần nữa mọc ra. Ô Cốt lão nhân giờ phút này sắc mặt đã hiện đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Hắn nhìn xem đối diện một bộ thanh sam Hứa Thần, giống như tại nhìn tử thần đồng dạng. Đột ngột, bành. Ô Cốt lão nhân đầu lại lần nữa nổ tung. Đây đã là lần thứ ba. Mọi người đã kinh hãi hơi choáng. Bành, bành, bành. Trong mấy mắt, Ô Cốt lão nhân đầu đã trước sau nổ tung 8 lần, mà Ô Cốt lão nhân khí tức cũng đã suy yếu đến cực hạn. Năng lượng trong cơ thể càng là còn dư lại không có mấy. Ô Cốt lão nhân lại lần nữa ngưng tụ ra đầu. "Đừng, đừng, tha ta một mạng, ta biết sai." Ô Cốt lão nhân lớn tiếng cầu xin tha thứ. Giờ phút này, đâu còn có phía trước không ai bị nổi giáng dấp. Đối mặt Ô Cốt lão nhân cầu xin tha thứ, Hứa Thần thần sắc lạnh lùng, không có chút nào dao động. Đã đối Ô Cốt lão nhân động sát tâm, Hứa Thần liền sẽ không nửa đường thay đổi chủ ý mà còn. Ô Cốt lão nhân giữ lại cũng là tai họa. Giết, chấm dứt. Bành. Ô Cốt lão nhân đầu cuối cùng vẫn là nổ tung. Lần này cũng là lần thứ 9. Mà theo Ô Cốt lão nhân đầu lại lần nữa nổ tung, không đầu thân thể phảng phất mất đi lực lượng chống đỡ, từ giữa không trung rơi đập mà xuống. Bành. Đại địa tùy theo chấn động. Ô Cốt lão nhân trong cơ thể sinh cơ, đến đây, sói mòn hầu như không còn. Triệt để mất mạng. Hứa Thần một bước đi tới Ô Cốt lão nhân thi thể phía trước, tay khẽ vẫy, một cái nhận chứa đồ bay lên, rơi vào trong tay của hắn. Ô Cốt lão nhân đã chết. Nhẫn chứa đồ thành vật vô chủ. Hứa Thần truyền vào một sợi linh lực. Một lát sau, một vệt vui mừng tại Hứa Thần trên mặt nở rộ. Ô Cốt lão nhân cướp bóc cái đám kia thế giới chi tâm, quả nhiên tại trong nhẫn chứa đồ. Tiêu trưởng lão xem ra thật đem hắn sự tình để ở trong lòng, trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà lại vì hắn tập hợp một nhóm thế giới chi tâm. Trung phẩm thế giới chi tâm, 7-8 viên. Thượng phẩm thế giới chi tâm, 6 viên. Tuy nói hiện nay, trung phẩm thế giới chi tâm đối Hứa Thần đã không có tác dụng quá lớn, cho dù là thượng phẩm thế giới chi tâm tác dụng cũng xa xa không có phía trước lớn như vậy, nhưng thôn vệ luyện hóa nhóm này thế giới chi tâm, Hứa Thần thực lực còn là sẽ tăng tiến một chút. Nếu như có thể có viên cực phẩm thế giới chi tâm, Hứa Thần cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút. Cực phẩm thế giới chi tâm, cho dù là thiên bảo các tầng bộ, chỉ sợ cũng không có mấy viên đi. Lắc đầu, đem ý nghĩ này tạm thời đè xuống, Hứa Thần nhìn hướng cái tiết như cũng ở vào trong rung động Tiêu trưởng lão. Thân hình lóe lên, đi tới Tiêu trưởng lão trước mặt. Tiêu trưởng lão, ta đã nói rồi, để ta xuất thủ, nho nhỏ Ô Cốt lão nhân, còn không phải dễ như trở bàn tay. Hứa Thần khẽ miệng mỉm cười nói. Nghe đến Hứa Thần lời nói, Tiêu trưởng lão đông nhiên từ trong rung động phản ứng lại, sau đó trừng lớn đôi mắt đẹp, đem Hứa Thần từ bên trên đánh xuống quan sát một lần. Ngươi thật sự là Hứa Thần trưởng lão? Bởi vì quá mức rung động, nàng thậm chí bắt đầu hoài nghi lên Hứa Thần thân phận. Nàng từ thấy được Hứa Thần lần đầu tiên thời điểm, liền cho rằng Hứa Thần chính là nhân trung lão vượng, ngày sau thành tựu tất nhiên bất khả hạn lượng. Nàng nghĩ qua Hứa Thần tốc độ tu luyện sẽ vượt xa người bình thường, có thể là chưa hề nghĩ qua, Hứa Thần tốc độ tu luyện lại sẽ như thế nhanh chóng. Vừa mới qua đi bao lâu, Hứa Thần vậy mà phát triển đến chỉ một cái diện sát hợp đạo cảnh Ô Cốt lão nhân độ cao. Phần này thực lực, quả thực quá mức khủng bố. Phần này thiên phú, quả thực chưa từng nghe thấy. Cho dù là thiên bảo các vị lão tổ kia, lúc còn trẻ biểu hiện, cũng xa xa không có Hứa Thần như vậy chói mắt đi. Nghĩ đến lão tổ, Tiêu trưởng lão nội tâm chính là lo lắng. Theo lý tới nói, lão tổ một ngày không chết, thiên bảo các địa vị liền không người có khả năng dung chuyện, mà hiện nay, thiên bảo các tổng bộ bỗng nhiên náo động, nếu như lão tổ còn ở đó, chắc chắn sẽ không ngồi nhìn náo động phát sinh. Chẳng lẽ lão tổ phát sinh ngoài ý muốn? Nghĩ tới đây, lông mày của nàng không nhịn được nhíu lại. Không thể giả được. Hứa Thần lưỡng ngực, nói. Vừa mới nói xong bên dưới, hắn liền phát giác Tiêu trưởng lão như mày, hỏi dò, Ô Cốt lão nhân đã chết, Tiêu trưởng lão, ngươi chẳng lẽ còn có mặt khác phiền lòng sự tình? Hứa Thần đối Tiêu trưởng lão ấn tượng có chút không sai. Có thể giúp hắn tự nhiên sẽ không keo kiệt thuận tay giúp đỡ một cái. Đương nhiên, nếu như quá mức nguy hiểm, hoặc là sẽ lãng phí hắn quá nhiều tinh lực, Hứa Thần chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi. Tiêu trưởng lão đội vàng lắc đầu, nói, không có, Ô Cốt lão nhân chết, ta Hồng Nguyệt Tinh Thiên bảo các liền có thể gối cao không lo, mà còn, ngươi hôm nay chém giết trước mặt mọi người Ô Cốt lão nhân một màn, cũng sẽ tấp tốc truyền ra, đến lúc đó, trừ phi thật có không muốn sống, bằng không mà nói, không có người nào sẽ đến trêu chọc Thiên bảo các. Hứa Thần trưởng lão, Hồng Nguyệt Tinh Thiên bảo các có khả năng vượt qua nguy cơ lần này, đều là ngươi công lao. Tiêu trưởng lão đông nhiên thần sắc nghiêm túc, đối với Hứa Thần thi lễ một cái, cảm ơn. Không cần phải khách khí. Hứa Thần vội vàng tiến lên trước một bước, đưa tay đỡ lên Tiêu trưởng lão. Một cỗ dễ ngửi mùi tràn vào chóp mũi của hắn. Đây là Tiêu trưởng lão mùi thơm cơ thể. Hứa Thần theo bản năng hút một hơi, sau đó kịp phản ứng, vội vàng lùi về sau một bước, nói, ta cũng là Thiên bảo các một thành viên, lần này xuất thủ, cũng tại trách nhiệm của ta bên trong, cho nên, ngươi không cần phải khách khí. Tiêu trưởng lão căn bản không có phát giác Hứa Thần vừa rồi khác thường, vuốt vuốt tóc tán loạn, lộ ra trắng non quyến rũ gò má. Hứa Thần không nhịn được nhìn nhiều một cái, sau đó vận chuyển kiếm khí, chạm diệt trong lòng khác thường tâm tư, nháy mắt tâm thần thông minh. Tiêu trưởng lão, đây là Ô Cốt lão nhân nhận chứa đồ, ngươi xem một chút bên trong cái nào là thiên bảo các bị cướp hàng hóa. Đối với thiên bảo các bị cướp hàng hóa, Hứa Thần tự nhiên sẽ không chiếm có, cũng không có cần phải chiếm hữu. Ô Cốt lão nhân bên trong nhẫn chứa vật bảo vật, trừ đám kia thế giới chi tâm bên ngoài, cũng chỉ có nói dịch cùng mấy thứ bảo vật đối Hứa Thần có chút lực hút, đến mức mà khác, có cũng được mà không có cũng không sao. Mà còn, hắn cũng tin tưởng Tiêu trưởng lão nhân phẩm, sẽ không cầm không thuộc về thiên bảo các đồ vật. Tiêu trưởng lão cũng không có khách khí, tiếp nhận Hứa Thần đưa tới nhận chứa đồ, đem thiên bảo các bị cướp hàng hóa từng cái lấy ra ngoài. Bất quá, đám kia vốn là Hứa Thần tập hợp thế giới chi tâm, lưu tại trong nhận chứa đồ, xem như là cho Hứa Thần lần này xuất thủ thù lao. Sau đó phát triển chính như Tiêu trưởng lão nói tới không có sai biệt. Hứa Thần chỉ một cái đánh giết Ô Cốt tin tức về ông lão, tại lấy một cái tốc độ kinh người truyền ra. Một chút thông tin linh thông, biết được thiên bảo các tổng bộ phát sinh náo động cực giả, nguyên bản chuẩn bị đánh Hồng Nguyệt Tinh thiên bảo các chủ ý người, tại được đến Hứa Thần chỉ một cái đánh giết Ô Cốt tin tức về ông lão về sau, lập tức tắt tâm tư này. Mà lâu dài canh giữ ở Hồng Nguyệt Tinh bên ngoài đạo tặc, cũng đều giải tán lập tức, không dám tiếp tục tại Hồng Nguyệt Tinh xung quanh phạm tội. Trong lúc nhất thời, Hồng Nguyệt Tinh ngược lại là nên đón hiếm thấy bình tĩnh. Mà Hứa Thần cũng tại trên Hồng Nguyệt Tinh tạm thời ở lại. Đặt chân vẫn như cũng là trên thiên bảo các lần cung cấp tòa trang viên kia. Giờ phút này, trang viên bị một tòa ngăn cách đại trận bao phủ, mà Hứa Thần cũng không tại trang viên bên trong, mà là tiến vào Thiên Đế Điện. Lần này tiến vào Thiên Đế Điện, Hứa Thần là vì đột phá Tiên Tiên Thần Ma luyện thể quyết đệ cửu trọng. Mà Hứa Thần đột phá tư bản cùng sức mạnh, chính là tại Thất Lạc Chi Địa lấy được một nhóm huyết đan. Vâng. Thiên Đế Điện bên trong, một cỗ kinh người vô cùng huyết khí đột nhiên phóng lên tận trời. Đế Lâm bên trong, một đám đại đế lại lần nữa bị Hứa Thần tu luyện động tĩnh bừng tỉnh. Thật kinh người khí huyết. Hứa Thần lại tại tu luyện cái gì võ học? Hắn đây là nhục thân thành đạo, luyện thành đạo thể. Thiên Bảo Các, kinh lịch lần trước Ô Cốt lão nhân một chuyện, Thiên Bảo Các lại lần nữa quay về bình tĩnh. Tiêu trưởng lão như là thường ngày đồng dạng xử lý trong tay sự vật, đột nhiên, bên hông một cái ngọc giản bỡ vụn, hóa thành một cỗ tin tức tràn vào trong đầu của nàng. Sau một khắc, Tiêu trưởng lão sắc mặt hơi hơi trắng lên. Thiên Nhi, thanh âm bên trong tràn đầy sốt ruột cùng lo lắng. Chương 1419, Thiên Vũ Tinh chương 1419, Thiên Vũ Tinh Thiên Nhi. Tiêu trưởng lão sắc mặt tái nhợt, thần sắc tràn đầy lo lắng cùng lo nghĩ. Nàng chợt một lát, đột nhiên đứng lên, một bên đi ra ngoài, một bên thần tốc phân phó, nói, chuẩn bị mở ra truyền tống đại trận, ta muốn về một chuyến tổng bộ. Trưởng lão, giờ phút này tổng bộ náo động không thôi, ngươi lúc này trở về. Nhận được mệnh lệnh chấp sự, trong lòng giật mình, đội vàng nhắc nhở. Tổng bộ náo động, mà tọa trấn tại bên ngoài người phụ trách, lựa chọn tốt nhất chính là yên lặng chờ tổng bộ náo động sự kiện lắng lại, lúc này trở về tổng bộ, chắc chắn sẽ cuốn vào náo động bên trong, đến lúc đó rất có thể sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Thiên Nhi có nguy hiểm, ta không thể không trở về một chuyến. Tiêu trưởng lão nói. Nàng biết lúc này trở về tổng bộ không phải cái lựa chọn tốt, thế nhưng thân nhân có nguy hiểm, nàng không thể không trở về. Tốt. Gặp Tiêu trưởng lão thái độ kiên quyết, tên kia chấp sự biết nhiều lời vô ích, nhẹ gật đầu, chợt thử thăm dò nói ra, có cần hay không thông báo Hứa Thần trưởng lão một tiếng. Hứa Thần chỉ một cái diện sát hợp đạo cảnh Ô Cốt lão nhân, cho thấy tuyệt thế chiến lực, nếu như tại Hứa Thần đi cùng phía dưới, trở về tổng bộ, dù cho bị ép cuốn vào tổng bộ phân tranh, cũng có niềm tin chắc chắn toàn thân trở ra. Tiêu trưởng lão nghe vậy, bước chân dừng một chút, trên mặt cũng là hiện lên một vẻ do dự. Nàng không thể không thừa nhận, đề nghị này rất tốt. Nếu như Hứa Thần có khả năng giúp nàng một chút sức lực, an toàn của nàng không thể nghi ngờ là nhiều hơn một phần bảo đảm, mấu chốt nhất là, nàng quan tâm thân nhân, nàng có càng lớn nắm chắc cứu thân nhân của nàng. Nàng hiện tại nếu là một người trở về, có thể hay không cứu thân nhân, nàng không nắm chắc chút nào, thậm chí còn có thể đem chính mình góp đi vào. Nghĩ tới đây, Tiêu trưởng lão đông nhiên hít sâu một hơi, nói, Hứa thần trưởng lão còn tại trong trang viên tu luyện sao? Tên kia chấp sự nhẹ gật đầu, nói, ân, từ khi Hứa thần trưởng lão bước vào trang viên, liền cũng không có đi ra, mà còn, trang viên bị ngăn cách đại trận bao phủ, chúng ta cũng không biết trong trang viên sự tình. Tiêu trưởng lão thở dài, nói, tất nhiên còn tại tu luyện, vậy liền không quấy rầy hắn. Nàng rất rõ ràng võ giả tại bế quan tu luyện thời điểm, kiêng kỵ nhất chính là bị người đột nhiên quấy rầy, từ đó gián đoạn tu luyện. Tên kia chấp sự lấy làm kinh hãi, đội vàng nói, nếu như không có Hứa thần trưởng lão lời nói, Tiêu trưởng lão ngươi lẻ loi một mình trở về tổng bộ, chẳng phải là? Tiêu trưởng lão ngang tên kia chấp sự một cái, thái độ kiên quyết, không có cái gì chẳng phải là đến, nhanh đi mở ra truyền tống đại trận. Ngay lúc này, ha ha, Tiêu trưởng lão, các ngươi tìm ta. Một thanh âm bỗng nhiên tại Tiêu trưởng lão hai người bên tai vang lên. Nghe đến thanh âm này, Tiêu trưởng lão thần sắc vui mừng, sau đó theo bản năng theo tiếng nhìn, chỉ thấy một bộ thanh sam Hứa thần chính hướng về bọn họ chậm rãi đi tới. Hứa thần tại Tiêu trưởng lão trước mặt đứng vững, ánh mắt rơi vào Tiêu trưởng lão tấm kia quyến rũ thành thục trên mặt, giờ phút này trên gương mặt kia hiện đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Xem ra ngươi có việc muốn phiền phức ta. Hứa thần vừa cười vừa nói, nếu như chỉ là thuận tay mà làm sự tình, Hứa thần sẽ không keo kiệt. Nhưng nếu như cần bước lên nguy hiểm tính mạng, hoặc là tốn lực tốn thời gian sự tình, Hứa thần thì cần suy nghĩ một chút. Tiêu trưởng lão đệ xuống nhìn thấy Hứa thần kinh hỉ, ra vẻ bình tĩnh nói, Hứa thần, ta xác thực có chuyện cần phiền phức ngươi, ngươi trước theo ta đến bao xương à, chúng ta ngồi xuống chậm rãi trò chuyện. Hứa thần nhẹ gật đầu, đi theo Tiêu trưởng lão tiến vào bao xương. Tiến vào bao xương phía sau, Tiêu trưởng lão ngẩng đầu nhìn Hứa thần một cái, sau đó tổ chức một cái lời nói, nói ra, Hứa thần, là như vậy, ta vừa rồi nhận được tin tức, thân nhân của ta tại tổng bộ tình cảnh nguy hiểm, ta nghĩ mời ngươi cùng ta cùng nhau về một chuyến tổng bộ, đem ta những người thần kia từ tổng bộ cùng nhau tiếp về tới. Hứa thần nghe xong, không có trực tiếp cự tuyệt, mà là hỏi, lần này đi thiên bảo các tổng bộ, chắc hẳn cần không ít thời gian à? Tiêu trưởng lão gặp Hứa thần không có trực tiếp quyết tuyệt, trong lòng vui mừng, sau đó vội vàng nói, thiên bảo các tổng bộ cùng chúng ta Hồng Nguyệt Tinh mặc dù cách nhau gần trăm cái tinh vực, nhưng ta thiên bảo các tại các đại tinh vực đều sắp đặt cỡ lớn truyền tống trận, ngồi truyền tống trận lời nói, tối đa cũng liền thời gian nửa năm mà thôi. Hứa thần nhẹ gật đầu, thần sắc hơi trì hoãn. Thời gian nửa năm, đi tới đi lui cũng liền thời gian một năm mà thôi. Thời gian không là vấn đề. Có thể là thiên bảo các lúc này tổng bộ náo động, hiện tại hắn một ngoại nhân tiến vào tổng bộ, mà lại là muốn mang người rời đi, sợ rằng cũng không dễ dàng. Nếu như dễ dàng lời nói, Tiêu trưởng lão cũng sẽ không cùng hắn ngồi ở chỗ này trò chuyện với nhau. Tiêu trưởng lão tâm tư cực kỳ nhạy cảm, nàng nhạy cảm bắt được Hứa thần giờ phút này nội tâm lo lắng, nói thật, lần này đi tổng bộ không có nguy hiểm, đó là không có khả năng. Nàng hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, Hứa thần, ta cũng không gạt ngươi, lần này đi tổng bộ khả năng sẽ có nguy hiểm, bất quá, ta cũng sẽ không để ngươi trắng cùng ta chạy một chuyến. Ta vị trí Tiêu gia chính là Thiên Bảo các bên trong cựu đại gia tộc một trong, nắm giữ lấy Thiên Bảo các không nhỏ tài nguyên, mà theo ta được biết, Tiêu gia ta bảo khố liền có một viên cực phẩm thế giới chi tâm. Hứa thần khi nghe đến cực phẩm chi tâm về sau, con mắt đột nhiên sáng lên, nhìn chằm chằm Tiêu trưởng lão chờ đợi đối phương tiếp tục nói. Cảm nhận được Hứa thần nóng bỏng ánh mắt, Tiêu trưởng lão ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, xem ra nàng đoán không sai, Hứa thần rất đúng chủng loại thế giới chi tâm cực kỳ khát vọng. Mà cực phẩm thế giới chi tâm có giá trị không nhỏ, nhưng nếu như có thể để Hứa thần theo nàng chạy một chuyến, đem thân nhân mang ra tổng bộ, cái kia trả giá cũng là đáng. Ta nguyện đem viên kia cực phẩm chi tâm đưa tặng cho ngươi, tạm thời coi là ngươi chuyến này cùng ta về tổng bộ thù lao, ngươi xem coi thế nào. Tiêu trưởng lão nói xong, lặng lặng nhìn Hứa thần chờ đợi Hứa thần quyết định. Nàng mặc dù xác định Hứa thần không cách nào cự tuyệt cực phẩm chi tâm dụ hoặc, nhưng giờ phút này nội tâm vẫn là không khỏi thần trương lên. Được. Hứa thần chỉ là một chút do dự, liền gật đầu, đáp ứng xuống, sau đó nói, lúc nào xuất phát? Tiêu trưởng lão đại hỉ, không chút suy nghĩ liền nói, tự nhiên là càng nhanh càng tốt. Đã như vậy, vậy chúng ta hiện tại liền lập tức lên đường đi. Hứa thần cũng là gọn gàng, trực tiếp đứng dậy nói. Tốt. Tiêu trưởng lão đứng lên, hướng về ngoài cửa đi đến, phân phó mở ra truyền tống đại trận. Sau một lát, Hứa thần cùng Tiêu trưởng lão chính là bước lên truyền tống trận đài. Theo truyền tống trận toàn lực vận chuyển, Hứa thần cùng Tiêu trưởng lão thân ảnh chính là biến mất tại trận đài bên trên. Hai người đi cực kỳ vội vàng, liền một chút đến tiếp sau sự tình, cũng không kịp bàn giao. Bất quá, cũng là không cần lo lắng. Hứa thần chỉ một cái diệt sát ô cốt lão nhân dư uy còn tại. Lúc này, không có cái nào đồ không có mắt, dám đến Hồng Nguyệt Tinh Thiên Bảo các gây rối. Trong mấy mắt, 3 tháng trôi qua, Hứa thần cùng Tiêu trưởng lão khoảng cách Thiên Bảo các tổng bộ cũng là càng ngày càng gần. Thiên Vũ Tinh, một viên so Hồng Nguyệt Tinh còn muốn lớn hơn không chỉ gấp 10 lần to lớn ngôi sao. Hứa thần cùng Tiêu trưởng lão đi xuống truyền tống trận. Chúng ta đến Thiên Vũ Tinh, Thiên Vũ Tinh chính là xung quanh các đại tinh vực trọng yếu trạm trung chuyển, bởi vậy, mậu dịch hưng thịnh, võ giả đông đảo, tại chỗ này, ngươi có khả năng gặp phải rất nhiều khan hiếm thiên tài địa bảo. Tiêu trưởng lão đi xuống truyền tống trận, mang trên mặt một tia giã rời, nhưng vẫn là Hứa thần giảng giải lên Thiên Vũ Tinh. Hứa thần con mắt có chút sáng lên. Thiên Vũ Tinh có thể có được Tiêu trưởng lão đánh giá như vậy, bởi vậy có thể thấy được, tất nhiên bất phàm. Không đến vậy thì thôi, tất nhiên đến, nếu như không đi dạo một vòng, vậy liền quá đáng tiếc. Tựa như nhìn ra Hứa thần trong lòng ngao ngoe muốn động, Tiêu trưởng lão cũng là cười một tiếng, đoạn đường này đi tới, một khắc cũng không có ngừng, nói thật, nàng cũng có chút mệt mỏi, vừa vặn có thể thừa cơ nghỉ ngơi mấy ngày. Đi, ta bồi ngươi đi dạo một vòng cái này Thiên Vũ Tinh, mà còn, Thiên Vũ Tinh có một nhà tiểu lâu làm đồ ăn có chút không sai, chắc hẳn rất phù hợp khẩu vị của ngươi. Tiêu trưởng lão nói. Hứa Thần ánh mắt sáng lên, theo bản năng nuốt xuống từng ngụm nước. Đoạn đường này buôn ba, thật đúng là chưa từng ăn qua một lần đứng đắn cơm. Đương nhiên, đến Hứa Thần cảnh giới này, đừng nói tầm 5-3 tháng, chính là 5-3 năm bạn không ăn cơm cũng không đói chết. Hứa Thần chỉ là vì thỏa mãn ăn uống ham muốn mà thôi. Một lát sau, hai người đi vào một nhà xa hoa quý khí tiểu lâu. Tiêu trưởng lão hiển nhiên cũng là tiểu lâu này khách quen, tiến vào tiểu lâu về sau, trực tiếp muốn một gian bao sương, sau đó đem thực đơn giao đến Hứa Thần trong tay. Hứa Thần thả xuống thực đơn, nhìn hướng chăm sóc ở một bên tiểu nhị, nói: "Đem các ngươi tiểu lâu đặc sắc đồ ăn toàn bộ bên trên một lần đi. Khách quan, chúng ta tiểu lâu đặc sắc đồ ăn có thể là trọn vẹn 108 đạo, khách quan, ngươi khẳng định muốn cứ gọi nhiều như vậy?" Tiểu nhị hỏi. Hứa Thần thần sắc đọc lại, sau đó phất phất tay, nói: "Liền muốn nhiều như thế. Đừng nói 108 đạo, chính là 1.800 đạo, Hứa Thần cũng có thể ăn, đến mức thịt rượu giá cả, Hứa Thần căn bản không quan tâm." Được đến Hứa Thần khẳng định trả lời chắc chắn về sau, tiểu nhị cung kính tối lui ra khỏi bao sương, tại lui ra bao sương phía trước, tựa như không nhịn được nhìn lén Tiêu trưởng lão một cái. Tiêu trưởng lão một thân váy đỏ, phối hợp thêm thành thục tư thái, quyến rũ gò má, đối nam nhân lực sát thương tăng lên gấp bội. Đừng nói tiểu nhị, chính là Hứa Thần cũng sẽ không nhịn được nhìn nhiều vài lần. Không bao lâu, một bàn thịt rượu liền bị đã bưng lên. Hứa Thần cùng Tiêu trưởng lão nâng ly cạn chén, ăn uống. Tiểu lâu này thịt rượu quả thật không tệ, Hứa Thần ăn rất vui vẻ, trong nháy mắt, cả bàn thịt rượu liền bị Hứa Thần một người càn quét trống không, mà Tiêu trưởng lão trước sau cũng liền động mấy lần đũa mà thôi. Rất nhanh, mới một bàn thịt rượu lại bị đã bưng lên. Nhưng lại tại Hứa Thần chuẩn bị tiếp tục ăn như gió cuốn thời điểm, ngoài cửa lại chuyển tới không đúng lúc âm thanh. Chương 1420, Tần gia hoàn khố chương 1420, Tần gia hoàn khố bàn thứ 2 thịt rượu bị cấp tốc đã bưng lên. Hứa Thần cầm lấy đũa, đang chuẩn bị tiếp tục ăn như gió cuốn thời điểm. Ngoài cửa bỗng nhiên vang lên không đúng lúc âm thanh. Cái gì? Không có bao xương. Nói đùa cái gì, bản công tử hạ mình đến các ngươi tiểu lâu ăn cơm, là tôn trọng các ngươi vậy mà dám can đảm để bản công tử đến đại sảnh bên trong cùng những cái kia đám dân quê cùng nhau ăn cơm, có phải là không muốn sống? Vị được uống họng âm thanh cực độ phách lối. Hứa Thần nhíu nhíu mày, có chút không vui, nhưng vẫn là cầm lấy đũa, tiếp tục ăn uống. Nhưng mà, ngoài cửa âm thanh, nhưng là không có đình chỉ xu thế. Tần Lệ công tử, là chúng ta cân nhắc không chu toàn, còn mời ngươi chờ một lát. Tiểu nhị cầu khẩn âm thanh vang lên. Chờ? Ngươi vậy mà còn dám gọi bản công tử chờ? Ta nhìn các ngươi tiểu lâu là thật không nghĩ thông. Thần công, ngươi bất giận, bất giận. Hơi thở cái dám giận, liền gian này bao xương à, bản công tử mệnh lệnh ngươi, đi đem trong bao xương người trong đi, bằng không mà nói, ta không phải là đập rượu của các ngươi lầu. Thần công, cái này có thể không được a. Xem ra ngươi là thật không có đem bản công tử lời nói đặt ở trong tai. Ngoài cửa âm thanh rõ ràng truyền bảo. Hứa Thần đã buông đũa xuống, bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, sau đó cùng Tiêu trưởng lão liếc nhau. Chúng ta bữa cơm này xem ra là ăn không vô nữa. Hứa Thần vừa cười vừa nói. Tiêu trưởng lão cũng là bất đắc dĩ cười một tiếng. Loại này ăn chơi thiếu gia, ỷ vào thân phận bối cảnh, chuyện ỷ thế hiếp người, vậy mà còn biết bị bọn họ gặp phải. Thung thung tiếng đập cửa tức thời vang lên. Không đợi Hứa Thần mở miệng, cửa đã bị đẩy ra, tiểu nhị cười theo đi đến, vị công tử này, tiểu thư, có khách quý nhìn chúng gian này bao sương, còn xin các ngươi. Hứa Thần sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo, buột một tiếng, đặt chén rượu xuống, dùng không cho thương lượng ngữ khí nói ra, chúng ta cơm ăn thật tốt, vì cái gì muốn tới rời địa phương, hôm nay, liền tại cái này bao sương, chúng ta cũng không đi đâu cả. Hứa Thần mặc dù dễ nói chuyện, nhưng loại này rõ ràng ước hiếp cấp trên bên trên sự tình, nếu như hắn nhịn, vậy thì không phải là hắn. Có một số việc có thể lui nhường một bước, có một số việc thì nửa bước không thể để. Tiểu nhị nụ cười trên mặt có chút cứng đờ, chợt lại lần nữa gạt ra nụ cười, nói: "Công tử, ngoài cửa chính là Tần Lệ Tần công, hắn coi trọng gian này bao sương, chúng ta không còn biện pháp nào, bất quá công tử mời thả xuống, chỉ cần ngươi rời bước, nhường ra gian này bao sương, ngươi hôm nay tại tiểu lâu chúng ta tiêu phí hết thảy đánh giảm 10." Tên này tiểu nhị hiển nhiên không phải bình thường tiểu nhị, ít nhất tại cái này tiểu lâu là có nhất định địa vị, bằng không mà nói, cũng vô pháp tự mình làm chủ là Hứa Thần đánh giảm 10. Hứa Thần nhẫn mại tính tình chậm rãi nói ra: "Không cần đánh gãy, tốt, ngươi ra ngoài đi, đến mức cái kia Tần Lệ, để hắn tại bên ngoài chờ lấy, chúng ta ăn uống no đủ về sau, tự nhiên sẽ nhường ra gian này bao sương." Nhưng mà, lời này rơi xuống về sau, tiểu nhị vẫn như cũ đứng ở đằng kia, Hứa Thần hơi nhíu mày, lạnh lùng nói: "Cút." Tiểu nhị thân thể hung hăng run lên, trong lòng đống nhiên dâng lên một cỗ khó mà ngăn chặn hoảng hốt, suýt nữa trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. "Tốt, tốt, tốt, ta lúc này đi." Tiểu nhị giáng chống đỡ thân thể, xám xịt lui ra bao sương. Hứa Thần cho rằng chuyện này xem như là xong, có thể chờ hắn lại lần nữa cầm lấy đũa thời điểm, bình một tiếng, cửa bao sương lại bị người từ bên ngoài dùng sức đập ra. Cho thể diện mà không cần, bản công tử ngược lại muốn xem, là ai không biết chết sống liền bản công tử mặt mũi cũng không cho. Cực kỳ phách lối âm thanh, tùy theo truyền vào bao xương bên trong. Hứa Thần để đũa xuống, ngẩng đầu, sắc mặt bình tĩnh nhìn ngoài cửa kéo lấy một nữ nhân thanh niên. Thanh niên này chắc hẳn chính là tiểu nhị công tử Tần Lệ công tử. Tần Lệ sắc mặt là loại kia rõ ràng bị tiểu sắc móc sạch thân thể trắng xám, khí tức cũng là phù phiếm, mặc dù là đế quân cảnh tu vi, nhưng rõ ràng là nuốt đan dược, cưỡng ép tăng lên đi lên tu vi, căn cơ không hề vững chắc. Dựa vào đan dược cưỡng ép tăng lên tới đế quân cảnh, bởi vậy liền có thể nhìn ra, Tần Lệ thế lực sau lưng, tất nhiên cực kỳ khủng bố, hoặc là đứng phía sau một tên cường giả. Tần Lệ ánh mắt tại trong bao xương tùy ý quét qua, sau đó như ngừng lại một bộ váy đỏ Tiêu trưởng lão trên thân. Tiêu trưởng lão như vậy thành thủ quyến dụ nữ nhân, đối thanh niên sức hấp dẫn cực lớn, mà vốn là sắc tâm cực nặng Tần Lệ, chỗ nào có thể chống cự được Tiêu trưởng lão dụ hoặc. Cảm nhận được Tần Lệ tràn đầy dâm dục ánh mắt, Tiêu trưởng lão lòng sinh chán ghét, quyến rũ trên mặt dần dần bò lên một tầng sương lạnh. Tần Lệ đẩy ra trong ngực hai nữ nhân, chừng chừng hướng về Tiêu trưởng lão đi đến. Cút! Băng lanh âm thanh bỗng nhiên vang lên. Tần Lệ bước chân bỗng nhiên dừng lại. Ánh mắt tùy theo rơi vào Hứa Thần trên thân, chợt nói ra, "Tiểu tử, nên lăn người là người, không muốn chết, lập tức cho bản công tử lăn ra ngoài, đến mức vị này mỹ nữ, lưu lại hầu hạ bản công tử, nếu là đem bản công tử hầu hạ tốt, bản công tử trùng điệp có thưởng." Tiêu trưởng lão đôi mắt đẹp bên trong lướt qua một vẻ hàn quang, cảnh cáo nói, "Ngươi kêu Tần Lệ đúng không? Chắc hẳn chính là Thiên Vũ tinh tần gia người, làm người làm việc đừng quá mức phách lối, bằng không mà nói, cho dù là Tần gia, cũng không bảo vệ được ngươi." Tần Lệ trên mặt vẻ dâm tà hơi chậm lại, kinh nghi bất định đánh giá đến Tiêu trưởng lão. "Cút." Tiêu trưởng lão lạnh giọng quát tháo. Tần Lệ thần sắc thay đổi liên tục, hắn không mò ra Tiêu trưởng lão lai lịch, mà còn, gần đây Thiên Vũ tinh tổ chức một tràng cỡ lớn đấu giá hội, vô số cường giả ùn ùn kéo đến, trong tộc trưởng bối còn đặc biệt căn dặn hắn thu liễm một chút, không nên náo sự tình. Nghĩ tới đây, Tần Lệ lòng sinh thoái ý, nhưng làm nhìn thấy Tiêu trưởng lão cái kia thành thục thân thể, gương mặt quyến rũ, nội tâm dục vọng đúng là lại lần nữa bị câu lên, ngo ngoe muốn động. Bên cạnh cửa bao xương đống nhiên tại lúc này mở ra, một cái thanh niên mặc áo lam đi ra, thấy được Tần Lệ về sau, khẽ cười một tiếng, hài hước nói, "Ôi là ngươi a Tần Lệ, làm sao càng lăn lộn càng trở về?" Liền cái bao xương cũng không kiếm nổi. Chuyện này nếu là truyền ra ngoài, còn không muốn biến thành vô số người trò cười, đến lúc đó, ai còn dám kính ngươi sợ ngươi. "Ha ha, xem tại ngươi ta nhiều năm quen biết phân thượng, như vậy đi, ngươi đến túi của ta mái hiên, kể từ đó, cũng tránh khỏi xấu hổ không phải sao?" Tần Lệ nghe vậy, sắc mặt lập tức thay đổi đến khó chịu, liếc nói chuyện thanh niên mặc áo lam một cái, hừ lạnh một tiếng, sau đó đối với sau lưng một tên tóc đỏ lão giả ra lệnh, đem tiểu tử này ném ra, đến mức nữ nhân này, đem nàng cho trói lại ném đến gian phòng của ta, chờ ta sau khi trở về, hảo hảo hưởng dụng. Thật đúng là không biết sống chết ta. Hứa Thần cuối cùng nói chuyện, tiếng nói vừa ra cái kia một cái chớp mắt, nâng tay phải lên, một chỉ điểm ra, phốc Tần Lệ ngực nổ tung một đoàn huyết vụ, thân thể lảo đảo lui về sau một bước, sau đó cúi đầu xem xét, mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Hứa Thần bất ngờ đã động sát tâm. Một chỉ này trực tiếp phá hủy Tần Lệ sinh cơ, dù cho giờ phút này uống vào nghịch thiên linh dược cũng là không làm nên chuyện gì. "Ngươi!" Tần Lệ mắt tối sầm lại, trực tiếp bất lực ngã xuống đất. Hiện trường một nháy mắt rơi vào yên tĩnh bên trong. Tiểu nhị, tóc đỏ lão giả, cùng với từ bên cạnh trong bao xương đi ra một vài người, toàn bộ đều đầy mặt vẻ không dám tin. "Tần Lệ, chết rồi." "Ngài, sập." Tần Lệ mặc dù chính là ăn chơi thiếu gia, nhưng hắn dù sao cũng là Thiên Vũ tinh Tần gia lão tổ chi tử, mà Tần gia lão tổ tuổi già có con, đối Tần Lệ đặc biệt yêu thương, từ đó đem Tần Lệ bồi dưỡng thành một cái ăn chơi thiếu gia. Tần Lệ tại Thiên Vũ tinh đắc tội qua không ít người, nhưng không ai dám giết hắn, cho dù là cùng Tần gia không hợp nhau thế lực khác, cũng không dám, bởi vì một khi giết Tần Lệ, Tần gia lão tổ là sẽ nổi điên. Tiêu trưởng lão trên mặt cũng là hiện lên một vẻ vẻ giận mình, nàng không nghĩ tới, Hứa Thần vậy mà trực tiếp động sát thủ. Bất quá, nàng không hề biết Tần Lệ tại Tần gia phân lượng, cho nên rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Tần gia tuy mạnh, nhưng có lẽ sẽ không vì một tên tử đệ cùng bọn hắn phát sinh xung đột. Tiêu trưởng lão trong lòng là như vậy cho rằng. Phụ trách bảo vệ Tần Lệ tóc đỏ lão giả, đột nhiên lui về sau một bước, "Ngươi, các ngươi vậy mà giết Tần Lệ công tử, ngươi có biết hắn là ai? Các ngươi xông ra đại họa." Đang lúc nói chuyện, tóc đỏ lão giả trên mặt hiện lên một vẻ sát ý Tần Lệ bỏ mình, Tần gia lão tổ chắc chắn sẽ trách tội tới hắn, lúc này, muốn lấy công chuộc tội cũng chỉ có bắt giữ trước mặt trong bao xương hai người, bằng không mà nói, nên đón hắn chính là hẳn phải chết hạ chẳng. Chương 1421, ngôi sao đấu giá hội, Hỗn Nguyên Châu. Chương 1421, ngôi sao đấu giá hội, Hỗn Nguyên Châu. Hứa Thần tại tóc đỏ trên người lão giả cảm thụ một tia sát ý, ánh mắt lạnh như băng nháy mắt đem khóa chặt, sau một khắc, một chỉ điểm ra, bình một tiếng, tóc đỏ lão giả ứng thanh bay ra ngoài. "Tha cho ngươi khỏi chết, cút đi." Thanh âm lạnh lùng tại tóc đỏ lão giả bên tai vang lên. "Vành." Tóc đỏ lão giả bay ra tiểu lâu, rơi xuống tại trên đường phố, nhìn xem ngực lỗ thủng, sắc mặt đại biến, hắn biết lần này là đá trúng thiết bản. Tiếp tục lưu lại, chờ đợi hắn chỉ có một con đường chết. Nghĩ tới đây, tóc đỏ lão giả nuốt xuống sông lên cổ họng nghẹn huyết, sau đó chật vật bò lên, cũng không quay đầu lại chạy trốn. Hắn trốn phương hướng không phải Tần gia, mà là muốn chạy ra Thiên Vũ Tinh. Bởi vì hắn rất rõ ràng, Tần Lệ chết, hắn sau khi trở về sẽ đối mặt cái dạng gì hạ chẳng. Muốn sống, cũng chỉ có chạy ra Thiên Vũ Tinh, lưu lạc tinh không một con đường này. Bữa cơm này là không cách nào tiếp tục ăn, Tiêu trưởng lão, chúng ta đi thôi. Hứa Thần cầm lấy trên bàn khăn giấy xoa xoa tay, chậm rãi đứng lên, sau đó đối với Tiêu trưởng lão nói. Tiêu trưởng lão nhẹ gật đầu. Đi ra bao xương, Hứa Thần nhìn hướng một bên sắc mặt hơi có vẻ trắng xám thanh niên mặc áo lam, người này cũng không phải vật gì tốt, vừa rồi nói gần nói xa đều đang chọn toa Tần Lệ tên ngu xuẩn kia. Cảm nhận được Hứa Thần ánh mắt lạnh như băng, thanh niên mặc áo lam thân thể hơi chấn động một chút, sau đó vội vàng nói, "Tiền bối, ta là Thiên Vũ Tinh Vương gia tử đệ." Công bố thân phận, tính toán khiến Hứa Thần trong lòng có e dè. Dù sao đổi lại mặt khác tư duy người bình thường, tại Thiên Vũ Tinh đắc tội Tần gia, nếu như lại đắc tội Vương gia lời nói, vậy liền quá ngu xuẩn. Trừ phi là muốn tự tìm đường chết. "Và miệng." Hứa Thần lạnh lùng nói. Thanh niên mặc áo lam nụ cười trên mặt chỉ trệ. Hứa Thần không nói lời nào, lạnh nhạt nhìn xem thanh niên mặc áo lam. Tại Hứa Thần ánh mắt chen ép phía dưới, thanh niên mặc áo lam cắn răng, giơ tay lên, bộ một tiếng, vung chính mình một cái bàn tay. Tiếp tục. Hứa Thần lời nói khiến thanh niên mặc áo lam suýt nữa nổi khủng. Nhưng nghĩ đến trước mặt tôn này sát thần, liền Tân Lệ đều là nói giết liền giết, giống như phủ đầu rót một chậu nước lạnh, lửa giận trong lòng lập tức dập tắt. Ba thanh niên mặc áo lam đưa tay lại cho mình một bàn tay. Khí lực không đủ, cần ta giúp ngươi sao? Hứa Thần vẫn là không có muốn thả qua thanh niên mặc áo lam tính toán, từ tốn nói. Thanh niên mặc áo lam nghe vậy, vội vàng đưa tay lại cho mình một bàn tay, một tát này đã dùng hết toàn lực, nửa gương mặt trực tiếp nổ tung, nguyên bản hơi có vẻ khuôn mặt anh tuấn, nháy mắt thay đổi đến dữ tợn. Một bên mắt thấy tất cả những thứ này, tiểu nhị cùng với thanh niên mặc áo lam đồng bạn, doa đến thở mạnh cũng không dám, sợ tự rước lấy họa. Lần này, Hứa Thần hài lòng nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn hướng Tiêu trưởng lão, nói, đi thôi. Tiêu trưởng lão nhẹ gật đầu. Hai người vừa đi, thanh niên mặc áo lam ánh mắt nháy mắt âm trầm xuống. Công tử, người không sao chứ? Thanh niên mặc áo lam đồng bạn lập tức xuống tới, quan tâm hỏi. Thanh niên mặc áo lam hừ lạnh một tiếng, nói, không chết được, bất quá, có người muốn chết. Không sai, cái kia thanh sam tiểu tử to gan lớn mật, thậm chí ngay cả Tần Lệ cũng dám giết. Tần Lệ chết, Tần gia lão tổ còn không muốn nổi điên. Tần gia lão tổ hiện nay nhưng là Tần Lệ như thế một cái nhi tử. Tần gia lão tổ một phát điên, thanh sam tiểu tử hẳn phải chết không nghi ngờ. Mọi người nhộn nhịp mở miệng. Thanh niên mặc áo lam nghe đến phiền chán, đột nhiên đưa tay đánh gãy mọi người ồn ào, sau đó chỉ vào một người, nói, ngươi nhanh chóng đi Tần gia, đem Tần Lệ bị giết thông tin nói cho Tần gia, nhanh đi. Chậm lời nói, đôi cậu nam nữ kia có thể liền muốn chạy ra Thiên Vũ Tinh. Là, ta cái này liền đi. Bị thanh niên mặc áo lam chọn chúng nam tử, đội vàng nhẹ gật đầu. Hành tẩu trên đường phố, Hứa Thần đột nhiên hỏi, cái kia Tần gia thực lực rất mạnh sao? Tiêu trưởng lão nói ra, Tần gia chính là Thiên Vũ Tinh một trong tam đại gia tộc lão tổ chính là một tên hợp đạo cảnh cường giả, cho nên cái này Tần gia có thể không đắc tội, tốt nhất đừng đắc tội. Bất quá, ngươi cũng không cần lo lắng, chỉ cần Tần gia không điên, là sẽ không vì một cái ăn chơi thiếu gia, từ đó cùng chúng ta không qua được. Hứa Thần nhẹ gật đầu. Hắn ngược lại không lo lắng Tần gia trả thù. Tần gia lão tổ chỉ cần vẫn là hợp đạo cảnh tu vi, vậy liền không đáng để lo. Hai người cũng không đội vã rời đi, trên đường đi dạo một vòng, cuối cùng tại một tòa to lớn kiến trúc trước mặt dừng lại. Tinh Hà phòng đấu giá. Hứa Thần nhìn về phía trước chiếm diện tích khá lớn, hùng vĩ đại khí phòng đấu giá, quay đầu nhìn hướng Tiêu trưởng lão. Đây là Tinh Hà Thương hội phòng đấu giá, Tinh Hà Thương hội thế lực cũng là cực kỳ hùng hậu, cho dù là cùng chúng ta Thiên Bảo Các so sánh, cũng là không kém là bao nhiêu. Tiêu trưởng lão nói ra, xem ra Tinh Hà phòng đấu giá ngay tại tổ chức một tràng quy mô không nhỏ đấu giá. Hứa Thần ánh mắt sáng lên, theo bản năng nhấc chân hướng về Tinh Hà phòng đấu giá đi đến. Tất nhiên gặp được một tràng quy mô không nhỏ đấu giá, Hứa Thần há lại sẽ bỏ lỡ. Dù sao cũng không kém cái này một chốc thời gian. Đấu giá rõ ràng đã bắt đầu. Hứa Thần hai người đi vào phòng đấu giá, phóng nhãn nhìn, ngược lại là bị bên trong phòng đấu giá một màn kinh ngạc đến. Bên trong phòng đấu giá võ giả rậm rạp chằng chịt, không dưới trăm vạn. Mà còn, mỗi một cái võ giả khí tức trên thân đều là khá không tệ. Hứa Thần ở đây bên trong nhìn một chút, vậy mà không có tìm được một cái chỗ trống. Tiêu trưởng lão tựa hồ cũng tại giờ phút này hậu chi hậu giác phản ứng lại, Tinh Hà Thương hội mỗi ngàn năm liền sẽ tổ chức một lần loại cực lớn đấu giá hội. Hứa Thần nói ra, ý của ngươi là cuộc bán đấu giá này chính là Tinh Hà Thương hội ngàn năm một lần loại cực lớn đấu giá. Tiêu trưởng lão gật đầu nói, nhìn cái này quy mô, không có gì bất ngờ xảy ra, chính là loại cực lớn đấu giá hội. Xem ra chúng ta vận khí không tệ. Hứa Thần khoẹt miệng nhấc lên một vệt đường cong. Thời gian không phụ khổ tâm người, thật đúng là bị hắn tại hàng cuối cùng góc tường tìm tới hai cái chỗ trống. Hứa Thần cùng Tiêu trưởng lão ngồi xuống về sau, trên đài đấu giá sư lên đồng xuống trầm âm thanh, cũng là tùy theo chuyển tới. Chư vị, tiếp xuống vật đấu giá, chắc hẳn tất cả mọi người cảm thấy rất hứng thú. Hứa Thần ngẩng đầu nhìn lại, to lớn trên đài đấu giá, một tên ông lão mặc áo bào trắng, khoe miệng mỉm cười, nói vài câu về sau, đống nhiên cất cao giọng, nói, vật này chính là một kiện võ học bí tịch, gọi là Long Ảnh Bước, đế cấp đỉnh phong phẩm cấp, chính là 8 vạn năm trước, Long Ảnh Tông chấn tông võ học, Long Ảnh Tông bị diệt về sau, Long Ảnh Bước liền không biết tung tích. Tốt, không cần nói nhảm bao nhiêu, giá bắt đầu giá cả, 200 vạn cân nói dịch, mỗi lần tăng giá, không thể ít hơn 1 vạn cân nói dịch. Có ý tứ, đế cấp đỉnh phong võ học, vậy mà như thế tùy tiện lấy ra. Hứa Thần trên mặt lộ ra một vẻ tiêu ý, hắn đối với môn này Long Ảnh Bước không hề cảm thấy hứng thú. Nhưng từ đây nhưng nhìn ra cuộc bán đấu giá này phân lượng cùng đẳng cấp. Hứa Thần đối Long Ảnh Bước không có hứng thú, bởi vì trước mắt, nhưng bên trong phòng đấu giá những người khác thì lại khác, trong khoảng thời gian ngắn, giá đấu giá liền đã tiêu thăng đến 600 vạn cân nói dịch, mà còn tăng vọt tốc độ còn tại chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Trong tràng bầu không khí cũng triệt để bị điều động. Cuối cùng, môn này Long Ảnh Tông chấn tông võ học bị đấu giá được 1.500 vạn cân nói dịch giá cao. Cái giá tiền này khẳng định là hơi cao hơn giá thị trường, thế nhưng đối với những cái kia thiếu võ học võ giả đến nói, rất đáng. Đế cấp đỉnh phong một loại võ học, trên cơ bản đều là có tiền mà không mua được, hoa lại nhiều nói dịch cũng là đáng. Đấu giá tiếp tục tiến hành. Từng kiện vật đấu giá bị mỹ mạo thị nữ bưng lên bàn đấu giá, sau đó gây nên dưới đài một trận lại một trận hô to. Tiếp xuống món đồ đấu giá này có chút đặc thù, tên là Hôn Nguyên Châu, chính là từ Hôn Nguyên chi khí ngưng tụ mà thành. Nghe đến đấu giá sư âm thanh, nguyên bản hơi có chút lười biếng Hứa Thần, đột nhiên ngồi ngay ngắn, trên thân lười nhác chi khí, không còn sót lại chút gì. Hai mắt bên trong cũng tại giờ phút này nở rộ một sợi tinh quang, trừng trừng trên đài đấu giá sư trong tay viên kia lớn trừng quả đấm hạt châu. Lúc trước sử dụng diệt thần phù, chém giết ngày đỉnh khôn lão nhân, từ còn sót lại bên trong nhận chữ vật, Hứa Thần thu hoạch được một bản tên là Hỗn Nguyên Trích Tinh Thủ đạo giai cấp thấp võ học. mà hôn nguyên trích tinh thủ điều kiện tu luyện có chút hà khắc, bởi vì cần hôn nguyên chi khí phụ trợ, bằng không mà nói, dù cho thiên phú lại cao thiên tài, cũng khó có thể đem tu luyện nhập môn. Đây cũng là Hứa Thần tại thu hoạch được hôn nguyên trích tinh thủ về sau, chậm chạp chưa từng tu luyện nguyên nhân chủ yếu một trong. Chương 1422, Hôn Nguyên Châu tranh đoạt, Ma Vân Quan Chủ. Chương 1422, Hôn Nguyên Châu tranh đoạt, Ma Vân Quan Chủ. Hôn Nguyên Châu chính là từ hôn nguyên chi khí biến thành. Nếu như thu hoạch được hôn nguyên châu, Hứa Thần chẳng lẽ có thể nhờ vào đó phụ trợ tu luyện hôn nguyên trích tinh thủ? Cùng lúc đó, bên trong phòng đấu giá những võ giả khác đối cái này hôn nguyên châu nhưng là hứng thú giải rác. Hôn nguyên châu, hôn nguyên chi khí, không hứng thú. Hôn nguyên chi khí tuy tốt, nhưng đối với chúng ta tu luyện tựa hồ cũng không có quá lớn trợ giúp. Cùng hắn hao phí trọng kim mua sắm hôn nguyên châu, không bằng đập xuống một môn võ học thực tế một chút. Không sai, xem ra cái này hôn nguyên châu muốn lưu phách. Cuộc bán đấu giá này cho tới bây giờ còn không có xuất hiện lưu phách hiện tượng, chẳng lẽ kiện thứ nhất lưu phách chủng loại muốn xuất hiện? Xem trước một chút đấu giá giá cả, nếu như giá cả thích hợp, xuất thủ đem đập xuống cũng không phải không thể lấy. Dưới đài đại bộ phận võ giả đều ôm ngắm nhìn tâm tính, đối hôn nguyên châu cảm thấy hứng thú người, không thể nói lắc đắc không có mấy, nhưng thật không nhiều. Hứa Thần đối hôn nguyên châu nhưng là tình thế bắt buộc. Tiêu trưởng lão quay đầu nhìn hướng Hứa Thần, xuyên thấu qua tia sáng, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được Hứa Thần ánh mắt nóng bỏng. Hứa Thần, viên này hôn nguyên châu đối ngươi rất trọng yếu. Hứa Thần ngơ ngác một chút, tiêu trưởng lão vậy mà nhìn ra, hắn biểu hiện rõ ràng như vậy sao? Xem ra định lực của hắn vẫn còn có chút không đủ a. Hứa Thần trong lòng tự giễu một cái. Sau đó tại tiêu trưởng lão nhìn chăm chú phía dưới, nhẹ gật đầu, nói, viên này hôn nguyên châu xác thực đối ta hữu dụng, ta cần phải mượn hôn nguyên châu bên trong hôn nguyên chi khí, tu luyện một môn võ học. Hứa Thần đối tiêu trưởng lão cũng không có ẩn tàng. Đến mức tu luyện chính là Hà Vũ học, hắn ngược lại là không nói, tiêu trưởng lão cũng thức thời không có hỏi. Tiêu trưởng lão chậm rãi nói ra, hôn nguyên châu chính là hôn nguyên chi khí ngưng tụ mà thành, mà hôn nguyên chi khí vốn là cực kỳ hiếm thấy, mà có khả năng ngưng tụ ra hôn nguyên châu, như vậy hôn nguyên chi khí nhất định phải nồng đậm tới trình độ nhất định, ta thiên bảo các trong bảo khố cũng chỉ có mấy viên hôn nguyên châu mà thôi. Hứa Thần trái tim hung hăng nhảy dựng. Thiên bảo các bảo khố bên trong vậy mà cũng có hôn nguyên châu, mà còn không chỉ một viên. Hứa Thần nhìn hướng tiêu trưởng lão ánh mắt lập tức thay đổi đến nóng bỏng. Tiêu trưởng lão cảm nhận được Hứa Thần nóng bỏng ánh mắt, trắng men trên gương mặt đúng là bò lên một vệt đỏ ửng, nhưng lóe lên liền biến mất, rất nhanh liền lui đi. Tiêu trưởng lão tránh đi Hứa Thần nóng bỏng ánh mắt, nói, ngươi nếu là muốn hôn nguyên châu trở lại tổng bộ về sau, ta ngược lại là có thể nghĩ cách vì thân thỉnh. Tiêu trưởng lão không có đem lại nói đầy, bởi vì hiện nay thiên bảo các tổng bộ náo động, nàng có thể hay không thân thỉnh xuống cũng không có tuyệt đối nắm chắc. Hứa Thần nghe xong nhưng là vui mừng, nói, vậy ta trước hết cảm ơn tiêu trưởng lão. Tiêu trưởng lão đông nhiên nói ra, người ta hiện tại cũng coi là bằng hữu, tiếp tục tiêu trưởng lão dài tiêu trưởng lão ngăn đều, lộ ra xa lạ chút, ta gọi tiêu thanh mị, ngươi có thể gọi ta thanh mị. Nói xong, tiêu trưởng lão vặn qua đầu, tựa hồ không dám nhìn Hứa Thần. Vậy thì tốt, về sau ta liền gọi ngươi thanh mị. Hứa Thần không có chú ý tới tiêu trưởng lão thần sắc biến hóa rất nhỏ, miệng đầy đáp ứng xuống. Mà cũng liền vào lúc này, đấu giá sư âm thanh lại lần nữa vang lên. Hôn Nguyên Châu hiện tại đấu giá bắt đầu, giá bắt đầu giá cả 250 vạn cân nói dịch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 vạn cân. Tiếng nói vừa ra, bên trong phòng đấu giá rơi vào ngắn ngủi yên tĩnh. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời, lại không người đấu giá. 250 vạn cân nói dịch cũng không ít. Ở đây có khả năng lấy ra được đến người, nói thật, không ít, nhưng cam lòng lấy ra nhiều như thế nói dịch đấu giá một viên Hôn Nguyên Châu, nhưng là ít đến thương cảm. Ta ra 260 vạn cân nói dịch. Liên tại tất cả mọi người cho rằng viên này Hôn Nguyên Châu sẽ lưu phách thời điểm, một thanh âm đống nhiên vang lên. Nói chuyện chính là cái thoạt nhìn tuổi đã hơn lục tuần áo vàng lão giả, hói đầu, hình thể hơi có chút mập mạp. Có người lập tức nhận ra người này. Áo vàng lão giả chính là một tên đế tôn, xuất thủ đại khí, lúc trước đấu giá bên trong, liên tục nhiều lần không tiếc hao phí cho kim, xa hơn, cao hơn giá thị trường giá cả, cường thế đập xuống bảo vật. Ngồi tại hàng cuối cùng Hứa Thần, giờ phút này ngược lại là bình tĩnh lại, vững vàng, không có lập tức đấu giá. Áo vàng lão giả ra giá về sau, trong tràng lại lần lượt vang lên mấy lần ra giá âm thanh, bất quá, cùng lúc trước lựa nóng đấu giá bầu không khí, quả thực không thể so sánh, quá mức tỉnh táo. Hiện nhiên, đối Hôn Nguyên Châu cảm thấy hứng thú người không nhiều, mà còn giá giá cũng đều một chút xíu hướng bên trên thêm. Trải qua một vòng giá giá về sau, Hôn Nguyên Châu giá cả cũng mới chậm chạp nhảy lên tới 360 vạn cân nói dịch. Nhìn thấy giá cả người lần thứ hai thay đổi ít về sau, Hứa Thần cuối cùng mở miệng, 400 vạn cân nói dịch. Âm thanh vang vọng lớn như vậy phòng đấu giá, một máy mắt, vô số đạo ánh mắt theo Hứa Thần âm thanh xem ra, cuối cùng rơi vào Hứa Thần trên thân. Có khả năng ra giá 400 vạn cân nói dịch, đấu giá một viên Hôn Nguyên Châu, cũng không phải người bình thường có khả năng làm đến. Nhưng làm mọi người thấy rõ Hứa Thần thời điểm, mọi người ở đây lại không có người có khả năng nhận ra. Trên đài đấu giá áo bào trắng đấu giá sư ánh mắt sáng lên, sau đó lớn tiếng nói, rất tốt, vị công tử này ra giá 400 vạn cân nói dịch, còn có vị kia ra giá càng cao. Nếu như không có, vậy cái này viên cực kỳ hiếm thấy Hôn Nguyên Châu liền muốn về vị công tử này. 410 vạn cân nói dịch. Đấu giá sư vừa dứt lời, một thanh âm theo sát vang lên, lần này ra giá chính là tên kia áo vàng lão giả. Cùng lúc đó, một gian bao xương bên trong, một tên trên mặt có đạo bất lao giả chậm rãi từ ghế sofa bằng da thật đứng lên. Nếu có người ở đây, nhất định có khả năng nhận ra, người này bất ngờ chính là xung quanh mấy đại tinh vực, uy danh hiển hách Ma Vân Quan Chủ, hợp đạo cảnh cường giả. Ma Vân quan chủ mở miệng nói ra, 500 vạn cân nói dịch. Sư tôn, viên này Hỗn Nguyên Châu sợ rằng không đáng cái giá này đi. Ma Vân quan chủ từ tốn nói, ngươi không hiểu, Hỗn Nguyên Châu đối sư phụ hữu dụng. Hữu dụng? Thiên Phong Đế Tôn theo bản năng hỏi, cái gì dùng? Ma Vân quan chủ nói ra, sư phụ từng thu hoạch được một kiện không hoàn chỉnh đại đạo binh, viên này Hỗn Nguyên Châu có lẽ có thể chữa trị kiện kia đại đạo binh. Ha ha, 500 vạn cân nói dịch, xem ra vẫn là có tuệ nhãn thức châu người, chư vị, các ngươi cũng đều đang chờ cái gì? Đấu giá sư hưng phấn lớn tiếng nói. Áo vàng lão giả nhíu nhíu mày. 500 vạn cân nói dịch đã vượt qua hắn mong muốn. Bất quá, cuối cùng hắn vẫn là tiếp tục cùng giá một lần. 550 vạn cân nói dịch. Áo vàng lão giả vừa dứt lời, Ma Vân quan chủ âm thanh chính là lại lần nữa vang lên. 600 vạn cân nói dịch. Áo vàng lão giả nghe vậy, thở dài, không theo, viên này Hỗn Nguyên Châu tuy tốt, nhưng hiển nhiên không đáng cái giá này. Áo vàng lão giả để xuống bước bỏ, liền không có người tiếp tục cùng giá, liền tại tất cả mọi người cho rằng Hỗn Nguyên Châu đấu giá liền dừng ở đây thời điểm, hàng cuối cùng lại lần nữa truyền đến đạo kia tuổi trẻ âm thanh. 800 vạn cân nói dịch. Duy nhất một lần nâng giá 200 vạn cân nói dịch làm cho ở đây tất cả mọi người là sức sở, sau đó nhộn nhịp quay đầu nhìn lại. Vậy mà lại là tiểu tử này. Người này đến cùng là ai? Duy nhất một lần nâng giá 200 vạn cân nói dịch, xem ra tiểu tử này đối Hỗn Nguyên Châu là nhất định phải được. Ha ha, lần này có trò hay để nhìn. Cái gì tốt hy kịch? Ngươi sợ rằng còn không biết ta, ra giá 600 vạn đạo dịch chính là Ma Vân quan chủ. Ma Vân quan chủ? Cái nào Ma Vân quan chủ? Còn có thể có cái thứ hai Ma Vân quan chủ? Tê vậy mà là hắn, xem ra thật có trò hay nhìn. Trong bao xương Ma Vân quan chủ cũng không vì Hứa Thần duy nhất một lần nâng giá 200 vạn mà tức giận, hắn thậm chí nhìn cũng không nhìn Hứa Thần một cái, đâu vào đấy tiếp tục ra giá. 1000 vạn cân nói dịch. Hứa Thần khẽ cho mày, ngẩng đầu nhìn Ma Vân quan chủ vị trí bao xương. Hắn mặc dù không nhìn thấy Ma Vân quan chủ, nhưng có khả năng cảm nhận được, gian kia bao xương bên trong ẩn chứa một đạo có chút không sai khí tức. Bảo dương bên trong người thực lực không tại Ô Cốt lão nhân phía dưới, lại là một cái hợp đạo cảnh cường giả. 2000 vạn cân nói dịch. Hứa Thần từ Ma Vân quan chủ vị trí bao xương thu hồi ánh mắt, từ tốn nói, lời này vừa nói ra, bên trong phòng đấu giá lại lần nữa xa vào đến hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Vô số người mở to hai mắt nhìn, liền trên đài đấu giá sư cũng là trợn mắt há hốc mồm. Không biết trôi qua bao lâu, tê hít một hơi lãnh khí âm thanh đột nhiên vang lên, lẫn nhau chập trùng. Chương 1423, Hỗn Nguyên Châu, tới tay. Chương 1423, Hỗn Nguyên Châu, tới tay. Lượng, 2000 vạn cân nói dịch, ta không nghe lầm chứ? Điên, nhất định là điên. Một viên Hỗn Nguyên Châu vậy mà đấu giá đến 2000 vạn cân nói dịch, đây quả thực là điên. Người nào có thể nói cho ta, cái này thanh sam thanh niên đến cùng là ai? Có khả năng lấy ra 2000 vạn cân nói dịch đấu giá một viên Hỗn Nguyên Châu, tiểu tử này lai lịch nhất định bất phàm. 2000 vạn cân nói dịch chắc hẳn đã là sau cùng giá tiền a. Nguyên lai tưởng rằng sẽ lưu phách Hỗn Nguyên Châu, vậy mà lại vô ra giá trên trời, thật đúng là thế sự vô thường a. Đây chính là đấu giá hội nhất khiến người mê mội địa phương, thường thường vật không ra gì, ngược lại có khả năng đánh ra giá trên trời. Bên trong phòng đấu giá vang lên trùng thiên tiếng nghị luận. Âm thanh như sóng triều đồng dạng, từng cơn sóng liên tiếp. Đấu giá sư cũng từ trong rung động hoàn hồn, sau đó tăng hắng một cái, âm thanh tại linh lực gia trì phía dưới vang vọng toàn trường. Yên lặng. Chư vị, yên lặng một chút. Yên lặng. Chư vị, yên lặng một chút. Liền kêu ba tiếng, bên trong phòng đấu giá âm thanh mới dần dần nhỏ xuống, nhưng vẫn như cũ ồn ào âm thanh vang lên. Đấu giá sư kiềm chế lại tâm tình kích động, đang chuẩn bị kích động những người khác cùng giá cả thời điểm, Ma Vân quan chủ âm thanh lại tại giờ phút này lại lần nữa truyền ra. 3000 vạn cân nói dịch. Ma Vân quan chủ âm thanh tất nhiên là lại lần nữa dẫn nổ toàn trường. Tiếng nghị luận như nước thủy triều, thật lâu không cách nào lắng lại. Hứa Thần sắc mặt bình tĩnh, tiếp tục tăng giá, 5000 vạn cân nói dịch. Hứa Thần hiện tại không hề thiếu nói dịch. Riêng là chém giết xương khô lão nhân, liền để hắn thu hoạch được một thước 3000 vạn cân nói dịch, tăng thêm hắn phía trước tích lũy, trên người hắn nói dịch đã có hơn 3 ức cân. Giờ phút này, bên trong phòng đấu giá giống như sôi trào núi lửa đồng dạng, không có người có khả năng giữ vững tỉnh táo. Cho dù là cái kia phụ trách đấu giá sư, cũng kích động sắc mặt đỏ lên, nếu không phải bận tâm thân phận, hắn cũng hận không thể cùng mọi người dưới đài đồng dạng lớn tiếng kêu la, phát tiết tâm tình trong lòng. Trong bao xương, Ma Vân quan chủ thần sắc trên mặt cuối cùng không nhịn được phát sinh biến hóa, trong tay áo hai tay cũng là lặng yên nắm chặt. Hắn không nhịn được nhìn hướng Hứa Thần. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn hướng Hứa Thần. Khi thấy Hứa Thần thời điểm, trên mặt hắn hiện lên một vẻ kinh ngạc. Thật trẻ tuổi. Cũng liền vào lúc này, Hứa Thần ngẩng đầu, cùng Ma Vân quan chủ ánh mắt ngăn cách bao xương cửa sổ thủy tinh đối mặt. Vẹn vẹn chỉ là nhìn nhau một hơi, Hứa Thần liền chủ động thu hồi ánh mắt. Lần này đối mặt, Hứa Thần từ Ma Vân quan chủ ánh mắt bên trong cảm nhận được uy hiếp. Đúng thế, uy hiếp. Ma Vân quan chủ đối với hắn nhiều lần tăng giá, đã lòng sinh nộ khí. Hứa Thần khẽ miệng nhấc lên một vẻ tiêu ý, cái này lao tiêu ý tràn ngập khinh thường. Ma Vân quan chủ, bất quá cùng Ô Cốt lao nhân một cái cấp bậc mà thôi, đối thủ như vậy, Hứa Thần còn không đem để ở trong mắt. Bình thường đấu giá vậy thì thôi. Nếu như Ô Cốt lao nhân muốn dùng một chút thủ đoạn không bình thường, ví dụ như thời điểm trả thù, vậy liền không thể trách hắn. Ma Vân quan chủ nhíu nhíu mày. Tiểu tử này, hắn ở trong mắt Hứa Thần vậy mà không nhìn thấy mảy may khiếp ý sư tôn, đã 5000 vạn cân nói dịch, còn muốn tiếp tục cùng giá cả sao? Thiên Phong Đế Tôn nhỏ giọng hỏi. Hắn tại Ma Vân quan chủ thân bên trên cảm nhận được tức giận, cho nên giờ phút này nói chuyện đều trở nên cẩn thận. Chúng ta nếu như tiếp tục cùng giá cả lời nói, cái kia cuối cùng áp chụp đạo giai võ học, sợ rằng liền bất lực cạnh tranh. Ma Vân quan chủ không có trả lời, mà là trầm mặc một chút, tiếp tục tăng giá, 5.100 vạn cân nói dịch. Hắn lần này chỉ tăng thêm 100 vạn cân nói dịch. Từ đây có thể thấy được, Ma Vân quan chủ đã không nghĩ từ bỏ Hôn Nguyên Châu, lại không nghĩ tại trên Hôn Nguyên Châu lãng phí quá nhiều nói dịch. "Tiểu tử, ta đã cảnh cáo qua ngươi, nếu như tiếp tục cùng giá cả lời nói, vậy cũng đừng trách bản quan chủ sự phía sau tìm ngươi phiền phức." Ma Vân quan chủ thấp giọng nói. Hứa Thần sắc mặt bình tĩnh, tiếp tục đâu vào đấy nói, 6000 vạn cân nói dịch. Răng rắc, Ma Vân quan chủ bóp chặt lấy cửa sổ thủy tinh phía trước tay vịn, mảnh gỗ vụn bay ra, thấp giọng nói, "Tốt, tốt vô cùng, tiểu tử, không nhìn bản quan chủ cảnh cáo, vậy liền đừng trách bản quan chủ sự phía sau ỷ lớn hiếp nhỏ." Nói xong, Ma Vân quan chủ trực tiếp quay người, đặt mông ngồi tại ghế sofa bằng giá thật. Hôn Nguyên Châu, hắn từ bỏ tiếp tục đấu giá. Từ bỏ đấu giá, nhưng cũng không thể đại biểu liền từ bỏ Hôn Nguyên Châu. Cái này còn vì hắn tiết kiệm một chút nói dịch. Nghĩ tới đây, Ma Vân quan chủ sắc mặt dịu đi một chút. Thiên Phong Đế Tôn gặp Ma Vân quan chủ sắc mặt hòa hoãn, cũng là thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Mà theo Hứa Thần ra giá 6000 vạn cân nói dịch, trong tràng lại lần nữa rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Sau một khắc, vô số đạo ánh mắt nhộn nhịp rơi vào Ma Vân quan chủ vị trí bao xương bên trên. Chờ đợi Ma Vân quan chủ tiếp tục cùng giá cả. Có thể chờ giây lát, Ma Vân quan chủ lâm thanh, từ đầu đến cuối chưa từng chuyển đến. Trên đài đấu giá sư lại đợi một lát, thấy không có người tiếp tục tăng giá về sau, lôi kéo cuống họng hô, 6000 vạn cân nói dịch một lần, 6000 vạn cân nói dịch hai lần, chư vị, nhưng còn có người tiếp tục tăng giá, nếu như không có người tăng giá lời nói, vậy cái này viên Hỗn Nguyên Châu liền thuộc về vị công tử này. Dưới đài vẫn như cũ không người tăng giá. Thấy thế, đấu giá sư cuối cùng không lại trì hoãn, hô, 6000 vạn cân nói dịch ba lần, thành giao, chúc mừng vị công tử này, còn mời đến hậu trường giao nộp nói dịch, nhận lấy Hỗn Nguyên Châu. Hô Hứa Thần thở ra một hơi thật dài. Hỗn Nguyên Châu, tới tay. Hao phí 6000 vạn cân nói dịch, người ở bên ngoài xem ra, Hứa Thần cái này điên, nhưng Hứa Thần lại cũng không cho rằng như vậy, ngược lại cảm thấy cuộc mua bán này rất đáng. Theo Hứa Thần, phàm là có khả năng tăng cao thực lực bảo vật, hoa lại nhiều nói dịch cũng là đáng. Hứa Thần cùng Tiêu Thanh Mị nói một tiếng, đứng dậy, hướng về phòng đấu giá hậu trường đi đến. Tìm tới phòng đấu giá nhân viên công tác, nói rõ ý đồ đến, sau đó nộp nói dịch, từ nhân viên công tác trong tay nhận lấy Hỗn Nguyên Châu. Thu hồi Hỗn Nguyên Châu, Hứa Thần đường cũ trở về thời điểm, đột nhiên liếc qua sau lưng, khóe miệng nổi lên một vệt cười lạnh. Lại có người để mắt tới hắn. Trở lại chỗ ngồi, liếc qua Ma Vân quan chủ vị trí bao sương một cái, Hứa Thần thấp giọng nói, phái người giám thị ta, là sợ ta nửa đường bỗng nhiên chuồn mất sao? Ha ha, thật đúng là xem thường ta, tất nhiên ngươi muốn chơi, vậy ta liền bồi ngươi chơi tới cùng. Tiêu Thanh Mị cũng tại giờ phút này khẽ cho mày, thấp giọng nói, Hứa Thần, có người đang giám thị chúng ta. Ta biết. Hứa Thần bình tĩnh nhẹ gật đầu, sau đó nói, không cần quản hắn. Tiêu Thanh Mị nghe xong, yên tâm nhẹ gật đầu. Lấy Hứa Thần chỉ một cái diệt sát ô cốt lão nhân thực lực đáng sợ, trên Thiên Vũ tinh thật đúng là không có uy hiếp đến Hứa Thần người. Đấu giá tiếp tục. Từng kiện vật đấu giá lên này, sau đó bị người tranh nhau đấu giá. Bất chi bất giác, sau cùng áp chụp bảo vật lên này, mà trong tràng bầu không khí cũng tại nháy mắt bị triệt để đốt. Liền có chút lười biếng Hứa Thần, trên mặt cũng lại lần nữa lộ ra vẻ nghiêm túc. Bất quá, cuối cùng một kiện áp chụp bảo vật, bất ngờ chính là một bản đạo giai cấp thấp bí tịch. Mà bản này đạo giai cấp thấp bí tịch, đúng là luyện thể võ học, nếu như đổi lại mặt khác võ học, Hứa Thần có lẽ sẽ còn cảm thấy hứng thú một cái, có thể là luyện thể võ học, hơn nữa còn chỉ là đạo giai cấp thấp, vậy hắn thật đúng là không có nửa phần hứng thú. Bởi vì hắn tu luyện Tiên Thiên Thần Ma luyện thể quyết, chính là đạo giai cấp thấp võ học, mà còn, Hứa Thần tự tin, dù cho cùng là đạo giai cấp thấp, Tiên Thiên Thần Ma luyện thể quyết cũng xa so với trên đài bản này áp trục bí tịch yêu thắng. Áp trục bí tịch giá quy định chính là kinh người 8000 vạn cân nói dịch, cái này trực tiếp khiến ở đây 9 thành 9 trở lên người, mất đi đấu giá tư cách. Nói chuyện trở về, không có chút thực lực người, dù cho đấu giá đến bản này đạo giai bí tịch, cuối cùng cũng hơn nửa không cách nào sống đem mang rời khỏi Thiên Vũ Tinh. Để mắt tới môn này bí tịch cường giả, sát thực quá nhiều. Bí tịch tranh đoạt 10 phần kịch liệt. Trong mấy mắt đầu ra giá cả đã là tiêu vọt đến 1.8 ước vạn cân nói dịch. Dù vậy, tranh đoạt môn này bí tịch người còn nhiều đến 7-8 người. Trải qua từng vòng kịch liệt cạnh tranh, cuối cùng bản này áp trục bí tịch đấu giá giá cả như ngừng lại 3.7 ước vạn cân nói dịch. Mà cầm xuống quyền bí tịch này người cũng không phải là Ma Vân quan chủ, mà là một cái khác trong bao xương người. Hứa Thần thông qua cảm giác có thể xác định cái kia đập xuống áp trục bí tịch người cũng là một tên hợp đạo cảnh cường giả, mà còn từ khí tức phán định thực lực còn muốn tại Ma Vân quan chủ bên trên. Đấu giá hội kết thúc, chúng ta cần phải đi. Hứa Thần duỗi lưng một cái, đứng dậy chuẩn bị rời đi thời điểm, bên trong phòng đấu giá bỗng nhiên vang lên một đạo tiếng kinh hô. Mau nhìn, đập xuống áp trục bí tịch người đi ra. Lời này vừa nói ra, vô số đạo ánh mắt nhộn nhịp nhìn hướng thông hướng hậu trường thông đạo. Mà đập xuống áp trục bí tịch người, đã giao nộp nói dịch, mang theo bí tịch đi ra. Vậy mà là hắn, Long Hổ chân nhân. Long Hổ chân nhân. Chờ một chút, ngươi nói người này là Long Hổ chân nhân? Không sai, hắn chính là Long Hổ chân nhân. Long Hổ chân nhân tục truyền sớm đã đột phá đến hợp đạo cảnh trung kỳ, tại đột phá hợp đạo cảnh trung kỳ phía trước, càng là ba trưởng trọng thương một tên cùng là hợp đạo cảnh sơ kỳ đại địch, mang được là hết sức lợi hại. Áp trục bí tịch rơi vào Long Hổ chân nhân trong tay, xem ra những người khác là không có hy vọng. Nếu như bí tịch rơi vào chính là những người khác trong tay, đấu giá hội kết thúc về sau, có lẽ còn sẽ có một tràng long tranh hổ đấu, nhưng bây giờ nha, sợ rằng không ai dám ngấp nghé bí tịch. Tại vô số người tiếng nghị luận bên trong, Long Hổ chân nhân mặt không thay đổi hướng về phòng đấu giá đi ra ngoài. Lúc này, nhưng lại không có người dám động, không một người dám tiếp cận Long Hổ chân nhân. "Sư tôn, đó là Long Hổ chân nhân." Thiên Phong Đế Tôn tại Ma Vân Quan chủ thân bên cạnh nhỏ giọng nói. "Ta biết." Ma Vân Quan chủ âm thanh âm u vậy chúng ta. Thiên Phong Đế Tôn lời nói còn chưa nói xong, liền bị Ma Vân Quan chủ một ánh mắt ngăn lại. "Còn có thể làm sao? Tự nhiên là từ bỏ." Ma Vân Quan chủ thanh âm bên trong mang theo một tia không cam lòng. Mà theo Long Hổ chân nhân rời đi, trong chàng mọi người cũng đều lần lượt hướng về phòng đấu giá đi ra ngoài. "Sư tôn, tiểu tử kia muốn thừa cơ chạy trốn." Thiên Phong Đế Tôn vội vàng nhắc nhở. "Hắn đi không được." Ma Vân Quan chủ cười lạnh một tiếng.